bọn họ một ít có lợi nhuận kỹ xảo, đây mới là nhanh chóng làm nhân tâm gom một loại phương pháp, phỏng chừng hiện giờ thần khởi bộ tộc đã bắt đầu rồi. Chương 764 Nguyệt Bạc kế hoạch. Chương 764 Thanh Thanh tâm tư. Thính bộ lạc bị thu phục, trừ bỏ làm người khai triển nơi này công tác ngoại, cũng là người đem tin tức tốt này cấp truyền tới đối diện Bích Thủy Thành. Mà lúc này Bích Thủy trong thành, mọi người ở biết được Thanh Long tộc đối với chiến thần khởi bộ tộc đại hoạch toàn thắng thời điểm, đều cao hứng hỏng rồi, cũng không nóng nảy quá bên kia đi, chờ đến bọn họ đem bên kia sự tình an bài hảo lúc sau, đến lúc đó bọn họ ở qua đi hảo. Lúc này mọi người mỗi ngày càng đem trọng tâm đều đặt ở nông nghiệp thượng. Năm nay bởi vì tộc nhân nhiều, cũng ham thích trồng trọt, trừ bỏ Thanh Long tộc bên kia trồng trọt ở ngoài, ở Bích Thủy Thành bốn phía càng là mênh mông vô bờ đều là trồng trọt hạt giống. Rốt cuộc phía trước bọn họ chính là có mấy vạn người cùng nhau tham gia nông làm, hiện giờ đã tiến vào 7 tháng thiên, khoảng cách bọn họ qua bên kia đều đã có hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này bởi vì có lao tộc nhân hỗ trợ chăm sóc, này đó cây nông nghiệp sinh trưởng càng tốt. Hiện giờ đã nên đón tháng 6 thiên, ruộng lúa đã thành thục, chỉ là từ mặt ngoài xem qua đi, đều có thể nhìn đến kim quang sáng sáng một mảnh bông lúa, tất cả nhân viên lúc này đều tiến vào thu hạt thóc thời gian. Mân mê đã thành thục, mặt khác một ít cây nông nghiệp còn không có thành thục, lúc này ngay cả đường triệt cũng bắt đầu mang theo một ít người hạ đồng ruộng đi thu hạt thóc. Mà ở Thanh Long tộc Nhã Mã, cũng bắt đầu kêu gọi tộc nhân đi đem kia hạt thóc thu hồi tới, vừa lúc đã nhiều ngày thái dương hảo. Thu hồi tới phơi một phơi, đến lúc đó ở thu vào kho lúa, chờ bọn họ trở về nhìn đến tràn đầy lương thực, nhất định sẽ nộn cao hứng. Nhã Mã cũng thu được Đào Nhiên làm người mang lại đây tin tức, biết bọn họ đã thu phục thần khởi bộ tộc, hiện giờ đang ở bên kia khai triển công tác, phòng chừng còn không có nhanh như vậy có thể trở về. Lúc này ở hạnh phúc nơi, tất cả mọi người ở nỗ lực công tác. Hạnh phúc nơi là Đào Nhiên nắng gắt còn có một chúng tộc nhân ở phía trước không lâu cấp lấy tên. Bằng không, người khác luôn xưng hô bọn họ vì nguyền rủa nơi, bọn họ nhưng không muốn, cho nên mới cố ý nói cái này, còn cố ý đem tin tức này đều chuyển khắp đi xuống, làm tất cả mọi người cử đôi tay tán đồng. Lúc này rất nhiều người đều bắt đầu rồi lương hoạt động, chẳng sợ chính là một ít nhiều y y giả cũng phải đi hỗ trợ, bởi vì nhân thủ thật sự là quá ít. Thanh Thanh! Làm sao vậy? Hôm nay cư nhiên đến muộn, nói, có phải hay không đêm qua hẹn hò đi, cho nên mới sẽ như vậy vẫn khởi. Một cái tộc nhân cầm lưới hái một phen nhanh chóng cắt hạt thóc, sau đó nghịch ngầm nói. Tên là Thanh Thanh nữ tử sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, thần sắc có chút khẩn trương, vội vàng vây vây tay. A phỉ ngươi không cần luôn là đậu Thanh Thanh được không? Thấy Thanh Thanh quấn thái, bên cạnh nam tử vội vàng hỗ trợ giải vây. Ha ha! Nhìn ngươi khẩn trương, ta này còn không phải nói bậy mà thôi, nếu là như vậy lo lắng nàng, cùng không ở cùng nhau tính. A phỉ mặt mày mang theo ý cười, Thanh Thanh là trong tộc y hề giả, có chút thành tựu, bởi vì lớn lên đẹp, cho nên bên người cũng có một đống người theo đuổi, trong đó tên này nam tử chính là một cái, nam tử tính tình hàm hậu, đại nhân hữu hảo, rất nhiều người đều đem bọn họ coi là một đội, bất quá A phỉ biết đến là... Thanh Thanh tựa hồ đối nam tử không quá cảm mạo. Ai nha, các ngươi nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh làm việc, đợi chút thiên đều phải đèn một Thanh Thanh nói, ngượng ngùng ở bên cạnh nhanh chóng làm việc lên, hai người tại bên người nhìn nhỏ cười, này Thanh Thanh ra mặt mỏng bọn họ là biết đến. Chờ bọn họ đều làm việc, Thanh Thanh thoáng nhìn bọn họ không ở chú ý tới nàng nơi này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thanh luôn luôn ngoan ngoãn, là bên này một ít bộ lạc tộc nhân. Sau lại bởi vì hỏa hoạn, liền đi theo tộc nhân chạy trốn tới đối diện đi, lại sau lại chính là may mắn gia nhập Thanh Long tộc, còn trở thành y y giả, đây là nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích sự. Nàng đã tới rồi thích hôn tuổi, trong tộc xác thật có rất nhiều nam tử thích nàng, nhưng là nàng không biết sao, cư nhiên sinh không ra một tia muốn kết thành bạn lữ ý tưởng. Nhưng mà liền ở 10 ngày trước, nàng rốt cuộc tìm được rồi bọn họ nói tim đập thình thịch. Đó là 10 ngày trước một cái ban đêm. Nàng bởi vì ban ngày công tác quá mệt mỏi, trở về ăn xong đồ vật liền nghỉ ngơi, sau lại ở nửa đêm thời điểm, thân mình thật sự là ngứa không được, ngủ không được, lúc này mới ở nửa đêm chung đi Bích Thủy Hà nơi nào tắm rửa. Bích Thủy bên trong thành trị an thực hảo, vô luận là ở ban ngày, vẫn là buổi tối, đều có mấy đội người phụ trách tuần tra, bình thường ở gặp được chuyện gì thời điểm, đều có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ. Điểm này làm rất nhiều người đều vui mừng. Trước kia thời điểm bởi vì tộc đàn đại, một ít ngang ngược không nói lý nam tộc nhân thường xuyên sẽ yêu cầu bọn họ làm một ít việc, hoặc là mặt khác, hiện giờ đã hết thể không thấy, hết thể đều phải ý ý đối phương ý nguyện mới được. Cho nên Thanh Thanh cũng đối tộc trưởng có rất cao tin cậy cảm. Cứ như vậy, ngày đó buổi tối nàng liền đi vào bờ sông tắm rửa, nhưng mà quần áo đều còn không có thoát, nàng liền gặp được trên bờ có một bóng người, dọa nàng thật lớn nhảy dựng. Thiếu chút nữa còn đi thông chi thủ vệ đội, nào biết người nọ ở nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ nói một câu không cần lộ ra, cứu cứu hắn linh tinh lời nói, liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Thanh là một người y y giả, tuy rằng tưởng đăng báo chuyện này, nhưng là xuyên thấu qua ánh trăng bắn xuống dưới hình chiếu, ở gặp được hắn kia trương nhân thần cộng phẫn mặt lúc sau, lúc này mới từ bỏ cái này ý tưởng. Đem hắn kéo dài tới bên cạnh một cái ẩn nấp sơn động, sau đó nhìn trên người hắn đau thương, còn có mặt khác miệng vết thương, lúc này mới nhanh chóng chạy về trong tộc, sau đó dùng một ít mặt khác tiếp lời cầm dược ra tới, cho hắn dùng. Cứ như vậy, nàng một bên công tác, một bên chiếu cố này nam, thẳng đến 3 ngày lúc sau, này nam nhân mới tỉnh lại, kia một khắc Thanh Thanh thật sự cảm giác hắn mệnh quá lớn, cư nhiên bị như vậy trọng đau thương đều còn có thể sống sót, không thể tưởng tượng. Là ngươi đã cứu ta phải không? Nam tử ôn hòa mở miệng, hơn nữa hắn kia trương xoáy khí mặt, Thanh Thanh thực mau liền cảm nhận được tâm động cảm giác, ôn nhu gật đầu. Nam tử thực kích động, cảm tạ Thanh Thanh. Theo sau, Thanh Thanh liền lâm vào này một mạt ôn nhu chung, ở dò hỏi chung biết được, nam tử là đối diện tạp tạp thần lục, phụ thân hắn là một cái tiểu tộc tộc trưởng, sau lại bởi vì phụ thân qua đời, trong tộc muốn ba chiếm tộc trưởng chi vị, lúc này mới một đường đuổi giết hắn, cho nên trên người hắn mới có như vậy nhiều miệng vết thương. Hảo tâm nữ hải, ngươi có thể lưu ta một đoạn thời gian sao? Ta hiện tại thật sự không biết đi nơi nào. Nam tử ưu sầu làm Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi nàng. Rồi sau đó người nam nhân này ở biết được nơi này là Thanh Long tộc thời điểm, đôi mắt một trận lập lòe, rồi sau đó nói. Kia còn thỉnh ngươi không cần nói cho các ngươi tộc nhân. Ta ở ra tới phía trước gặp được các ngươi trong bộ lạc người đang cùng chúng ta tạp tạp thần lục bộ lạc người đánh vào cùng nhau. Hiện giờ hai bên là đối địch chung, nếu ngươi nói cho bọn họ lúc sau, có lẽ ta liền không thể lưu lại. Thanh Thanh nghe xong vội vàng đáp ứng rồi, liền cảm giác người nam nhân này trên người có một loại ma lực, làm nàng nhịn không được đi tới gần hắn, nghe lời hắn. Cứ như vậy, Thanh Thanh đem này nam tử giấu kín ở một cái càng ẩn nấp địa phương, ban ngày thời điểm. Nàng đều sẽ đưa đồ ăn cùng dược vật lại đây, đưa xong lúc sau lại vội vàng chạy về, chờ tới rồi buổi tối lại tìm lấy cớ lại đây nơi này. Chương 765 đường triệt lo lắng. Chương 765 Thanh Thanh tâm tư. 2. Ánh trăng mê mang, 7 tháng thời tiết càng thêm phiền muộn, bởi vì ban ngày thu hạt thóc thập phần nặng nề, cho nên các tộc nhân ở kết thúc công việc trở về lúc sau, đại đa số đều là dùng quá cơm chiều lúc sau, tắm xong liền sớm đi vào giấc ngủ. Cũng may ngày hôm sau có thể có nhiều hơn tinh thần lên làm việc. Lúc này đã đêm khuya 12 giờ nhiều, trong tộc bên trong tuy rằng còn ngẫu nhiên lưu có đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng lên, nhưng là trừ bỏ sao ngẫu nhiên trải qua tuần tra đội, toàn bộ nặc đạt bích thủy thành lặng yên không một tiếng động, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến quanh thân côn trùng đều vang thanh âm. Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, một cái nhỏ lại thân mình nhanh nhẹn ở bên cạnh qua lại xuyên qua, ở nghe được thủ vệ đội lại đây thời điểm. Sôi nổi lập tức đem chính mình thân mình cấp giấu ở chỗ tối, chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, lúc này mới thật cẩn thận lại nhanh chóng hướng bên cạnh chạy. Mãi cho đến đi rồi hồi lâu, lúc này mới đi tới một cái tương đối ẩn nấp sơn động cửa, ở bên ngoài tùy ý nhìn nhìn, thấy không có gì động tĩnh, lúc này mới mau nhỏ giọng hướng trong sơn động hô kêu. A Việt Thanh Thanh kêu, thực mau, dưới ánh trăng triệu nhiêu hạ, liền từ trong sơn động xuất hiện một cái nam tử. Chẳng sợ lúc này chỉ là nương mỏng manh ánh trăng, Thanh Thanh đều có thể nhìn đến kia trương lệnh người mê muội khuôn mặt. Thanh Thanh ngươi đã đến rồi. Nam tử ôn hòa cười, kia một mở miệng ôn nhu là có thể làm Thanh Thanh lập tức lâm vào đi vào. Thanh Thanh sắc mặt phím hồng, cũng may là ở buổi tối, làm người nhìn không ra nàng quân thái. Hai người thực mau liền tiến vào sơn động, còn cố ý dùng một ít rơm dạ đem cửa cấp ngăn cản lên, sau đó mới đưa kia ngọn đến điện khí, tức khắc. Ở sâu thẳm trong sơn động thực mau liền có ánh sáng. A Việt đây là ta hôm nay đi làm việc thời điểm thải một ít quả dại Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, vội vội vàng vàng biểu hiện chính mình, vội vàng đem kia thành quả cấp lấy ra tới. Nào biết, bởi vì nàng lúc ấy không nghĩ làm người phát hiện cho nên vẫn luôn đặt ở túi chung, nhưng mà tháng 7 thời tiết nóng bức, có nguyên nhân vì thời gian dài đè ép, hiện giờ quả dại đã sớm bị đuổi đi hỏng rồi. Nha! Đều hỏng rồi. Thanh Thanh trên mặt có hối hận, cũng có khẩn trương, tựa hồ rất sợ khiến cho A Việt bất mãn, tuy rằng A Việt tới nơi này lâu như vậy, nàng đều không có gặp qua hắn phát giận bộ dáng. Nhưng mà nàng vẫn là muốn đem chính mình trong lòng tốt đẹp một mặt để lại cho hắn. Không có việc gì, chỉ cần là ngươi mang lại đây, liền tính là lạn một chút cũng không quan hệ, A Việt nói, trên mặt toàn là nhu tình, làm Thanh Thanh nghe xong cả khuôn mặt đều đỏ lên, trong lòng càng là bang bang nhảy cái không ngừng. Mấy ngày này thật là phiền toái ngươi chiếu cô ta, A Việt nói, đi tới nắm tay nàng, sau đó tại bên người ngồi xuống. Không, không có việc gì. Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng kinh hoàng, nhưng là càng thêm kích động. Thanh Thanh ngươi như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương, như vậy tốt đẹp, ngươi sẽ ghét bỏ ta không phải Thanh Long tộc người sao? A Việt nói, trong mắt có chờ mong. Không chê, ta sao có thể ghét bỏ? Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Thật vậy chăng? Kia thật là thật tốt quá, Thanh Thanh từ ngươi cứu lên ta kia một khắc, ta liền thích thượng ngươi, A Việt nói, cả người ôm Thanh Thanh, bàn tay to không an phận ở Thanh Thanh trên người, mà Thanh Thanh không có chút nào phản cảm. Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, ở Thanh Thanh ấm ở trong quá trình, hai người liền phát sinh quan hệ. Nguyệt Bạc nhìn nằm tại bên người nữ nhân, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thanh Thanh không có bắt được. Lúc này Nguyệt Bạc nhìn về phía bên ngoài kia đen tuyền cửa động, trong mắt suy nghĩ không biết chạy đi nơi đâu. Nghĩ đến phía trước đường triệt bọn họ chiến đấu, nguyên bản còn tưởng rằng thập tử vô sinh, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn ngoan cường còn sống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn còn lẫn vào Thanh Long tộc. Đây chính là cái rất tốt cơ hội, từ đã biết hắn thân ở Thanh Long tộc khi, hắn liền nhanh chóng nhớ tới đối sách, bước đầu tiên chính là mê hoặc nữ nhân này, cũng chỉ có người ở chỗ này giúp hắn. Chuyện của hắn mới có thể thuận lợi một chút. Nguyệt Bạc phía trước ở thần khởi bộ tộc không phải không có nữ nhân, mà là ở nhận thức Đào Nhiên lúc sau, liền đối với nữ nhân không có gì hứng thú, hiện giờ nếu muốn lẫn vào nơi này, hy sinh điểm nam sắc tính cái gì. Hắn biết, chính mình này phúc túi ra vẫn là thực chịu người hoan nghênh, cho nên cứ như vậy, hắn thành công đem cái này gọi là Thanh Thanh nữ tử thu được trong tay, vừa lúc nàng vẫn là một người y y giả. Đem hắn miệng vết thương trị liệu lúc sau liền bắt đầu rồi hai người sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nguyệt Bạc sợ bị Thanh Thanh nhìn ra cái gì không ổn, cho nên cơ hồ đều không có mở miệng dò hỏi Thanh Long tộc hết thảy. Nhưng thật ra hồ biên chính mình một chút sự tình, đậu đến Thanh Thanh vui vẻ không thôi, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng thích hắn, càng tín nhiệm hắn. Lúc này sắc trời càng ngày càng sáng, Nguyệt Bạc đánh giá thời gian, nhẹ nhàng ở Thanh Thanh bên thai lẩm bẩm. Lại sủng nịch kêu nàng, lúc này mới làm Thanh Thanh từ hạnh phúc trung tỉnh lại. Thanh Thanh vừa mở mắt liền thấy được cái kia ô yếm hắn, đang nhìn tấc ti không quả chính mình, mới thẹn thùng a một tiếng, đem đầu che ở bên cạnh mỏng da thú giữa. Nha đầu ngốc, làm gì vậy, đừng đem chính mình buồn hỏng rồi. A Việt thanh âm nghe tới có quan tâm hòa hảo cười, làm Thanh Thanh càng là đỏ bừng mặt, hờn dỗi ở bên cạnh nói, ngươi chuyển qua đi, không được xem ta. Ngươi còn nói Thanh Thanh xấu hổ buồn bực. Hảo hảo hảo, chúng ta nhà chúng ta Thanh Thanh nhất thẹn thùng, không nói. Nghe A Việt sủng nịch, Thanh Thanh trong lòng càng là ngọt ngào, thực mau liền mặc xong rồi quần áo, lúc này mới lưu luyến ở A Việt gương mặt chung để lại một cái hôn. Ngươi ở nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ngươi thân mình lại hảo một chút, ta liền tưởng cái biện pháp đem ngươi làm ra đi, Thanh Thanh nói, sắc mặt tường đỏ. Mà A Việt còn lại là ánh mắt sáng lên, theo sau cười cười. Ân, đều nghe ngươi. Vậy ngươi ngoan ngoan ở chỗ này, đợi chút ta tự cấp ngươi đưa ăn lại đây nói, lúc này mới lưu luyến vội vàng đi ra ngoài. Này nếu không phải sợ hãi người khác phát hiện A Việt là tạp tạp thần lục, nàng đã sớm đem hắn mang đi ra ngoài, hiện giờ tưởng tượng đến hai người còn muốn tiếp tục tách ra, nàng chỉ cảm thấy thời gian sống một ngày bằng một năm, hận không thể thời thời khắc khắc đều đai ở A Việt bên người. Mà chờ Thanh Thanh đi rồi lúc sau. Nguyệt Bạc kia mỉm cười mặt mới trầm xuống dưới. Hiện giờ hắn quan trọng nhất chính là hảo hảo dưỡng thương còn có hỏi thăm nơi này sự tình. Hắn hiện giờ lưu tại Thanh Long tộc bất quá là tạm hoãn chi kế mà thôi. Hắn hiện giờ còn phải nghĩ lại, muốn dựa vào thứ gì mới có thể rời đi nơi này, mà rời đi nơi này tiền đề, đó chính là nhất định phải đem Đào Nhiên mang đi. Hiện giờ hắn càng có thể xác định, bởi vì ở đêm qua Thanh Thanh như có như không nói, bọn họ có thể trồng trọt đều là bởi vì Đào Nhiên công lao, còn có rất nhiều, toàn bộ đều là Đào Nhiên. Tưởng tượng đến đây, hắn đối Đào Nhiên càng là trí tại tất đắc. Chương 766 Đường Triệt lo lắng, 2. Chương 766 Nguyệt Bạc kế hoạch. Từ Thanh Thanh cùng Nguyệt Tóc Bạc sinh quan hệ, cả người càng ái cười, cho dù là ở công tác thời điểm nghĩ đến hắn, cũng sẽ mạc danh khỏe miệng gợi lên, mà hết thể này quanh thân người tự nhiên cũng biết. Bất quá đối với cái này đơn thuần Thanh Thanh, mọi người đều cảm thấy không có gì thường, cho rằng nàng bất quá chính là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình thôi. Cứ như vậy, Thanh Thanh cùng Nguyệt Bạc hẹn hò càng thêm thường xuyên, bởi vì lúc này lượng công việc tăng thêm, cho nên Thanh Thanh mỗi lần đều là ở sớm thời điểm, tộc nhân mới vừa làm tốt bữa sáng, nàng liền mang theo chén lớn tới, đánh rất nhiều đồ ăn, nói dối là gần nhất lượng công việc đại, cho nên tương đối có thể ăn. Theo sau lại toàn bộ lấy lại đây cấp Nguyệt Bạc, lại trở về, để cho người khác nhiều đánh một chút, lúc này mới cùng bọn họ ăn lên, mà nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở tộc nhân ngủ lúc sau trộm chạy đến Nguyệt Bạc trong sơn động gặp lén. Từ trong khoảng thời gian này chung, Nguyệt Bạc cũng chậm rãi hiểu biết tới rồi bọn họ hiện giờ bên này người, cũng biết bọn họ bộ lạc sẽ rất nhiều đồ vật. Thanh Thanh là thật sự thích hắn, Nguyệt Bạc là như vậy đẹp một người, hơn nữa vẫn là tạp tạp thần lục một cái bộ lạc thiếu tộc trưởng, chẳng sợ hắn bộ lạc tương đối tiểu, khá vậy phân biệt không nhiều lắm thượng và người, đối nàng tới nói đã xem như thực không tồi, bởi vì Nguyệt Bạc có như vậy thân phận, Thanh Thanh sợ hai hắn kia một ngày đột nhiên tưởng trở về báo thù, hoặc là tranh đoạt tộc trưởng chi vị, như vậy chính mình liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Cứ như vậy, ở tình yêu che giấu dưới, cơ hồ Nguyệt Bạc dò hỏi sự tình, nàng chỉ cần biết rằng đều sẽ trả lời, bao gồm bọn họ hiện giờ gieo trồng các loại thực vật, có gạo, còn có khoai lang đỏ, còn có trời lạnh, có thể giữ ấm đông, vô luận là nào giống nhau, kia chỉ cần là thu hoạch, đều là một tảng lớn tài sản A. Thanh Thanh đúng là muốn đem mấy thứ này đều nói ra, sau khi xong hắn liền sẽ không suy nghĩ đi rồi. Rốt cuộc vô luận là so với cái kia bộ lạc, phát triển các phương diện đều sẽ không có Thanh Long tộc hảo, Thanh Thanh đúng là muốn lợi dụng điểm này, làm Nguyệt Bạc lưu lại. Mà Nguyệt Bạc ở nghe được mỗi loại đồ vật thời điểm đều sẽ hô to ngạc nhiên, thậm chí nói thẳng nói vì Thanh Thanh nguyện ý lưu lại. Vì thế hai người lại cộng lại một phen, Nguyệt Bạc không thể nói ra chính mình ở tạp tạp thần lục sự tình, bằng không, chẳng sợ hắn không phải thần khởi bộ tộc tộc nhân, khá vậy sẽ làm người kiêng kỵ, nàng không nghĩ như vậy. Nghĩ, Thanh Thanh liền nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là đem Nguyệt Bạc nói thành một cái khác bộ lạc tộc nhân, phía trước vẫn luôn ở mặt khác địa phương phụ trách trồng trọt. Từ Thanh Long tộc người muốn qua đi bên kia tấn công thần khởi bộ tộc, bọn họ liền đều từ các nơi bị triệu hồi tới. Mà hắn lúc trước còn lại là bởi vì sinh bệnh, cho nên mới không đuổi kịp đi, hiện giờ bệnh đã hảo, cho nên cố ý tới làm việc. Thanh Long tộc tổng cộng có hơn 20 vạn người, không ai sẽ nhớ rõ sở hữu gương mặt, chẳng sợ một vạn người, phỏng chừng cũng chưa người có thể nhận toàn, cho nên phương pháp này vừa ra, hai người đều gật đầu đồng ý. Còn có một chút, Nguyệt Bạc mặt quá xuất sắc, Thanh Thanh dám cam đoan, Nguyệt Bạc vừa đi ra ngoài, phỏng chừng có thể lập tức hấp dẫn một đám nam nữ già trẻ ánh mắt. Nguyệt Bạc nói, trước kia ở bộ lạc thời điểm liền chịu đủ rồi như vậy ánh mắt, hiện giờ nếu đã đi vào nơi này, hơn nữa vẫn là cùng Thanh Thanh ở bên nhau, hắn không nghĩ ở như vậy xuất chúng, vì thế liền đem dâu quai nón cấp lưu lên, hơn nữa vì không cho chính mình như vậy rõ ràng, Thanh Thanh còn đem một loại nhiễm hoàng nhan sắc đồ ở trên mặt hắn. Thoạt nhìn so với phía trước già rồi rất nhiều, cảm giác chính là khác nhau như trời với đất một người. Đối với Nguyệt Bạc không muốn làm người xem tướng mạo cái này, Thanh Thanh là vui mừng nhất, bởi vì nàng cũng không nghĩ làm chính mình nam nhân mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm xem. Cứ như vậy, hai người cao hứng đạt thành hiệp nghị, hơn nữa bắt đầu giáo hội Nguyệt Bạc một ít gieo trồng tri thức, còn có Thanh Long tộc một ít thưởng thức, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không dễ dàng bị người khác phát hiện. Chờ học không sai biệt lắm thời điểm, Nguyệt Bạc mặt ngoài không có gì, nhưng mà trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, vô hán, đơn giản là hắn đi vào nơi này đã có hơn 10 ngày, Đường Triệt ở tạp tạp thần lục bên kia hẳn là lại châm cài mặt khác, hắn không thể ở tiếp tục như vậy. Bằng không đến lúc đó một khi Đường Triệt bọn họ trở về, như vậy hắn càng khó mang đi Đào Nhiên. Cứ như vậy, ở Nguyệt Bạc học tập không sai biệt lắm lúc sau, Thanh Thanh liền không chịu nổi hắn thỉnh cầu, liền đem hắn mang đi ra ngoài. Ở ngày hôm sau sáng sớm, Thanh Thanh thoát đi mọi người, sau đó đi vào trong sân động, đem nguyệt dây bạc đi ra ngoài. Lúc này trên quảng trường, rất nhiều tộc nhân đều đã đi lên, lúc này đều đã dùng sáng sớm. Thanh Thanh đem sự tình công đạo rõ ràng lúc sau, lúc này mới tách ra, ở cách đó không xa nơi nào. Mà Nguyệt Bạc nhìn vô cùng náo nhiệt mọi người, làm bộ một chút, sau đó cũng đi theo ở bên cạnh xếp hàng. Này đó bình thường hạng mục công việc Thanh Thanh đều đã nói cho hắn, ở lại đây lúc sau, liền bắt đầu cùng quanh thân người chào hỏi. Mọi người tuy rằng cảm thấy hắn mặt xinh, bất quá cũng là giống nhau cùng hắn trò chuyện thiên. Ở chỗ này đụng tới người xa lạ quả thực là quá tầm thường, chẳng sợ Đường Triệt đã không sai biệt lắm đem người đều mang đi, nhưng nơi này như cũ còn có hơn 2 vạn người, hơn 2 vạn người chính là một cái rất lớn con số, cho nên có rất nhiều người đều là không quen biết đối phương. Lúc này mọi người nhóm đều đang nói chuyện thiền, Nguyệt Bạc còn không có dùng một lát sau cũng đã cùng người khác hòa mình, thậm chí hắn còn cố ý xem bọn họ bình thường động tác tư thế, bởi vì cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể thiên ý để vô phùng gia nhập tiến vào. Dùng xong rồi cơm sáng, mọi người liền đều cùng đi thu hạt thóc. Nguyệt Bạc đầu óc thông minh, thiên phú cực cường, động thủ năng lực cũng không kém. Ở nhìn đến người khác làm việc thời điểm, hắn cũng nhanh chóng cùng bọn họ cùng nhau làm việc lên. Mọi người đối đột nhiên chạy vào Nguyệt Bạc đảo cũng là tâm sinh hảo cảm, nói chuyện phiếm liêu đến đặc biệt hảo. Mà mọi người đang nói chuyện thiên lúc sau, trò chuyện, Thanh Thanh liền cười đi tới. Sau đó đem Nguyệt dây bạc đi qua, nói là cho mọi người nhóm giới thiệu hắn. A Phỉ nguyên tưởng rằng Thanh Thanh sớm hay muộn sẽ tiếp thu nàng bên cạnh nam tử, ai biết thế nhưng là ở bên ngoài cùng người khác hảo lên. Thực ngoài ý muốn, bất quá rốt cuộc đây là A Phỉ chính mình lựa chọn, chính mình cũng ngăn cản không được, nghị cười chào hỏi, không ở dám để phía trước sự. Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên đem chính mình thích một nửa kia giới thiệu cho người khác, trong lòng cao hứng cực kỳ. Từ giờ khắc này khởi, Thanh Thanh liền thường xuyên đãi ở Nguyệt Bạc bên người, mà Nguyệt Bạc đối Thanh Thanh cũng phi thường hảo. Hảo đến bình thường liền Thanh Thanh đánh cái hắt xì đều cảm thấy nàng là sinh bệnh, làm nàng đi tìm y y giả nhìn một cái. Đây chính là tiện sát quanh thân tỉ mỗi đám người, A Phỉ nhìn Nguyệt Bạc đối Thanh Thanh như vậy hảo. Hơn nữa Thanh Thanh lúc này trên người toàn bộ đều là hạnh phúc quan mang, cảm thấy này có lẽ đều là tốt, chỉ là nàng không biết sao lại thế này. Tổng cảm giác cái này kêu A Việt Nam nhân quái quái, tuy rằng liền nàng chính mình đều không thể nói tới không đúng chỗ nào, nhưng như cũ cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá A Phỉ cũng chính là chính mình lung tung tưởng mà thôi, nhưng thật ra không dám đem này trực giác nói cho người khác, miễn cho người khác sẽ nói nàng ghen ghét Thanh Thanh tìm được như vậy người tốt, nơi nơi nói người nói bậy. Chương 767 Nguyệt Ngân hàng động. Chương 767 Đường Triệt lo lắng. Lúc này ở thính bộ lạc Đường Triệt, đang ở cùng tộc nhân thương lượng muốn từ kia một bước thay đổi bên này bộ lạc. Đường Triệt lúc này cau mày nhìn không chung, hắn không biết làm sao vậy, rõ ràng thính bộ lạc mới tấn công xuống dưới, đối bọn họ tới nói là một kiện rất tốt sự, nhưng mà lúc này, hắn lại là không có gì tâm tình, mí mắt thỉnh thịch nhảy, giống như là cảm giác muốn trừ bỏ chuyện gì giống nhau, nhưng mà cụ thể là cái gì hắn cũng không nói lên được. Tộc trưởng, chiến trường những cái đó đều xử lý tốt, hơn nữa chúng ta đều cấp thính tộc nhân đều thượng hóa, có thần khởi bộ tộc tộc nhân ở bên cạnh hỗ trợ nói chuyện, đây chính là so với chúng ta phía trước còn muốn hảo rất nhiều, ít nhất đến bây giờ bọn họ đều đã chậm rãi tiếp nhận rồi, đây là một cái tốt mở đầu. Mọi người đều nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, hiện giờ bọn họ đem này một bước bước ra đi, như vậy cũng sẽ hảo rất nhiều. A Mặc cao hứng chạy ra cùng Đường Triệt báo cáo tin tức, nhưng mà lại thấy Đường Triệt ngẩng đầu, cũng theo ngẩng đầu. Chỉ thấy xanh thẳm không trung bay đám mây, kia kim sắc quang mang chiếu rọi xuống tới, chỉ một cái thời tiết sáng sủa hảo dấu hiệu. Tộc trưởng đang xem cái gì đâu? A Mặc nhìn, cũng không phát hiện cái gì không bình thường. Đường Triệt thu hồi ánh mắt, trong lòng không biết vì sao thế nhưng sẽ có cái loại cảm giác này. Thân khởi bộ tộc bên kia có cái gì tin tức truyền đến sao? Đường Triệt dò hỏi. Cái gì tin tức? A Mặc sửng sốt một chút, rõ ràng không biết hắn nói cái gì. Thính bộ lạc đâu? Bọn họ đầu hàng qua đi, các ngươi có chú ý quá này đó tộc nhân sao? Bọn họ có thể hay không tâm sinh bất mãn? Hoặc là mặt khác oán hận? A Mặc sờ sờ đầu, càng thêm không rõ hắn ý tứ, không có A tộc trưởng, bên này người ta thấy bọn họ tiếp thu sự thật thực mau, huống chi chúng ta đã nhiều ngày đều cho bọn hắn tẩy não, còn đem các loại thanh long tộc chỗ tốt nói ra, hiện giờ mọi người đều phi thường chờ mong chúng ta một khắc chút tộc nhân rót vào đâu. Tắc tộc trưởng là làm sao vậy? Từ ngày hôm qua bắt đầu liền có chút thần thần thao thao. Đường Triệt không co xem hắn, nghĩ nghĩ, cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chinh chiến chung, cho nên luôn là cảm thấy tinh thần có chút mệt nhọc, hơn nữa có chút nghi thần nghi quỷ. Tộc trưởng ngoài cửa đột nhiên chạy vào một cái tiểu binh, ở nhìn thấy Đường Triệt đám người thời điểm, trên mặt đều có tươi cười, tộc trưởng Bích Thủy Thành bên kia đã có hồi âm lại đây. Nói đem một phong bao tốt tin lấy lại đây. Phía trước bọn họ ở Bích Thủy Hà cư trú thời điểm, cũng đã đem bút mực những cái đó đều lộng ra tới, sau lại bởi vì muốn ly khai, mà đối diện không có tài liệu cho nên tạo giấy thuật mới trì hoãn xuống dưới mà thôi. Bất quá trong bộ lạc còn có một ít chữ hàng, ngày thường chính là dùng cho này đó thư từ câu thông. Đường Triệt đem giấy viết thư tiếp nhận tới, sau đó mở ra ra tới xem, A Mặc cũng vội vàng ngẩng đầu lại đây cùng nhau xem. A Mặc đại nha bọn người là học quá tự, A Mặc trình độ đã rất cao, chính là đại nha, còn có rất nhiều văn tự không có nhận toàn. Lúc này hai người nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra là Đào Nhiên chữ viết. Đường Triệt nhìn thấy là Đào Nhiên chữ viết, ánh mắt đều nhịn không được nhu hòa một ít. Nay cũng không phải việc nhà tin, mà là hồi báo trong tộc một chút sự tình, bọn họ ở bên này tình hình chiến đấu bọn họ đều đã biết, các tộc nhân đều thực vui vẻ. Hơn nữa hiện giờ đã tiến vào hạt thóc thành thục kỳ, hiện giờ tộc nhân đều ở ra sức gặt gấp lương thực đâu, trừ bỏ này đó, còn đơn giản khái quát một chút trong tộc sự tình, rồi sau đó mới đến một khác tờ giấy. Này một khác tờ giấy chính là Đào Nhiên cấp Đường Triệt việc nhà tin. Trừ bỏ nói trong tộc đều hảo, càng nhiều là tưởng niệm, còn có nói chính mình sự tình, làm hắn không cần lo lắng, nàng thực hảo, hơn nữa cũng sẽ cùng ngoan ngoãn đại ở trong tộc. Cùng nhau chờ bọn họ khải hoàn mà về. Chờ nhìn đến này phong thư, Đường Triệt tâm mới thả lỏng rất nhiều. Quả nhiên, Đào Nhiên cho người ta mang đến trừ bỏ có ấm lòng, còn có càng nhiều vô cùng lực lượng. Trong bộ lạc đã có thể thu hạt thóc nha. A Mặc ánh mắt sáng lên. Thu lương thực, đây đúng là sở hữu thanh long tộc người đều thích nhất mùa. Mỗi khi nhìn đến kia lương thực bị thu được kho lúa thời điểm, cái loại này tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Tộc trưởng. Bằng không chúng ta phân một ít người trở về đi. A Mặc đôi mắt rất sáng. Phân trở về làm gì? Lúc này, đại nha cũng biết được tới thư tín, lúc này cũng đi theo lại đây, vừa vào cửa khẩu, vừa vặn liền nghe thấy được A Mặc nói, vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha! Trong tộc gửi thư, nói là hạt thóc đã thành thục, hiện giờ các tộc nhân đều ở gặt gấp giữa đâu. A Mặc cao hứng đem việc này cấp nói ra. Chuyện tốt ra chuyện tốt. Cần thiết muốn phân một ít người trở về, bằng không này lương thực không ai thu được thời điểm toàn bộ đều rơi xuống đất hạ liền phiền thoái. Đại nha bọn người loại quá lương thực, tự nhiên cũng là biết lương thực một ít yêu cầu. Nghĩ đến năm trước thời điểm bọn họ bởi vì gieo trồng vãn, cho nên đệ nhị cha, ở tháng 10 mới bắt đầu thu, hơn nữa bởi vì này lửa lớn sự tình, làm mọi người cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn qua trong tộc lương thực. Năm nay hảo. Không chỉ có là lương thực gieo trồng so năm trước còn muốn nhiều rất nhiều rất nhiều lần, cũng không cần lo lắng các loại tai nạn, chính là hiện giờ tuổi trẻ lực tráng tộc nhân cơ hồ đều bị phái ra đánh giặc thôi. Này hiện giờ trong tộc chẳng sợ còn có người thu lương thực, cũng là một ít tuổi đại tộc nhân, này không chỉ có muốn thu lâu, hơn nữa bọn họ thân thể đều không tốt, này liền sợ một cái không cẩn thận quăng ngã cái ngã liền càng không có lời. Lúc này hai người đều tán đồng mang một bộ phận người trở về thu lương thực. Đường Triệt cũng là giống trở về, rốt cuộc hắn mí mắt còn có trong lòng một trận nhảy, cũng tưởng trở về trong tộc nhìn xem rốt cuộc có hay không sự, làm cho chính mình an tâm một chút, chỉ là hiện giờ vô luận là thần khởi bộ tộc vẫn là thính bộ lạc, đều là vừa thu phục xuống dưới không bao lâu mà thôi, nếu tùy tiện Triệt binh trở về, đến lúc đó bọn họ một phản kháng, kia cơ hội liền sẽ thất bại trong gang tấc, đây mới là tổn thất lớn nhất. Cho nên Đường Triệt lúc này còn ở dối rắm. Ngài đang lo lắng cái gì a tộc trưởng? Đại nha có chút không vui, ở bên cạnh dò hỏi. Đường Triệt đảo cũng dứt khoát, trực tiếp đem chính mình lo lắng cấp nói ra. Hải! Không có việc gì, ngươi cũng không biết bọn họ có bao nhiêu nghe lời, hơn nữa ta lại không phải toàn bộ đều trở về xong. Hơn nữa ngươi xem, chúng ta nơi này thanh long tộc tộc nhân có thể có bao nhiêu? còn không cơ hồ đều là bọn họ người. Nếu bọn họ thật sự không nghĩ hàng phục, muốn Nga phản kháng, kia chúng ta lần sau ở giết qua tới là được, bất quá đến lúc đó đã có thể không phải loại này dễ nói chuyện. Được rồi, ngài cứ yên tâm đi, ngài liền đem một bộ phận người cấp mang về, sau đó dư lại giao cho chúng ta là được. Đại nha lúc này nghĩa bạc vân thiên, hắn đã sớm nhìn ra Đường Triệt một ít bất an, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hắn nghĩ, Đường Triệt loại tình huống này hẳn là thấy Đào Nhiên sẽ hảo rất nhiều đi. Đường Triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hành, ta đây dẫn người trở về một chuyến, nếu nơi này người thật sự đã xảy ra làm phản, vậy các ngươi không cần nhiều lời, nếu là bọn họ nguyện ý tha các ngươi đi, liền trực tiếp đi, cũng không cần phản kháng, tóm lại, ta sẽ mau chóng trở về. Đường Triệt là thật sự có bất hảo dự cảm, lúc này chỉ có thể đem một ít phương pháp nói ra. Chương 768 Nguyệt Ngân Hàng Động, 2. Chương 768 Đường Triệt Lo Lắng, 2. Hải tộc trưởng ngươi cứ yên tâm đi, không dối gạt ngài nói. Hiện giờ ta ở thính bộ lạc chính là cái này đại nha nói, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, trên mặt đắc ý rào rạt cười. Mấy ngày nay, hắn bởi vì càng tốt quản lý thính bộ lạc, rất là thân cận thính bộ lạc tộc nhân, còn đừng nói, hắn phương pháp này khá tốt, làm rất nhiều người đều thích cái này mới tới quan viên, cũng nguyện ý cùng hắn hòa mình. Nếu đã quyết định, kia Đường Triệt lập tức cũng không vô nghĩa, lại triệu tập sở hữu cao tầng nhân viên, tam tộc người đều tới. Ở Hàn Huyên nói mấy câu lúc sau, Đường Triệt trực tiếp nói do nói cho mọi người hắn phải đi về sự. Bởi vì chẳng sợ bọn họ có tâm cất giấu, nhưng đột nhiên rời đi như vậy nhiều thanh long tộc người, vô luận là ai đều sẽ biết đến, cho nên vì hữu hảo một chút, còn không bằng trực tiếp nói rõ. Hơn nữa Đường Triệt còn tưởng hướng bọn họ truyền đạt về thanh long tộc một ít tin tức, tỉ như bọn họ hiện giờ trồng trọt hạt thóc thành thủ. Các tộc nhân, hiện giờ đại gia hỏa gia nhập thanh long tộc đã có mấy ngày thời gian, tuy rằng thời gian không dài, nhưng là chư vị hẳn là đều cảm ứng được, cho các ngươi gia nhập chúng ta thanh long tộc là không có một tia chỗ hỏng, trừ cái này ra, chúng ta còn cho các ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi, hơn nữa chúng ta không có trước kia các ngươi tộc trưởng những cái đó tính nết, cho nên ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta vẫn luôn như vậy ở chung, sau này chỉ biết càng ngày càng tốt. Nguyên bản ta còn nghĩ nhiều ngốc một đoạn thời gian, hảo hảo làm càng nhiều tộc nhân giáo hội các ngươi phân rõ càng nhiều dã ngoại thực vật, còn có học tập các loại càng tiện lợi cách sống. Bất quá hiện giờ ở chúng ta một cái khác gia viên, cũng chính là Bích Thủy Hà đối diện nơi nào, phía trước đều cùng các ngươi nói qua, chúng ta hiện giờ đã nắm giữ trồng trọt tri thức, hơn nữa cũng đã đem đồ ăn đều trồng ra, liền ở mới vừa khai, chúng ta bên kia tộc nhân cho chúng ta tới thư tín. Bọn họ nói hiện giờ chúng ta lương thực đã thành thục, các tộc nhân, những cái đó lương thực là chúng ta phía trước trồng trọt, từng mảnh núi sông tất cả đều là lương thực, đưa bọn họ thu hảo lúc sau, cơ hồ đủ chúng ta mọi người ăn thượng một năm. Đường Triệt tiếp tục cười. Năm trước sản lượng hắn đều còn nhớ rõ đâu, huống chi hiện giờ có nhiều như vậy tộc nhân trồng trọt, nuôi sống bọn họ này mấy cái đại tộc một năm đều vậy là đủ rồi. Mà lúc này tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy rằng từ trước mấy ngày bọn họ cũng giảng qua cái này cảnh tổng phương pháp, nhưng là rất nhiều người ở cuối cùng cơ hồ đều chết cảm thấy quá khoa trương. Rốt cuộc chỉ dựa vào trồng trọt là có thể lấp đầy bụng, không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm săn thú, kia đến là cỡ nào hạnh phúc sự. Lúc này từ Đường Triệt tộc trưởng tự mình nói ra, càng làm cho người tin phục động dung. Chờ một chút chúng ta đem triệu tập chúng ta tộc nhân, sau đó cùng ta cùng trở về thanh long tộc bên kia, sau đó hoàn thành thu hoạch. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem rất nhiều lương thực đều vận hướng bên này, đặc biệt là ruộng lúa, hiện giờ ở thu hoạch lúc sau còn có thể trồng trọt một vụ. Đại ta sau khi đi, liền từ đại nha cập tư, còn có ngụy đám người toàn quyền phụ trách nơi này, đến lúc đó bọn họ sẽ giáo các ngươi trồng trọt phương pháp. Nói mặt sau những lời này thời điểm, lúc này mọi người cơ hồ đều sôi trào, không chỉ có là thính bộ lạc mà thôi, ngay cả là thần khởi bộ tộc đều mau cao hứng lên rồi. Muốn đúng như cùng bọn hắn theo như lời nói, kia năm nay ăn Tết phía trước liền có thể thu hoạch đến những cái đó lương thực. Tộc trưởng, tộc trưởng. Chúng ta thần khởi bộ tộc bên kia có thể trồng trọt sao? Mấy cái thần khởi bộ tộc người vội vàng dò hỏi. Đường Triệt cười cười, đều là có thể, ta đã làm người đem tin tức đều truyền đi qua, các ngươi yên tâm. Ra. Nga. Thật là thật tốt quá. Không chỉ có như thế. Còn có ta phía trước cùng các ngươi nói bông những cái đó đâu, đến lúc đó nhìn xem kết quả không có, nếu là đến lúc đó nở hoa rồi, cũng đều lộng một ít lại đây loại, đến lúc đó chúng ta đều không cần ở chịu đông lạnh. Đại nha sao bên cạnh nói, lại dẫn tới mọi người một trận cuồng thiếu. Chờ thật lâu sau, mọi người thanh âm lúc này mới chậm rãi nhỏ giọng, mọi người trên mặt đều có một cổ ửng hồng, đều là quá mức hưng phấn sở dẫn tới. Đường Triệt nhìn mọi người, thật lâu sau mới trịnh trọng nói một câu, phía trước chúng ta tấn công thần khởi bộ tộc còn có thính bộ lạc, đều là bởi vì Nguyệt Bạc cùng thính tộc trưởng cùng chúng ta ân oán, nhưng là hiện giờ bọn họ đều đã chết, chúng ta ân oán cũng tan thành mây khói. Chúng ta Thanh Long tộc là thiệt tình thực lòng muốn trợ giúp của các ngươi, chúng ta đã nói rất nhiều chỗ tốt, nếu các ngươi nguyện ý đi theo chúng ta, kia này đó chỗ tốt sẽ toàn bộ trao tặng các ngươi, nhưng nếu ở chúng ta đi rồi lúc sau, các ngươi dám đối với chúng ta tộc nhân xuống tay, như vậy sau này ta đem không hề khách khí một. Cho nên chư vị đến lúc đó nếu là thật sự muốn động thủ thời điểm, không ngại trước đem ta tộc nhân xua đuổi, các ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản kháng. Chờ nói chỗ tốt lúc sau, Đường Triệt mới bắt đầu đem hắn băn khoăn cấp nói ra. Chờ ngồi ở chỗ này người đều không phải ngốc tử, trừ bỏ ngẫu nhiên có người hiện lên dị sắc ở ngoài, tất cả mọi người tại đây một khắc kiên định nhìn Đường Triệt. Đường Triệt tộc trưởng ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi bộ lạc sự, chúng ta cũng là người, chúng ta cũng tưởng bị trong tộc hảo hảo đối đãi, hiện giờ bộ lạc không nói tăng lên một mảng lớn, có như vậy nhiều chỗ tốt. Còn có ai sẽ phản bội trong tộc đâu? Một ít ở Thanh Long tộc trung học quá tri thức người lúc này toàn bộ đều đứng dậy, sau đó trực tiếp mở miệng. Đúng vậy, chúng ta tộc nhân cũng tưởng an ổn quá sinh hoạt, mà không phải giống như trước ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng ta cũng tưởng tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa. Những lời này đã giống như dấu vết giống nhau, khắc ở bọn họ trong lòng. Cho nên chúng ta tuyệt đối không cho phép có người phá hư này hết thảy. Một ít người kiên định bảo đảm, Đường Triệt ta mặc đám người ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Làm chúng ta cộng đồng sáng tạo tốt đẹp gia viên. Đại nha ở bên cạnh cao hứng vươn nắm tay hô to. Mọi người lập tức cũng đều đứng lên, sau đó vươn chỉ một quyền đầu, làm chúng ta cộng đồng sáng tạo tốt đẹp gia viên. Tất cả mọi người nói, Đường Triệt ở nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, trong lòng thả lỏng không ít. Đúng vậy, hắn kỳ thật trong lòng cũng là lo lắng. Thật sự lo lắng hắn đem người bỏ chạy lúc sau, nơi này người sẽ bắn ngược, phản kháng, như vậy thật sự thì mất nhiều hơn được. Hiện giờ hắn đã biết tạp tạp thần lục còn có Dược Châu thần lục, hắn tin tưởng ở nơi xa nhất định còn có nhiều hơn thần lục. Cho nên bọn họ không biết địch nhân vẫn là có rất nhiều, Thanh Long tộc người thật sự là quá ít, thiếu đến đào nhiên còn có đại lượng tri thức đều dùng không đến, nếu bọn họ thật sự thu phục thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, kia sẽ cho bọn hắn dân cư mang đến thật lớn thay đổi. Mà này hai cái tộc đàn thay đổi lúc sau, kia toàn bộ tạp tạp thần lục liền trên cơ bản đã có thể kết luận là bọn họ. Cho nên này hai cái tộc đàn khởi tới rồi quá nhiều tác dụng, Đường Triệt mới có thể như vậy kinh tâm, bất quá liền giống như đại nha đám người nói, hắn không có khả năng cả đời đều lưu tại nơi này, lại còn có phải cho bọn họ xem một ít thực tế tính đồ vật. Chờ đến lúc đó đem này lương thực đều thu lại đây cho bọn hắn một ít nói, phòng trừng cơ bản là có thể đưa bọn họ thu phục xuống dưới. Hiện giờ vẫn là chỉ có thể dựa đại nha ở bên này chống đỡ một chút. Chương 769 Đào Nhiên mất tích. Chương 769 Nguyệt Ngân hàng động. Cây rừng xanh sơn gian quanh có khúc hữu trên đường nhỏ bên cạnh có rất nhiều đẹp hoa dại, ngẫu nhiên bởi vì người đi đường đi ngang qua mà kinh phi một mảnh điểu lâm. Lúc này Đường Triệt chính mang theo một đội tộc nhân chạy tới Thanh Long tộc, cùng sáng sủa thời tiết so sánh với, tâm tình của hắn giống như là mây đen giăng đầy, chẳng sợ phía trước đã cùng thính bộ lạc nói qua, nhưng lúc này như cũ tâm thần không yên. Lúc này đây trở về, bởi vì muốn dẫn người tham gia ngày mùa, cho nên điều động lại đây 5 vạn người, có này 5 vạn người đại gia thu lương thực các phương diện là có thể nhanh chóng một ít. Ở trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Đường Triệt đám người lúc này mới đi tới Bích Thủy Hà đối diện nơi nào, chỉ là bởi vì lên đường, đi vào nơi này thời điểm đã là buổi tối. Lúc này Thanh Lang đã không ở nơi này, từ ngày đó đem nơi này còn thừa thần khởi bộ tộc người cấp thu phục lúc sau, hắn để lại 1 vạn người, sau đó liền mang theo còn thừa thần khởi bộ tộc người đi thần khởi bộ tộc, nói là đến lúc đó hảo phân phối bọn họ nơi đi. Mà Thanh Long tộc hiện giờ đã đại hoạch thành công. Đào Nhiên bọn họ ở đối diện đã sớm đã được đến tin tức, cho nên đã làm người đi nói cho ngói ngươi đại thúc bọn họ, làm cho bọn họ đem chế tác tốt con thuyền đều khai thượng này hai bên tới, đến lúc đó có cái gì biến động có thể lập tức đi thuyền lại đây. Trải qua ngói ngươi Viên Hà còn có tộc nhân nỗ lực, hiện giờ đã thành công tu sửa tam con thuyền lớn ra tới, một ít thuyền nhỏ nhưng thật ra chế tạo ra hơn 1.000 con, liền phía trước kia một chiếc thuyền lớn, tổng cộng có 4 con thuyền lớn, trong đó có một con thuyền là ở ngừng ở Bích Thủy Hà bên kia, mà tạp tạp thần lục bên này ngừng tam con thuyền lớn, trong đó thuyền nhỏ vẫn còn có không ít, này đó đều là cho Thanh Long tộc mọi người chuẩn bị, vì đến lúc đó nếu là có tình huống như thế. Nào, bọn họ có thể trước tiên liền rút về đi. Hiện giờ ngừng ở tạp tạp thần lục Bích Thủy Hà bên cạnh đã coi như một cái to lớn bến tàu, cho nên nơi này cũng là quan trọng nơi, Thanh Lang lưu lại 1 vạn người không nhiều lắm, vừa vặn là trấn thủ nơi này. Chờ Đường Triệt mang theo tộc nhân đi vào nơi này lúc sau, từ từ xa nhìn lại, liền ánh lửa còn có thể nhìn đến lúc này một đội mọi người đang ở có tự ở bên cạnh tuần tra, biểu tình nghiêm túc. Ở trải qua quá này đó kiếp nạn lúc sau, rất nhiều người đối với an toàn vấn đề đều càng vì coi trọng, vô luận là buổi tối vẫn là ban ngày, đều có tộc nhân ở thủ vệ. Mà nghe bọn hắn nói còn thừa tộc nhân cũng không ngừng nghỉ, một bộ phận ở bên cạnh không ngừng huấn luyện chính mình thể năng, còn có một bộ phận đang ở bên cạnh giải lưới đánh cá hoặc là ở quanh thân đi săn đâu. Nhìn đến mọi người cũng không có bởi vì thắng lợi mà thả lỏng, Đường Triệt trong lòng là kiêu ngạo, nhìn tộc nhân của hắn, đều nhịn không được cười. Tộc trưởng, A Mặc tướng quân Đường Triệt đám người đã đến, làm rất nhiều tộc nhân đều hưng phấn, rồi sau đó đặc biệt là ở bọn họ tộc nhân trong miệng biết được, bọn họ còn đem thính bộ lạc cũng tấn công xuống dưới, đều vui vẻ hưng phấn không thôi. Thật tốt quá, thế nhưng liền thính bộ lạc cũng tấn công xuống dưới. Hảo kích động A, chính là có chút đáng tiếc, này nếu là làm ta tham chiến, ta nhất định nhiều giết bọn hắn vài người mới là. Mọi người đều ở bên cạnh nơi này kêu gạo, dẫn tới quanh thân người cười ha ha. Gần nhất đối diện có xảy ra chuyện gì sao? Nhìn đối diện ngẫu nhiên còn lóe sáng ngọn đèn dầu, Đường Triệt không khỏi trong lòng đều thả lỏng vài phần, sau đó ở bên cạnh dò hỏi. Trong tộc hào đâu, hơn nữa hiện giờ đã 7 tháng sơ, hạt thóc đã thành thục, bọn họ chính nhanh chóng ở gặt gấp đâu. Bên cạnh một cái người phụ trách ở bên cạnh cười. Bọn họ từ tấn công thành công nơi này lúc sau, liền vẫn luôn cùng đối diện bảo trì liên hệ, có chuyện gì nói, bọn họ cũng đều biết. Đường Triệt nóng vội lúc này bộ lạc, bất quá bởi vì là ở buổi tối, suy xét đến mọi người mệt nhọc, liền làm cho bọn họ trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, mà Đường Triệt còn lại là trước mang một bộ phận người trở về. Thuyền lớn dùng một lần có thể cưỡi hơn 1.000 người, mà thuyền nhỏ đảo cũng là có thể cưỡi hơn 10 người, Đường Triệt mang đến 5 vạn người, đêm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ở chính thức đi thuyền trở về, lập tức cùng A Mặc nói một chút, rồi sau đó lúc này mới nhanh chóng lên thuyền, trước mang nhóm người thứ nhất đi trở về. Tộc trưởng hiện tại quá muộn, nếu không ngài cũng nghỉ ngơi một đêm ngày mai ở trở về đi. Bên cạnh người vội vàng khuyên nhủ. Không được, ta còn có việc, đến đi về trước một chuyến. Chờ Đường Triệt lên thuyền rời đi lúc sau, tên kia tiểu đội trưởng lúc này mới ở bên cạnh buồn cười nói một câu. Này chúng ta tộc trưởng chính là tưởng phu nhân tưởng khẩn đâu. Ngày thường mọi người cũng đều cùng Đường Triệt đám người tiếp xúc quá, biết tính cách của bọn họ đều cũng khá tốt, ở sau lưng ngẫu nhiên cũng nói một ít trêu chọc nói, nhưng thật ra không có địch ý. A Mặc nhìn, cũng không biết gần nhất vì cái gì, tộc trưởng luôn là tâm thần không yên, cho nên mới sẽ nhanh hơn trở về. Người nọ kinh ngạc nhìn, nguyên lai tộc trưởng đây là ở lo lắng có biến cố sao. Chỉ là hiện giờ bọn họ ở bên kia tộc nhân đều đã không có, bên này cũng có trọng binh gác, cơ hồ không có vấn đề mới đúng vậy, hắn như thế nào còn sẽ có như vậy suy nghĩ. Sớm tại Đường Triệt trở về phía trước, Nguyệt Bạc thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, bởi vì có Thanh Thanh giúp hắn làm yểm hộ, cho nên ban ngày thời điểm hắn đều sẽ làm bộ một bộ trung thực bộ dáng, khẩn cần công tác, đều chết ở Thanh Thanh bên cạnh, rồi sau đó lại sẽ lơ đãng dò hỏi Đảo Nhiên chỗ ở. Thanh Thanh lúc này thật sự giống như là chứ ma giống nhau, vô luận là Nguyệt Bạc cấp ra cái gì lý do, nàng đều sẽ cảm thấy là thật sự, vì thế vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ liền đem Đảo Nhiên nơi cấp nói cho hắn, thậm chí vì càng tới gần bọn họ, còn thường xuyên làm bộ lơ đãng mang theo hắn đi vào kia quanh thân đi dạo một chút. Đảo Nhiên là tộc trưởng phu nhân, cũng là Thanh Long tộc hiến tế, vô luận là cái nào thân phận đều là trí cao vô thượng, chẳng sợ hiện giờ trong tộc thực bình tĩnh, không có phát sinh cái gì bạo loạn sự kiện, chính là vì bảo hộ Đào Nhiên không chịu đến thương tổn. Đào Nhiên sở trụ vị trí đều là vây quanh ở một ít võ tướng bên cạnh phòng ở, không chỉ có như thế, quanh thân vẫn là trọng điểm tuần tra đối tượng, cho nên có thể nói, Thanh Long tộc đối Đào Nhiên bảo hộ là phi thường nghiêm cẩn. Người bình thường căn bản tiếp cận không được nơi đó. Mà Nguyệt Bạc có thể ra vào, vẫn là lấy Thanh Thanh Phúc. Thanh Thanh là y học viện học sinh, hơn nữa thiên phú xuất chúng, là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không phải lần này tộc nhân cơ hồ đều đi hết, nàng cơ hồ đều là không cần ra tới hỗ trợ thu hoạch lương thực. Cho nên nàng có thể ra vào nơi này là không thành vấn đề. Nguyệt Bạc vừa mới bắt đầu là không thể tiến vào. Sau lại Thanh Thanh nói Nguyệt Bạc là hắn bạn lữ, lại nói rất nhiều lời hay, bên cạnh binh lính thấy hắn cũng chính là bình thường tộc nhân một cái, cứ như vậy, pháp ngoại khai ấn lên. Dần dần, Nguyệt Bạc tới số lần cũng nhiều lên, cùng mấy người nhưng thật ra chậm rãi thuộc lạc lên. Lúc này ánh trăng chính đủng, Thanh Thanh chính vẻ mặt hạnh phúc nằm ở Nguyệt Bạc bên cạnh, cho dù là ngủ rồi, đều có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng ý cười. Nguyệt Bạc đáy mắt có một tia trào phúng, nhìn bên ngoài ánh trăng, hô một chút nữ tử. Thanh Thanh! Thanh Thanh! Ân Thanh Thanh đang ngủ ngon lành, cau mày xoay người, ở tiếp tục ngủ. Mà Nguyệt Bạc cũng vào lúc này, nhẹ giọng xuống đất, sau đó nhìn thoáng qua Thanh Thanh, nhanh chóng biến mất ở ánh trăng giữa. Chương 770 Đào Nhiên mất tích, 2. Chương 770 Nguyệt Ngân hàng động, 2. Nguyệt Bạc nhìn ánh trăng, tia sáng tỏ ánh trăng nhẹ dắt tới, cấp đại địa mạ lên một cổ ngân quang. Chi thấy trước mắt kia từng tòa cục đá ngoài phòng, nơi xa ngẫu nhiên còn có chiếu sáng ngọn đèn lên dầu, càng là tới gần kia gian phòng ở, bên cạnh tuần tra đội càng nhiều. Nguyệt Bạc ánh mắt lóe lóe, vô luận như thế nào, đêm nay liền phải động thủ, hiện giờ hắn đã cái gì đều chuẩn bị tốt, một con thuyền nhỏ, kia trên thuyền mặt còn có vài thiên lương thực, chỉ cần hắn đêm nay có thể thuận lợi đem Đào Nhiên mang đi, như vậy về sau như vậy phồn hoa bộ lạc đều có khả năng là chính mình. Nghĩ, thần sắc càng thêm điên cuồng, không không. Hắn muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, chỉ có cũng đủ bình tĩnh mới có thể bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất. Mấy ngày nay buổi tối hắn đều từng có tới, xem xét bọn họ quy luật, chờ những cái đó tuần tra người vừa đi, lúc này mới nhanh chóng từ nhỏ hẻm nơi nào thoán lại đây. Ở màu đen chung, Nguyệt Bạc thân mình liền giống như quỷ mị giống nhau, nhanh chóng từ các địa phương chui vào, cuối cùng dừng lại ở một nhà trong tiểu viện. Nguyệt Bạc nhìn tiểu viện, trong mắt có khống chế không được điên cuồng, thần khởi bộ tộc thất bại lại như thế nào, chỉ cần có Đào Nhiên, ở bằng vào chính mình bản lĩnh, hắn tin tưởng, hắn thực mau là có thể sáng tạo ra một câu thật lớn đế quốc. Nguyệt Bạc đến bây giờ đều có thể nghe được chính mình kia viên kích động nhảy lên tâm. Tay chân nhẹ nhàng bò lên trên đầu tường, sau đó nhanh chóng nhảy lên tiến vào, điểm này khó khăn còn không làm khó được chính mình. Tổng cộng có 2 gian phòng. Tuy rằng hắn không biết Đào Nhiên ở tại kia gian, nhưng là dùng hắn kia nhanh nhạy phán đoán, thực mau là có thể biết Đào Nhiên phòng. Lúc này Nguyệt Bạc đi vào cửa sổ, ở đẩy ra cửa sổ trong nháy mắt kia, lập tức liền cảm ứng được gốm sứ ngã xuống đất thanh âm. Người tới đã bị bừng tỉnh, nhanh chóng hô to, nhưng mà mới mở miệng, Nguyệt Bạc liền bay nhanh xông lên đi một phen bưng kín miệng nàng. Sau đó Đào Nhiên liền cảm giác được cổ chật lạnh, là một phen bọn họ sinh sản truy thủ. Lúc này Đào Nhiên trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng là đầu óc vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại. Đừng lên tiếng, vàng không giết ngươi. Nguyệt Bạc không có cố tình ngụy trang thanh âm, ở hắn quyết định lại đây trong nháy mắt kia, hắn liền biết, thân phận nhất định sẽ bại lộ, kia còn không bằng không cần giả thần giả quỷ, cũng làm cho Đào Nhiên càng thêm nhanh chóng thần phục. Đào Nhiên còn đang suy nghĩ phá đầu, không nghĩ ra ở như vậy trong hoàn cảnh, rốt cuộc còn có ai dám đối với nàng ra tay. Nhưng mà Nguyệt Bạc thanh âm vừa ra tới, Đào Nhiên liền hoảng sợ đoán được, Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc vì Đào Nhiên có thể nhận ra hắn thanh âm thật cao hứng, kia tươi cười chung còn nhiều một mạt thị huyết hương vị. Ngươi có thể nhận ra ta, ta thật cao hứng. Đào Nhiên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Nguyệt Bạc thật sự không có chết, lại còn có lẫn vào Thanh Long tộc. Nghĩ không khỏi thở ra một hơi, sau đó điên cuồng vận chuyển đại não. Nghĩ nên như thế nào ứng đối? Ha ha! Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nguyệt Bạc liếm liếm khóe môi, không biết vì sao, nhìn đến như vậy Đào Nhiên, hắn thế nhưng lóe điên cuồng cùng kích động. Lộc cộc ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Nguyệt Bạc giống như là một con trấn kinh miêu, kia dán ở Đào Nhiên trên cổ đao càng thêm tới gần, Đào Nhiên hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng, đôi tay đánh cái đỉnh động tác. Đào Nhiên phu nhân ngài làm sao vậy? Ngoài cửa truyền đến ánh sáng còn có thanh âm, hiển nhiên, vừa rồi kia đánh vỡ bình thành kinh tới rồi bên ngoài tuần tra người. Nguyệt Bạc trong mắt có hàn ý, làm cho bọn họ rút đi, ngàn vạn không cần cùng ta ra vẻ. Đào Nhiên trong lòng một trận thầm mắng, cũng biết Nguyệt Bạc hiện giờ biến thành kẻ điên, tùy tiện chọc giận hắn, có hại chỉ có thể là chính mình. Lập tức, Trang kia mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, ngự khí lười nhác đối với bên ngoài tuần tra đội nói, không có việc gì, vừa rồi ta lên tìm nước uống không cẩn thận đánh vỡ bình. Nga nga, kia ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta liền ở ngoài cửa nơi này, có chuyện gì ngài tùy thời kêu chúng ta liền hảo. Tuần tra đội nói thực mau liền lui đi ra ngoài. Thẳng đến tiếng bước chân còn có ánh sáng đi xa, Nguyệt Bạc lúc này mới đem trong tay chùy thủ thả xuống dưới, sau đó cười nhìn bị mồ hôi ướt nhẹp Đào Nhiên. Ngươi muốn làm cái gì? Đào Nhiên lúc này đã bình tĩnh lại, theo sau dò hỏi. Mang ngươi đi. Nguyệt Bạc chọn mi, sau đó cười khẽ. Không nói ta nơi này, này bên ngoài đều là trọng binh gác, hơn nữa bên này bộ lạc ngươi cũng thấy rồi, toàn bộ đều là chùy lủi sơn, cứ như vậy tử. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Đào Nhiên bình tĩnh ở bên cạnh khiêu khích, kỳ thật lời nói khách sáo. Nguyệt Bạc không có một tia tức giận bộ dáng, cũng không giải thích, bất quá trên người kia âm ngoan ý vị càng đậm. Ngươi đừng động ta có thể hay không chạy thoát, quan trọng nhất chính là ngươi cần thiết theo ta đi. Bằng không nói, đem trong tay chủy thủ khoa tay múa chân một chút. Đào Nhiên biết hắn đây là đang nói không cùng nàng đi nói, vậy chết ở chỗ này. Nguyệt Bạc đứng lên. Đem Đào Nhiên lôi kéo đi ra ngoài, ở kẹt cửa nơi nào nhìn hồi lâu, ngoài cửa lúc này đã không có người, bọn họ đã đi mặt khác địa phương tuần tra, nhiều nhất chỉ có 15 phút bọn họ liền sẽ trở về. Đào Nhiên biết chính mình đối Nguyệt Bạc quan trọng, nhưng là nàng càng biết, Nguyệt Bạc được đến nàng bất quá là vì làm chính mình phụ tá hắn thôi. Nếu Đào Nhiên dám ở lúc này phản kháng nói, như vậy ngay sau đó chờ đợi nàng tuyệt đối là chết, cho nên Đào Nhiên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Đào Nhiên đi theo Nguyệt Bạc nhanh chóng xuyên qua ở trong bộ lạc, trong mắt có âm u. Xem Nguyệt Bạc đối bộ lạc biết rõ trình độ liền biết, hắn đã dừng lại ở chỗ này có một đoạn nhật tử, chẳng lẽ là hắn từ Bích Thủy Hà nơi nào rơi xuống dưới đã bị bọn họ tộc nhân cứu lên đây. Nghĩ trong lòng càng là một bụng hỏa, lúc ấy nàng ở được đến thanh lang bọn họ thư từ lúc sau, liền sai người ở Bích Thủy Hà quanh thân tìm kiếm một lần, còn cố ý cùng tộc nhân nói một chút chuyện này. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là làm tộc nhân cấp cứu đi lên, mới có hôm nay cục diện này. Lúc này Đường Triệt chính làm thuyền nhỏ lại đây đâu. Nguyên bản hắn là tưởng ngồi thuyền lớn, bởi vì thuyền lớn tốc độ muốn mau rất nhiều, bất quá bởi vì hiện tại đã là buổi tối, cho nên liền nghĩ làm tộc nhân nghỉ ngơi nhiều một chút, lúc này mới cưỡi thuyền nhỏ lại đây. Nhưng mà, hắn này một đường lại đây chỉ cảm thấy kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng cường, càng ngày càng bất an. Chờ còn không có đi vào bờ biển thời điểm, liền xuất hiện một đội thủ vệ đội, đây là ngày thường phụ trách giam xem đối diện, chẳng sợ thanh long tộc người đã chiếm cứ đối diện nơi này, nhưng bọn họ vẫn là muốn thời khắc nhìn chằm chằm, hiện giờ ở nhìn thấy thuyền nhỏ, tự nhiên muốn tới điều tra. Người tới dừng bước, trước báo thượng tên họ. Ta là thanh long tộc trung đội trưởng Đại Xuyên, cùng ta cùng cưới chính là Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta đã dẹp xong đối diện thần khởi bộ tộc cùng tính bộ lạc. Hiện giờ đang muốn hồi bộ lạc. Đường Triệt bên cạnh một người trung đội trưởng lớn tiếng nói. Kia đội người đều là sửng sốt một chút, sau đó cử cao trong tay cây đuốc, nề hà quá xa vẫn là có chút thấy không rõ. Tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân còn thỉnh các ngươi lên bờ. Mấy người tuy rằng thấy không rõ, bất quá vẫn là ở bên cạnh nói, bất quá trong tay cây đuốc nhưng thật ra tới gần rất nhiều. Chương 771 tìm người. Chương 771 Đào Nhiên mất tích. Chờ Đường Triệt đám người lên bờ thời điểm, mấy người lúc này mới đều kinh hỉ ra tiếng. Thật là tộc trưởng. Mọi người ở nhìn thấy Đường Triệt trong nháy mắt kia, đều là phi thường cao hứng. Tộc trưởng chúng ta hạt thóc đã có thể thu, hiện giờ trong bộ lạc đều ở gặt gấp đâu, hơn nữa đặc biệt được mùa. Một ít tộc nhân ở bên cạnh nhanh chóng nói. Tộc trưởng đã trở lại, phu nhân khẳng định thật cao hứng. Này khoảng thời gian trước phu nhân vẫn luôn đều thực lo lắng đâu, nếu là nàng biết ngài đã trở lại nhất định sẽ cao hứng hư. Đi, ta đây liền đi nói cho phu nhân, làm nàng cao hứng cao hứng. Bên cạnh một cái tộc nhân vội vàng nói, ai, trở về, tiểu tử ngươi kích động cái gì, hiện giờ tộc trưởng đều đã trở lại, này tộc trưởng chính mình trở về nói cho phu nhân, mới là lớn nhất kinh hỉ đâu. Bên cạnh một cái tộc nhân trộm đạo cười, ha ha, thanh quân nói đúng, phu nhân nếu là nhìn thấy tộc trưởng đã trở lại, khẳng định sẽ càng cao hứng. Nghe các tộc nhân quan tâm tiếng động, Đường Triệt trong lòng cũng là hơi hơi kích động, lúc này cùng bọn họ vừa đi, một bên dò hỏi, trong khoảng thời gian này trong bộ lạc còn hảo đi, không có xảy ra chuyện gì đi. Nay đã là Đường Triệt hỏi lần thứ hai, này đệ nhất biến chết ở Bích Thủy Hà đối diện nơi nào hỏi, hiện giờ này lại đây nơi này, cư nhiên hắn câu đầu tiên lời nói cũng là hỏi cái này câu. Bên cạnh vẫn luôn đi theo tộc nhân của hắn đều cảm thấy Đường Triệt có chút kỳ quái, không biết tộc trưởng đây là vì cái gì, tổng cảm giác có một phần lo lắng giống nhau. Không có việc gì, có thể có chuyện gì, chúng ta bộ lạc gần nhất nhưng hảo, hơn nữa rất nhiều lão nhân vì giảm bớt chúng ta gánh nặng còn giúp chúng ta làm việc đâu. Đường Triệt gật gật đầu, không có cùng mấy người tiếp tục tán gẫu, bước chân càng thêm nhanh chóng, làm phía sau người đều có chút theo không kịp. Mọi người có chút giật mình, cũng có chút buồn cười, này tộc trưởng thật đúng là gấp gáp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới. Đường Triệt chỉ cảm thấy chính mình bất an dự cảm càng ngày càng cường, cường đạo chính hắn đều có chút sợ đi. Đường Triệt vẫn an Đảo Nhiên nơi thời điểm, đã nhanh chóng xuống tới, vừa lúc gặp gỡ đang ở lại đây tuần tra đội. Người đến là ai? Vì sao hơn phân nửa đêm còn tại trong tộc hành tẩu? Tuần tra đội lập tức móc ra đại đao sau đó dò hỏi. Ta là Đường Triệt. Đường Triệt hô một tiếng, bước chân không có đỉnh, mà lúc này phía sau kia một tiểu đội mọi người đã theo kịp, nhìn thấy kia tuần tra đội, vội vàng nói, đó là tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng vừa mới từ tạp tạp thần lục bên kia trở về. Chờ bọn họ nói xong, Đường Triệt cũng đi tới, mọi người nhìn thấy Đường Triệt mặt, đều là một trận kinh hỉ. Tộc trưởng ngài đã trở lại, kia chúng ta thanh long tộc đội ngũ đâu, bọn họ cũng đã trở lại sao? Có một bộ phận người đã tới rồi đối diện, lúc này đang ở đối diện nơi nào nghỉ ngơi, ngày mai ở trở về Đường Triệt ở gặp gỡ Đào Nhiên lúc sau, tính tình đều hảo rất nhiều, hơn nữa không có thịnh khí lăng nhân, đối với tộc nhân một ít vấn đề, hắn vẫn là nguyện ý trả lời, chờ trả lời sau khi xong, lúc này mới nhìn về phía trước mắt này tòa nhà cửa, trong lòng phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. A Nhiên đâu? Phu nhân đang ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Nếu là phu nhân biết ngài đã trở lại, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Các tộc nhân đều cười, Đào Nhiên cùng Đường Triệt là trời đất tạo nên một đôi, hơn nữa cảm tình cũng hảo, là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Lúc này đều sôi nổi ở bên cạnh cười. Đào Nhiên phu nhân. Đào Nhiên phu nhân, di các tộc nhân cao hứng gõ Đào Nhiên ra đại môn, nhưng mà mọi người giật mình chính là, này nguyên bản khóa kỹ đại môn một gõ, trực tiếp nhóm liền khai. Nay vừa rồi tới thời điểm không phải còn khóa cửa sao? Như thế nào này một lát liền khai? Bên cạnh một cái tộc nhân nhỏ giọng nói. Đường Triệt trong lòng trầm xuống, kia kinh hãi trải rộng toàn thân, không hề nghĩ ngợi, một phen liền đem bên người tộc nhân trong tay cây đuốc đoạt lấy tới, sau đó nhanh chóng tiến vào trong phòng mặt, hoảng sợ hô to, A Nhiên! A Nhiên! Mà lúc này bên cạnh người cũng đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, kia trái tim tức khắc giống như là bị bắt lấy giống nhau. Trực tiếp niết rớt giữa không trung cảm giác, vội vàng một cổ toàn bộ đều đi theo chạy vào bên trong. Chờ Đường Triệt đi vào trong phòng thời điểm, chỉ thấy kia cửa sổ phía dưới đập nát một con bình gốm, mà nhìn về phía trên giường, kia hỗn độn chăn bại ở một bên, mà còn lại đồ vật cái gì đều không có động. Đào Nhiên phu nhân không thấy. Mọi người ở tiến vào đến Đào Nhiên phòng thời điểm, nhìn thấy bung ra bên trong không có một bóng người, sau đó ở khắp nơi tìm kiếm một chút. Vẫn như cũ nhìn không tới Đào Nhiên thân thể, lúc này tất cả mọi người ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Đào Nhiên phu nhân thật sự không thấy. Nàng là chính mình trốn đi sao? Sao có thể, Đào Nhiên phu nhân ở Thanh Long tộc có chí cao vô thượng địa vị, chỉ cần là nàng tưởng, cơ hồ muốn làm cái gì đều có thể. Hơn nữa mọi người còn biết nàng một chút, nàng sợ hãi, cho nên ở ban đêm đi ra ngoài nhất định là không có khả năng. Hiện giờ ở mỗi nhà mỗi hộ đều đã dựa theo nàng yêu cầu làm có nhà xí gì đó, cho nên phủ quyết nàng đi ra ngoài thượng nhà xí khả năng tính. Ở bài trừ các loại hạng mục công việc lúc sau, mọi người đều kinh hãi phát hiện một sự thật, đó chính là Đào Nhiên phu nhân rất có khả năng bị người khác bắt đi. Đường Triệt ở nhìn thấy phòng không có một bóng người thời điểm, kia ti dự cảm bất hảo rốt cuộc chứng thực, không chỉ có trên mặt có phẫn nộ, trong lòng càng là cuồng táo bất an. Rốt cuộc là ai, cũng dám ở Thanh Long tộc trung cướp đi Đào Nhiên. Vừa rồi các ngươi có hay không nghe được bình gốm vỡ vụn thanh âm? Đường Triệt nhanh chóng dò hỏi. Mọi người cũng đều biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng nói, nghe thấy được, liền ở vừa rồi không lâu trước đây, lúc ấy chúng ta lại đây ở cửa, bất quá Đào Nhiên phu nhân nói đúng không tiểu tâm đánh nát, cho nên chúng ta nói trên mặt có dày đặc hối hận. Nói vậy lúc ấy, Đào Nhiên phu nhân đã bị kẻ bắt cóc đi. Đường Triệt nhanh chóng nuốt bên trong tràn, phát hiện còn có thừa ôn. Lập tức phái ra tất cả người phiên biến toàn bộ Bích Thủy Thành, ngay cả quanh thân những cái đó cũng toàn bộ không thể buông tha, bọn họ nhất định còn chưa đi xa, chúng ta nhất định có thể cứu ra A Nhiên. Đường Triệt lạnh giọng nói, càng như là nói cho chính mình nghe. Lập tức, mọi người hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy như bay đi ra bên ngoài, bằng mau tốc độ gõ vang lên đại trung. Nay khẩu đại trung là bọn họ trở về đến bên này lúc sau, chế tạo binh khí thời điểm, đặc biệt chế tạo vài khẩu, dùng để cảnh báo. Lúc này từng tiếng nối liền thịch thịch thịch thanh âm nhanh chóng truyền mở ra, nguyên bản hắc ám bộ lạc, tại hạ một khắc lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu đường phố đều điểm thượng cây đuốc, chiếu sáng lên toàn bộ Bích Thủy Thành. Nguyên bản mọi người nhóm bận rộn một ngày, chính an ổn ngủ, ai ngờ thế nhưng xuất hiện như vậy tiếng chuông, tức khắc tất cả mọi người bừng tỉnh, vô luận là lao nhân vẫn là tiểu hài tử. Mọi người trong lòng đều là hoảng sợ, bởi vì bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Em gái ngươi cùng Lý A bà còn có các ngươi mấy cái đều lưu lại nơi này hảo hảo nhìn hài tử, còn thừa lao nhân nhóm, đều trước cùng ta đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Một cái cầm đầu tuổi trọng đại, nhưng là thân mình ngạnh lãng lao nhân nói. Chương 772 tìm người, 2. Chương 772 Đào Nhiên mất tích, 2. Nắng gắt ta lệ địch na đám người, đã nhiều ngày đều bởi vì vội thu hoạch còn có chuyện khác, đang ở ngủ say, ở nghe được kia từng đợt dồn dập tiếng chuông khi, liền nhanh chóng nhảy lên đi lên, đặc biệt là nắng gắt. Bởi vì gần nhất này non nửa năm qua đều là nàng ở chủ trì Bích Thủy Thành. Lúc này cái này tiếng chuông một vang, nàng mày đều nhăn càng khẩn, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, bằng không không có khả năng sẽ gõ vang này tiếng chuông, hơn nữa vẫn là như vậy nối liền hạ. Nắng gắt chân thẩm thanh âm có chút run rẩy truyền đến. Hoa hoa vàng bởi vì tiếng chuông đột nhiên gõ vang, lúc này chính đại khóc không thôi. A mỗ, ngài cùng vàng đại ở phòng đừng cử động, ta trước đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Nắng gắt nhanh chóng nói. Sau đó đem khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử một phen phóng tới chân thẩm trong tay. Chân thẩm là tam cao tử mẫu thân, từ nắng gắt tiếp nhận rồi tam cao tử kia một khắc, bọn họ liền ở cùng một chỗ. Nắng gắt bởi vì bận về việc trong tộc sự, cho nên ngày thường vàng đều là chân thẩm giúp đỡ mang. Bất quá bởi vì sợ hãi bọn họ mẫu tử quan hệ xa cách, cho nên mỗi đến buổi tối thời điểm, vàng vẫn là cùng nắng gắt ngủ. Lúc này chân thẩm cũng nghe tới rồi tiếng chuông. Cũng biết trong bộ lạc khẳng định đã xảy ra đại sự, cho nên trước tiên liền tới đây ôm hài tử. Ngươi đi, vàng giao cho ta liền hảo. Chân thẩm tiếp nhận bảo bối, sau đó nói. Nắng gắt kéo lên bên cạnh mỏng áo khoác, nhanh chóng mặc vào, sau đó bay nhanh đi ra ngoài. Lúc này ở nàng ngoài cửa nơi nào, đã có một đội tiểu đội ngũ, trong tay còn cầm cây đuốc. Phát sinh chuyện gì? Nắng gắt vừa ra tới là có thể nhìn đến cách đó không xa. Rất nhiều thủ vệ đều ở nhanh chóng đi tới đi lui, trong miệng còn ở kêu, Đào Nhiên phu nhân. Đào Nhiên phu nhân không thấy. Liên ở vừa mới tộc trưởng cũng vừa mới trở về đến nhà mới phát hiện Đào Nhiên phu nhân không thấy bên cạnh tộc nhân vội vàng nói. Cái gì? Nàng gắt không dám tin tưởng nói, trách không được, nguyên lai thế nhưng là Đào Nhiên mất tích. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là Thanh Long tộc, Đào Nhiên thân là tộc trưởng phu nhân. Thế nhưng còn bị cướp đi, này rốt cuộc là cái gì thế nhưng như vậy đại lá gan. Mau, nói cho toàn thành binh lính, nhất định phải cẩn thận siêu tầm. Nắng gắt nhanh chóng kêu, lập tức vội vàng cũng đi theo mọi người đi tìm Đào Nhiên. Mà lúc này ở Bích Thủy Thành đối diện A Mặc đám người. A Mặc là cùng Đường Triệt từ thính bộ lạc bên kia mang theo tộc nhân trở về. Đi vào Bích Thủy Hà nơi này thời điểm đã là buổi tối, nguyên bản hắn cũng tưởng đi theo Đường Triệt trở về. Rốt cuộc chính mình thê nhi cũng ở đối diện, bất quá bên này như vậy nhiều binh lính, cũng muốn người nhìn mới được, nghĩ lúc này mới không có đi theo trở về, sau đó liền tìm cái địa phương ngủ hạ. Ai từng tưởng, lúc này mới vừa đi vào giấc ngủ còn không có bao lâu đâu, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông tiếng vang. Bích Thủy Thành tiếng chuông thực vang, chẳng sợ chính là ở Bích Thủy Hà đối diện cũng có thể nghe được một chút, bất quá đến Bích Thủy Hà, liền không tính quá lớn thanh, mà A Mặc còn lại là chịu quá huấn luyện, cái này tiếng chuông hắn tự nhiên là nhận được. Chờ tình lúc sau, lúc này mới chú ý nhiều nghe xong mấy lần, phát hiện thật đúng là đối diện truyền đến, lập tức vội vàng chạy ra đi, lúc này mới nhìn đến đối diện nguyên bản tối tăm bộ lạc lúc này giống như ban ngày giống nhau, đem kia Bích Thủy Thành đều chiếu sáng lên. A Mặc đội trưởng kia phụ trách trông coi đối diện tình huống người đã sớm phát hiện, cũng phái người lại đây thỉnh A Mặc, bất quá A Mặc càng mau một bước, đã chính mình bừng tỉnh đi lên. Đối diện là tình huống như thế nào? A Mặc vội vàng hỏi. Không biết, bất quá hình như là tộc trưởng bọn họ đến đối diện không bao lâu liền vang lên, từ này tiếng chuông phán đoán, có khả năng Bích Thủy Thành bên kia đã xảy ra chuyện bên cạnh tộc nhân vội vàng nói. Nó A Mỗ, này tộc trưởng thật đúng là thần. A Mặc ở bên cạnh tức giận mắng, bất an ở quanh thân chu tới đi đến, sau đó vội vàng đối với bên cạnh người ta nói nói, nhanh lên đi làm thuyền viên làm chuẩn bị, chạy nhanh đem nhóm người thứ nhất viên vận chuyển qua đi, không cần chờ ngày mai. Là, mọi người cũng đều vội vội vàng vàng chuẩn bị, A Mặc càng là vội vàng thúc giục mọi người nhóm động tác nhanh lên, lúc này tâm tình càng là bực bội tới rồi cực điểm, sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng vừa rồi liền cùng tộc trưởng cùng đi qua đâu. Lúc này Nguyệt Bạc chính mang theo Đào Nhiên ở trong bộ lạc trốn đông trốn tây đâu. Nguyên bản bọn họ đều đã chạy ra tới xa một chút địa phương, nào tưởng tượng, cư nhiên bị phát hiện nhanh như vậy, bọn họ thế nhưng trực tiếp gõ vang tiếng chuông, sau đó sở hữu bộ lạc người đều loạn cả lên, toàn bộ đều tới tìm bọn họ. Đào Nhiên sắc mặt vi bạch, nhìn Nguyệt Bạc kia điên cuồng lại tức giận bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Đào Nhiên phu nhân ngài ở nơi nào? Một đám lại một đám tuần tra đội đi qua, không ngừng ở quanh thân một ít khe hở tìm kiếm, mà Nguyệt Bạc động tác nhanh nhạy, đầu óc cũng chuyển mau, thực mau liền mang theo Đào Nhiên từ bên này chuyển tới bên kia. Ngươi nói Đào Nhiên phu nhân đến tuột cùng sẽ bị ai bắt đi đâu? Ai sẽ có như vậy đại lá gan đâu? Không biết, người tới thật là quá đáng giận, cũng dám như vậy bắt đi chúng ta phu nhân, còn hảo tộc trưởng trở về mau. Bằng không phỏng chừng đến ngày mai mới có thể phát hiện Đào Nhiên phu nhân không ở trong nhà sự tình. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân thật là quá anh minh rồi. Các tộc nhân đi qua, kia nhỏ giọng nghị luận lời nói lập tức truyền tới Đào Nhiên bọn họ trong tai. A Triệt thế nhưng đã trở lại, Đào Nhiên trong mắt hiện lên một mặt mừng như điên, nguyên bản nàng bị Nguyệt Bạc như vậy kẻ điên tù binh trong lòng cũng đã thực sợ hãi, tuy rằng vẫn luôn ở chuyển động đầu óc nghĩ như thế nào chạy thoát. Nhưng mà vẫn là không nghĩ tới phương pháp, hiện giờ ở biết được đường Triệt thế nhưng đã trở lại, không biết vì sao, kia trong lòng đều an ổn rất nhiều. Mà lúc này Nguyệt Bạc sắc mặt càng là khó coi, trách không được bọn họ thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện Đào Nhiên không ở trong phòng sự tình, nguyên lai thế nhưng là hắn đã trở lại sao? Đáng chết! Nguyệt Bạc trong lòng hiện lên một mạt hối hận, nguyên bản hắn cũng đã ở tính toán, cảm thấy đường Triệt chẳng sợ ở gấp trở về, cũng nhất định là vài ngày sau. Thậm chí là càng lâu lúc sau, cho nên hắn mới đưa lộ tuyến còn có mặt khác sự tình nghiên cứu thấu lúc sau ở động thủ, nào biết hắn thế nhưng động tác nhanh như vậy, thế nhưng đã trở lại. Nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn Đào Nhiên trong mắt chợt lóe rồi biến mất an tâm, không khỏi mặt lộ vẻ châm biếm. Ngươi cảm thấy hắn có thể tìm được ngươi. Đào Nhiên không nói gì, thấp hèn đôi mắt. Nguyệt Bạc cũng ánh mắt càng thêm thâm u, kia Đạm Nhiên khẩu khí nhiều một mặt đến xương lạnh lẽo. Không cần vọng tưởng thoát đi nơi này, bằng không, ta không ngại kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Đúng vậy, Nguyệt Bạc lúc này đã không sao cả, có thể đai an toàn đi Đào Nhiên tốt nhất, nếu là không được. Chính mình không chiếm được, người khác càng đừng nghĩ được đến. Đào Nhiên nhìn về phía Nguyệt Bạc, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lạnh, kia cổ thị huyết sát ý làm nàng đồng tử co rụt lại, trong lòng một ít ý tưởng an lại xuống dưới. Mắt thấy Đào Nhiên sinh khiếp, Nguyệt Bạc lúc này mới vừa lòng câu môi cười. Sau đó lôi kéo nàng, thừa dịp những người đó rời đi, đang lẩn trốn hướng bên cạnh đen nhánh địa phương. Chương 773 giằng co. Chương 773 tìm người. Tộc trưởng phía tây đi tìm, không có tìm được người. Phía đông cũng đi tìm. Phía sau nơi nào cũng đi tìm. Mọi người đang tìm kiếm một vòng lúc sau, vội vàng đều hồi lại đây bẩm báo. Đường Triệt nghe bọn họ đáp lại, sắc mặt một trận âm trầm, trong lòng càng là một trận sợ hãi. Tộc trưởng Nắng Gắt đám người cũng đều lại đây, trên mặt có sốt ruột đói mất mát, hiển nhiên, bọn họ cũng không có tìm được Đào Nhiên. Đường Triệt nhìn về phía quanh thân ám hắc sắc trời, sau đó không ngừng bức thiết làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn không thể rối loạn đúng mực, cái dạng này bất quá sẽ là đem Đào Nhiên đẩy hướng xa hơn địa phương thôi. Chỉ là ở Thanh Long tộc trung, Đào Nhiên phải nói là an toàn nhất, nàng như thế nào sẽ bị tù binh đâu. Đào Nhiên là người hiền lành, chẳng sợ chính là đối thượng bình thường tộc nhân, nàng đều là gương mặt tươi cười nên người, tộc nhân đôi nàng đánh giá đều là tối cao, cho nên các tộc nhân đều nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Dưới tình huống như vậy, tộc nhân muốn nói cùng nàng đối nghịch, phỏng chừng không có người tin tưởng. Chỉ là hiện giờ bên này cư trú người toàn bộ đều là Thanh Long tộc người, mặt khác thần lục người lại quá không tới. Mặt khác thần lục người Đường Triệt nỉ non hai câu, ánh mắt hơi hàn, sau đó nhìn về phía quanh thân hàng năm đóng tại nơi này người, trong khoảng thời gian này các ngươi có gặp qua khả nghi người sao? Khả nghi người. Mọi người cũng đều bắt đầu hồi ức, nhưng mà vẫn là không nghĩ tới sự tình gì. Bởi vì Đào Nhiên thân phận tôn quý, cũng vì an toàn của nàng bảo đảm, cho nên đều là ở tại nội vòng. Bình thường tộc nhân cơ hồ đều rất khó có thể tiến vào Nắng Gắt cũng bắt đầu giúp đỡ phân tích. Kia trong khoảng thời gian này có hay không mới tới một ít tạp vụ người gì đó. Đào Nhiên kẻ thù, muốn nói ở khác thần lục còn có khả năng, đây chính là ở thuộc về Thanh Long tộc Bích Thủy Thành, lại như thế nào có nàng địch nhân. Bất quá vì điều tra có hay không bởi vì phát sinh quá khỏe miệng mà tùy ý trả thù hoặc là mặt khác. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bị mang trật, Đào Nhiên ngày thường như vậy thiện lương, hơn nữa tộc nhân đều biết Đào Nhiên tầm quan trọng, có sao có thể vì một chút cái gọi là khỏe miệng mà phát sinh mâu thuẫn đâu. Địch Na lúc này cũng lại đây. Địch Na ở từ tạp tạp thần lục trở về thời điểm cũng đã có 2 tháng có thai, mà từ bọn họ trở về nơi này đến bây giờ lại đã có non nửa năm, lúc này Địch Na bụng đã cổ đến hảo cao, cuối tháng chính là lâm buồn kỳ. Ngươi này bụng đại đại, ra tới xem náo nhiệt gì. Nhanh lên trở về, bên này sự tình từ chúng ta tới giải quyết liền hảo. A Lệ lúc này cũng ra tới, hai tử đã giao cho bên cạnh tộc nhân giúp mang, lúc này vội vàng nói, còn ý bảo bên cạnh người chạy nhanh đem Địch Na cấp mang về. Đêm nay như vậy loạn, Địch Na cái dạng này rất là nguy hiểm. Không có việc gì, Đào Nhiên đều đã xảy ra như vậy sự, các ngươi liền tính làm ta trở về, ta cũng đãi không được A một. Địch Na cũng có chút nóng vội. Ta cô nãi nãi, hiện tại cũng không phải là ngươi tùy hứng thời điểm, bằng không ngươi ngồi ở bên cạnh nơi nào chờ tin tức, chờ chúng ta phát hiện cái gì, lập tức khiến cho người lại đây thông chi ngươi. A Lệ thần sắc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy. Địch Na còn tưởng nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, tùy ý các tộc nhân chuyển đến một trương ghế cho nàng ngồi ở mặt trên nơi nào. Tộc trưởng nơi xa lại truyền đến A Hoa tẩu thanh âm, chờ quay đầu lại, nàng đã thở hổn hển chạy tới, trên mặt còn có nảy kinh hồn chưa định. Tộc trưởng, ta phỏng đoán đến là ai trói đi Đào Nhiên. Ai? Tất cả mọi người tại đây một khắc, toàn bộ đều quay đầu nhìn chằm chằm Á Hoa tẩu. Ở phía trước mấy ngày, ta đi ngang qua nơi này thời điểm nhìn đến có một bóng hình không ngừng nhìn về phía Đào Nhiên ra, ta tò mò dò hỏi người nọ là ai, lúc ấy ta liền cảm thấy người nọ có chút vấn đề, bất quá bởi vì lúc ấy vội vàng nấu cơm, cho nên nhất thời liền quên mất, hiện tại phát sinh việc này, ta mới nhớ tới hoặc xúc thật sự cùng người nọ có quan hệ. Ai? Ngươi nhìn thấy ai? Nhận thức sao? Nghĩ tới sao? Nắng Gắt ở bên cạnh cũng vội vàng dò hỏi. Người nọ ở ta hỏi xong lúc sau liền vội vội vàng vàng đi rồi, sau lại ta rất bên cạnh người ta nói, là y học viện một cái chân Thanh Thanh bạn lữ, nói là lại đây tìm Thanh Thanh, chỉ là ta xem người nọ cảm giác có chút quen thuộc, chính là nghĩ không ra, hiện tại ta rốt cuộc có ấn tượng, có điểm tưởng thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc. A Hoa tẩu ở bên cạnh nghiêm túc nói, mà lời này vừa ra tới thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Đường Triệt, càng là mặt nếu cho tàn. Phía trước tuy rằng cũng có nghĩ tới Nguyệt Bạc có lẽ không chết, nhưng là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới Nguyệt Bạc sẽ đến nơi này, hiện giờ ở cẩn thận ngẫm lại, lúc trước vận lợi đều có thể từ bọn họ bên này phiêu hướng đối diện tạp tạp thần lục, kia Nguyệt Bạc nếu là còn chưa có chết nói, vì sao liền không thể bay tới Thanh Long tộc đâu. Cái này ý tưởng vừa ra tới, tất cả mọi người kinh hãi ở, mọi người nhưng đều là biết này Nguyệt Bạc đối Đào Nhiên là nhất cảm thấy hứng thú, nếu là thật sự rơi vào hắn trong tay, như vậy Đào Nhiên thật sự có điểm ra không được cảm giác. Kêu thanh thanh đâu, các ngươi có phái người đi tìm sao? Nắng gắt vội vàng kêu. Phái, đã phái người đi tìm, bất quá hiện tại còn không có tìm được. Gã Hoa Tẩu nói, trong mắt cũng có khủng hoảng, này muốn thật là Nguyệt Bạc gần nút tiến vào còn đem Đào Nhiên bắt đi, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Có lẽ, có khả năng, là ta nhìn lầm rồi đâu. A Hoa Tẩu ở bên cạnh lẩm bẩm nói, không biết là đang an ủi người khác vẫn là đang an ủi chính mình. Nếu thật là Nguyệt Bạc gần nút vào được, như vậy mấy ngày này hắn nhất định quan sát hồi lâu mới có thể làm ra cái này hành động. Đường Triệt Tâm liền cảm giác như là ở đã làm sơn xe giống nhau, một cao một thấp, qua lại phập phồng. Nguyệt Bạc là cái người thông minh, nếu hắn thật sự đi vào bên này, lại còn có bị tộc nhân cứu trợ nói, hắn nhất định sẽ thăm dò địa hình, sau đó chờ đến không sai biệt lắm thời cơ, mới có thể mang theo Đào Nhiên rời đi. Mà ban đêm là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ban đêm hắc ám, thị lực sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa hắn cũng biết, bên này lá cây chi mạo đều bị thiêu hủy không sai biệt lắm, cho dù là hiện tại, rất nhiều thực vật đều mọc ra tới, nhưng như cũ rất khó che đậy, cho nên bọn họ sinh tồn đi ra ngoài chỉ có một cái lộ, đó chính là ngồi thuyền rời đi. Chỉ cần rời đi Thanh Long tộc, bọn họ đi đến mặt khác thần lục nói, đến lúc đó liền giống như biển rộng tìm kim, cơ hồ sớm không đến bọn họ phương hướng rồi. Nghĩ đến đây, Đường Triệt trong lòng càng là hoảng loạn. Mau, làm tất cả mọi người dọc theo Bích Thủy Hà tìm kiếm, bọn họ nhất định là muốn đi thuyền chạy trốn. Đường Triệt nói, trực tiếp mang theo một bộ phận người nhanh chóng hướng bên cạnh chạy tới. Mà nắng gắt đám người cũng đều nghe được, vội vàng ở bên cạnh hỗ trợ này phân phối mọi người, làm hơn phân nửa binh lính đều dọc theo bờ sông đi tuần tra, còn dư lại một bộ phận người tiếp tục ở trong bộ lạc tìm kiếm. Mà lúc này, A Mặc cũng đã mang về tới một nhóm người, vội vàng hướng trên bờ chạy tới. Này nhóm người trở về, đã có thể không phải trên bờ những cái đó lao tộc nhân, mọi người ở nghe được Đào Nhiên mất tích thời điểm, đều kinh hoàng một phen, vội vàng mang theo người khắp nơi phân tán, sau đó ở trong bộ lạc nhanh chóng tìm kiếm lên. Chương 774 đánh chết Nguyệt Bạc. Chương 774 tìm người, 2. 7 tháng ban đêm, ở rạng sáng thời điểm, người vẫn là sẽ cảm giác được lạnh lẽo. Chính là lúc này Đào Nhiên một tia lạnh lẽo đều không có, thậm chí cái trán còn bởi vì khẩn trương mà để lại từng giọt mồ hôi. Ngẫu nhiên nhìn kia một đội lại một đội nhân mã ly nàng mà đi, nàng trong lòng chính là một trận buồn khổ. Này đó đều là chút người nào a, rõ ràng này mặt sau còn có như vậy đại khe hở bọn họ lại không điều tra, nếu không phải cảm nhận được cổ kia một tia lạnh lẽo, nàng đều phải kêu cứu mạng tới chứng minh chính mình nơi ở. Nguyệt Bạc lúc này nhưng vô tâm tình quản Đào Nhiên tưởng cái gì, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, như vậy liền không cần thiết muốn làm ra cái gì. Bất quá mắt thấy trong bộ lạc người sưu tầm càng ngày càng tinh vi, hắn cũng bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi, càng thêm chú ý bọn họ trốn tránh vị trí. Lúc này Nguyệt Bạc đang nhìn kia bốc cháy lên hừng hực cây đuốc, mày nhăn càng sâu, đáng chết, bọn họ động tác muốn càng thêm nhanh, bằng không, khẳng định đi không ra nơi này. Đặc biệt là nhìn ánh trăng. Đến lúc này, đã là 3 giờ sáng mấy phút, lại có 2-3 tiếng đồng hồ liền phải trời đã sáng, chờ đến sắc trời sáng ngời, đến lúc đó hắn thật đúng là không chỗ nhưng trốn, chỉ có đường chết một cái. Đi! Nguyệt Bạc thấp giọng, thừa dịp bên cạnh người đi qua, lôi kéo Đào Nhiên nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Ở gần một chút, chỉ cần ở gần một chút, liền có thể tới gần bọn họ con thuyền, sau đó liền có thể thoát đi. Thanh Thanh nguyên bản còn ở ngọt ngào ngủ say chung, nhưng mà đột nhiên, nàng làm một cái ác mộng, làm nàng vô cùng sợ hãi ác mộng. Nàng mơ thấy nàng mang thai, mà đang lúc nàng lòng tràn đầy vui mừng đem tin tức tốt này nói cho A Việt khi, A Việt không chỉ có trên mặt không cười ý, thậm chí còn tàn nhẫn đem nàng một chân gạt ngã ngầm, sau đó cười ha ha lên, mà Thanh Thanh còn lại là nhìn ngầm vết máu hoảng sợ hô to. Chờ nàng bừng tỉnh thời điểm mới phát hiện, nàng phía sau lưng toàn bộ đều bị tẩm ướt xong rồi. A Việt vừa định đem này ác mộng nói cho A Việt khi, lúc này mới phát hiện hắn đã không ở bên người, không khỏi trong lòng hoảng hốt, rồi sau đó liền nghe được ngoài cửa kia tiếng chuông thanh âm. Lập tức vội vàng lung tung sâu lên tới quần áo, sau đó mới chạy đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài dò hỏi một vòng, thế mới biết, Đào Nhiên phu nhân thế nhưng mất tích, nghĩ trong lòng cũng sốt ruột, này rốt cuộc là cái gì kẻ cắp xâm nhập vào được, thế nhưng làm liền tộc trưởng phu nhân đều cấp bắt góc, nghĩ A Việt cũng không ở bên người, cũng không biết có phải hay không A Việt cũng bị trộm tới, tức khắc trong lòng một trận khủng hoảng, vội vàng đi ra ngoài tìm A Việt đi. Hiện giờ Đào Nhiên mất tích, A Việt bất quá là một cái nho nhỏ tộc nhân, Thanh Thanh tự nhiên là không dám lớn tiếng tìm người, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột tìm kiếm, nhưng mà tìm vài tiếng đồng hồ đều không có tìm được. Nàng lúc này mới đột nhiên nghĩ đến A Việt có thể hay không xong việc lại trở về tìm nàng, mà bọn họ tương sai khai, kia hắn có thể hay không lại đi dược lâu nơi nào tìm nàng đâu. Rốt cuộc ngày thường thời điểm, A Việt cũng thực thích đi đâu cái địa phương chờ nàng. Cứ như vậy, Thanh Thanh hoài một tia hy vọng đi đến kia dược lâu bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy nắng gắt cùng trong tộc rất nhiều tộc trưởng đều ở nơi nào thương lượng sự tình. Hơn nữa nàng thế mới biết, tộc trưởng thế nhưng đã trở lại. Nguyên bản nàng nghĩ tới đi, vừa lúc nghe thấy A Hoa Tẩu thanh âm, lúc này mới ngừng lại, rồi sau đó A Hoa Tẩu hảo bọn họ đối thoại nàng liền nghe được. Bọn họ nói cái gì? A Hoa Tẩu nói A Việt giống Nguyệt Bạc. Ai là Nguyệt Bạc? Thanh Thanh hồi ức, đột nhiên đồng tử không ngừng phương pháp, thần khởi thủ lĩnh của bộ tộc Nguyệt Bạc đại nhân sao? Thanh Thanh không thể tin được, bất quá trong đầu vẫn luôn hiện lên Nguyệt Bạc tướng mạo, còn có bình thường giơ tay nhấc chân, cùng với hắn lai lịch. Ở nghe được A Hoa Tẩu nói đã phái người đi tìm nàng thời điểm, Thanh Thanh lùi bước, ở bên cạnh lặng lẽ giấu đi, nàng lúc này tâm tình vô cùng hỗn loạn. A Việt thật là Nguyệt Bạc sao? Thật là bọn họ kẻ thù sao? Tưởng tượng đến cái này, Thanh Thanh liền vô cùng khó chịu, một bên là nàng yêu nhất người, mà bên kia lại là đối nàng có cứu mạng cùng ơn tri ngộ tộc nhân, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ, hiện giờ lập tức biện pháp chính là trước tìm được Nguyệt Bạc. Nếu là hắn thật là Nguyệt Bạc nói, chỉ cần hắn thả Đào Nhiên phu nhân, như vậy chính mình nguyện ý trốn chạy Thanh Long tộc, sau đó cùng hắn xa chạy cao bay. Không thể không nói, Thanh Thanh đầu óc hiện giờ đã chỉ còn lại có Nguyệt Bạc. Mọi người nhóm còn đang tìm kiếm, mà lúc này Nguyệt Bạc cũng rốt cuộc muốn tới đến mục đích của hắn mà, quang nhìn đến nơi xa quen thuộc địa phương, Nguyệt Bạc trong lòng liền một trận kích động. Đào Nhiên hiển nhiên chú ý tới điểm này, trong lòng sốt ruột. Sau đó cùng Nguyệt Bạc đi thời điểm, Đào Nhiên nhìn quanh thân tình huống, hiện tại nàng nếu là ở không tự cứu, phỏng chừng liền không cơ hội, nghĩ, Đào Nhiên nhìn bên cạnh ánh lửa, sau đó cùng Nguyệt Bạc đi tới, đột nhiên, Đào Nhiên không cẩn thận đụng vào bên cạnh hòn đá thượng, cả người trọng tâm không song nhào hướng bên cạnh trên mặt đất, đau nàng ai ra một tiếng, kêu ra tới. Người Nguyệt Bạc quay đầu lại, ánh mắt hung thần, thiếu chút nữa liền tưởng huy đao lại đây. Rồi sau đó liền nhìn đến Đào Nhiên che miệng không cho chính mình kêu ra tiếng, kia nước mắt ở dưới ánh trăng, doanh doanh tỏa sáng, Nguyệt Bạc nhìn về phía Đào Nhiên, chỉ thấy nàng đầu gối ma ống quần toàn bộ là huyết, phỏng chừng là nàng ngã xuống thời điểm té bị thương chân. Nguyệt Ngân hồ nghi nhìn nàng, nữ nhân này tốt nhất là không cẩn thận té ngã, bằng không liền thật sự quá độc ác. Ai? Một bên tuần tra đội nguyên bản vừa định đi, ở nghe được Đào Nhiên tiếng kêu, vội vàng nhanh chóng phản hồi. Nguyệt Bạc thầm mắng một tiếng không tốt, biết lúc này Đào Nhiên đi không được, lập tức trực tiếp một loan eo, đem nàng bế lên tới, sau đó nhanh chóng trốn hướng bên cạnh. Mọi người chỉ thấy được một cái bóng đen hiện lên, ở ngốc lăng một hai giây lúc sau vội vàng lớn tiếng kêu. Là ai? Nhanh lên dừng lại nói, bước chân càng thêm nhanh chóng chạy tới. Chờ mấy người chạy tới thời điểm, một người mắt thấy phát hiện kia cục đá khối thượng có huyết, hô to một tiếng. Là huyết. Nhất định là Đào Nhiên phu nhân bọn họ nói ở bên cạnh đối với mặt sau hô to, mau tới người A, phát hiện tung tích, bọn họ liền ở chỗ này. Lưu lại một trở về báo tin, dư lại kia đội nhân mã vội vàng nhanh chóng đuổi theo đi lên, vừa lúc này một đám là chịu quá huấn luyện tộc nhân, nện bước đều thực mau, mà Nguyệt Bạc ôm Đào Nhiên, hiển nhiên động tác chậm nửa nhịp, thực mau đã bị bọn họ đuổi kịp. Ở đuổi kịp hắc ảnh thời điểm, mọi người nhanh chóng bao quanh đưa bọn họ vây quanh. Mà Nguyệt Bạc thấy vậy tình huống, vội vàng nhanh chóng một tay đem Đào Nhiên kéo tại bên người, sau đó sắc bén đao chống nàng huyết hầu. Mọi người ở ánh lửa chiếu dọi xuống, rốt cuộc gặp được tìm một đêm gương mặt kia. Đào Nhiên phu nhân. Đào Nhiên phu nhân ngài không có việc gì đi. Người rốt cuộc là người nào, vì sao phải bắt cóc chúng ta tộc trưởng phu nhân, nhanh lên buông ra nàng. Mọi người tại đây một khắc, cầm đại đao ở bên cạnh uy hiếp, ngữ khí tức giận. Nếu muốn nàng hoặc là, vậy toàn bộ rút đi. Nguyệt Bạc bị người đuổi theo, cũng không giận, lúc này tức giận mắng. Chương 775 Nguyệt Bạc chết. Chương 775 Giàng Co. Tộc trưởng, ngươi tìm được rồi, đang ở phía Đông Hà phía dưới đâu, ngài mau đi xem một chút đi. Mấy cái tiến đến báo tin mọi người vội vàng nói, vừa lúc bên cạnh còn có rất nhiều tộc nhân. Đường Triệt vừa nghe, đang hỏi rõ ràng lúc sau, cũng không đợi mọi người, nhanh chóng liền chạy qua đi. Đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem, nắng gắt đám người cũng đều được đến tin tức, lúc này nhanh chóng đuổi theo, mà dư lại người lại đều đem này tin tức đi truyền đạt cấp bên cạnh người. Bên cạnh những cái đó còn đang tìm kiếm Đào Nhiên người, lúc này ở được đến tin tức lúc sau, đều vội vàng nhanh chóng xông tới, tất cả mọi người hướng bờ sông đi đến. Lúc này Nguyệt Bạc chính bắt cóc Đào Nhiên ở bên cạnh uy hiếp mọi người nhóm cũng đều không dám động, sôi nổi sau này lui bước. Thức mau, mọi người ở đây rằng có không dưới thời điểm, Đường Triệt nhanh chóng xông tới, ở hắc ám ánh trăng trung, tia sáng lên tới cây đuốc, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Đào Nhiên lúc này sắc mặt. Đào Nhiên lúc này đầu gối còn chảy huyết, bất quá ngại với trên cổ truy thủ, lúc này chỉ có thể gian nan đi theo Nguyệt Bạc hướng bên cạnh đi đến, tia trắng bệnh trên mặt có mồ hôi như hạt đậu. Đương Đường Triệt đi vào thời điểm, nhìn thấy Đào Nhiên chính là này một bộ chật vật bộ dáng, mà lúc này, Đường Triệt tâm giống như là bị kim đâm giống nhau, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đôi tay kia càng là nắm chặt nắm tay, hận không thể đem Nguyệt Bạc bầm thây vạn đoạn. Hắn thế nhưng làm nàng bị thương, chỉ là nhìn đến nàng kia huyết nhiễm ống quần quần, hắn lại là một trận tự trách. Rõ ràng chính mình cũng đã có loại điểm xấu dự cảm, cũng tận lực ở gấp trở về, ai biết thế nhưng còn phát sinh như vậy sự. Đào Nhiên chân lúc này không sai biệt lắm đã đau đến chết lặng, nhìn quen thuộc gương mặt, Đào Nhiên nước mắt cứ như vậy không hề dấu hiệu chảy xuống dưới, rõ ràng nàng té ngã chân thời điểm còn không có cảm thấy như thế nào đau, nhưng mà giờ khắc này lại cảm thấy trái tim chịu đau, giống như là đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau. Buông ra nàng Đường Triệt, lạnh giọng ở bên cạnh nói. Nguyệt Bạc khịt mũi coi thường, thậm chí còn đem trong tay chủy thủ càng gần sát Đào Nhiên trên cổ. Nhìn Đào Nhiên kia rơi lệ đầy mặt bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận bực bội, như thế nào? Nhìn thấy hắn liền như vậy làm người cao hứng. Đào Nhiên không nói gì, hút một chút cái mũi, sau đó đem tâm thái bãi bình xuống dưới. Đường Triệt trong tay nắm hàng kiếm, sau đó từ bên cạnh đi tới. Dừng lại, ngươi nếu là còn dám lại đây một bước ta liền giết nàng. Nguyệt Bạc ánh mắt dừng ở Đường Triệt trên người, sau đó nhanh chóng uy hiếp. Đường Triệt dừng bước. Lạnh lùng nhìn Nguyệt Bạc, ngươi buông ra A Nhiên, ta có thể hứa hẹn ngươi, nhậm ngươi rời đi, không hề truy cứu cùng ngươi thù hận. Tộc trưởng bên cạnh tộc nhân khẩn trương tê. Lúc này mọi người đều cảm thấy Nguyệt Bạc quá mức khủng bố, thế nhưng như vậy bị hắn lẫn vào tiến vào một tháng cũng chưa người biết, này nếu là ở đem hắn thả chạy, về sau bọn họ khẳng định còn sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng mà lúc này Đào Nhiên còn ở trên tay hắn. Mọi người nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hận không thể cùng Sơn Cốc cùng Nguyệt Bạc phân một phân sinh tử. Suy! Ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? Nguyệt Bạc ở bên cạnh nói. Tới rồi hiện tại cái này tình huống, hắn cũng biết, hiện giờ hắn duy nhất có thể sống sót phương pháp, đó chính là nhất định phải bắt lấy Hảo Đào Nhiên, bằng không hắn liền thật sự chơi xong rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Triệt ở bên cạnh nói, một bên tùy thời mà động. Nhưng mà kia dưới kiếm chính là Đào Nhiên, hơi có vô ý. Đào Nhiên liền có khả năng mệnh tang tại đây, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận ở cẩn thận. Cho ta chuẩn bị một cái thuyền, trên thuyền mặt phóng một ít đồ ăn. Nguyệt Bạc lập tức đưa ra yêu cầu. Bên này là Thanh Long tộc địa bàn, hắn nếu là muốn chạy, hiện giờ chỉ có thể đi thủy lộ, chờ rời đi nơi này, chỉ cần tiến vào tùy tiện cái nào thần lục đi, kia bọn họ liền tính đào thoát, mà nàng cùng Thanh Long tộc chi gian trướng, chờ về sau hắn cường đại trở về, tự nhiên là muốn thanh toán. Tộc trưởng không thể đáp ứng hắn bên cạnh một ít tộc nhân vội vàng nói. Đúng vậy, không thể đáp ứng hắn, một khi thả chạy hắn, đó chính là thả hổ về rừng A. Các ngươi đây là nói cái gì đâu, các ngươi chưa thấy được trên tay hắn bắt cóc phu nhân sao. Này vạn nhất đợi chút hắn một không cao hứng bị thương phu nhân làm sao bây giờ. Mọi người đều ở bên cạnh tranh luận không thôi. Đều câm miệng cho ta A Mặc ở bên cạnh vội vàng hô một tiếng. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn những cái đó ra tiếng người, cơ hồ làm không cần buông tha Nguyệt Bạc đều là mặt sau mới vừa gia nhập tiến vào. Có lẽ bọn họ đối Đào Nhiên là có kính sợ, cũng thờ phụng nàng, nhưng là tưởng tượng đến Nguyệt Bạc uy hiếp như thế đại, lúc này mọi người tựa hồ đều có điểm cảm thấy từ bỏ Đào Nhiên cũng không phải chưa thượng không thể. Mà những cái đó ra tiếng muốn giữ được Đào Nhiên, đa số đều là trong bộ lạc người, A Mặc chỉ là nghĩ vậy chút, trong lòng liền hiện lên một mặt lạnh lẽo. Đào Nhiên ngày thường đối bọn họ thật tốt à, hiện giờ tới rồi tình trạng này, những người này cư nhiên trước tiên không phải nghĩ như thế nào cứu Đào Nhiên, mà là nghĩ như thế nào không cho Nguyệt Bạc rời đi. Mọi người tức khắc cấm thanh, bất quá trong mắt đều từng có một tia bất mãn. Ấn hắn nói làm, lập tức đi chuẩn bị một cái thuyền nhỏ. Đường Triệt mắt điếc thai ngơ, ở bên cạnh nói. A Mặc vội vàng đáp ứng, là nói muốn đi, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu tới đối với Nguyệt Bạc nói, ta hiện tại liền cho ngươi chuẩn bị con thuyền, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần thương tổn nàng, bằng không chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nói lúc này mới quay đầu đi vội. Nguyệt Bạc không sao cả, là thật sự không sao cả, chỉ cần có thể chạy đi, ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Dù sao hiện tại Đào Nhiên đều còn ở trên tay. Mà lúc này, nắng gắt ra lệ đám người cũng đều được đến tin tức, toàn bộ đều đi vào nơi này. Đương nhìn đến Đào Nhiên bị dùng đao chống, nắng gắt còn tính bình tĩnh, nhưng mà A Lệ còn lại là hoảng sợ hô một tiếng, theo sau vội vàng che miệng, sợ chính mình kinh hách tới rồi Nguyệt Bạc, Nguyệt Bạc một cái tay run, Đào Nhiên liền bị tội. Chỉ là cái này trường hợp làm A Lệ nước mắt không ngừng xoát xoát chạy xuống tới, cũng không dám buông lời hung ác, trong lòng nhất biến biến thực Nguyệt Bạc, cũng thực chính mình. Bọn họ vẫn là đại ý, nếu là an bài càng nhiều người bảo hộ Đào Nhiên, hẳn là cũng liền sẽ không làm hắn chui vào này chỗ trống. Đào Nhiên thấy được A Lệ đám người trong mắt lo lắng, ánh mắt hiện lên một mạt nhu hòa, sau đó nhẹ giọng nói, Nguyệt Bạc, ngươi thật sự cho rằng tại đây loại tình huống ngươi còn có thể thoát được rất sao. Nguyệt Bạc kiềm chế nàng, không sao cả nàng lời nói, không thử xem lại như thế nào biết có thể hay không chạy thoát đâu. Thời gian giống như là yên lặng giống nhau, một phút một giây quá khứ. A Mặc nhưng thật ra thực mau khiến cho người đem thuyền nhỏ chạy đến bên này, hơn nữa đã làm người phóng tới bờ biển nơi nào. Lúc này thanh long tộc người ở Nguyệt Bạc uy hiếp hạ đã rời khỏi tới một chút, bất quá cung tiễn thủ đã ở chuẩn bị, nhưng mà Đào Nhiên cách hắn thân cận quá, vết đao cũng ly Đào Nhiên rất gần, cho nên như vậy tầm bắn vẫn là có chút không bảo hiểm. A Việt, ngươi đây là đang làm cái gì? Liên ở Nguyệt Bạc muốn đem Đào Nhiên kéo qua đi thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Chương 776 trục xuất. Chương 776 đánh chết Nguyệt Bạc. Tất cả mọi người ở hoảng sợ nhìn Nguyệt Bạc bọn họ, này đột ngột thanh âm nhưng thật ra là mọi người đều quay đầu lại nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái tú lệ nữ tử, sắc mặt có thất vọng cùng không dám tin tưởng chạy tới, đường kính chạy đến Nguyệt Bạc bọn họ không xa ra. Bên cạnh mấy cái tộc nhân cau mày, hắc nói muốn ngăn lại nàng, không cho nàng tới gần qua đi. Bất quá ở nhìn thấy Đường Triệt buông tha tới ánh mắt, lập tức liền buông ra, nữ tử một chút chạy đến Nguyệt Bạc trước mặt, ở ly còn có 2 mét nhiều địa phương ngừng lại. Thanh Thanh ngươi đang làm cái gì, nhanh lên trở về. A Phỉ nguyên bản đang ở trong đám người, nghe tới mọi người nói, bắt cóc Đào Nhiên kẻ bắt cóc đã tìm được rồi, nàng cùng tộc nhân khác giống nhau, trong tay đều cầm vũ khí, bất đồng chính là, bọn họ đa số đều là cầm một ít cái quốc linh tinh nông dùng công cụ. Chờ một lại đây nhìn thấy bắt cóc Đào Nhiên Nguyệt Bạc khi, những cái đó quen thuộc người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm lên. Kia không phải Thanh Thanh bạn lữ sao? Vì cái gì hắn sẽ ở nơi nào, lại còn có dùng chùy thủ bắt cóc Đào Nhiên? Thiên A, hắn là điên rồi sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Sở hữu nhận thức A Việt người, cơ hồ đều tại đây một khắc đều hiện lên vô số đại dấu chấm hỏi, thẳng đến nghe được bọn họ đối thoại lúc này mới minh bạch. Nguyên lai cái này A Việt thế nhưng là đối diện thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc đại nhân, cũng chính là bọn họ đối thủ một mất một còn, hắn không phải đã chết sao. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở trận chiến ấy dịch không chết, lại còn có lẫn vào bọn họ bên này, nghĩ tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn bọn họ. Thanh Thanh là A Phỉ tốt nhất bằng hữu, ở nhìn thấy Nguyệt Bạc trong nháy mắt kia, A Phỉ trong lòng liền có này dự cảm bất hảo, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, Thanh Thanh nhất định là không biết thân phận của hắn. Nhất định là bị hắn mê hoặc, nhất định là cái dạng này. Ai biết, lúc này mới vừa tưởng xong, Thanh Thanh liền nhảy ra ngoài, A Phỉ lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng ở bên cạnh kêu, hy vọng này nha đầu ngốc có thể nhận rõ, chạy nhanh lui về tới. Nhưng mà Thanh Thanh giống như là không nghe thấy giống nhau, đường kính chạy tới Nguyệt Bạc bên người không xa, mà A Phỉ suy nghĩ nói cái gì, cũng đã bị bên cạnh người ngăn trở, tức khắc sắc mặt một trận cho tàn sắc. Xong rồi, nha đầu này phỏng trừng không về được. A Việt ngươi đây là đang làm cái gì? Thanh Thanh khiếp sợ ánh mắt, tựa hồ thân tình nỉ non. Mà kia đối nàng săn sóc tỉ mỉ chưa bao giờ có nửa câu lời nói nặng A Việt lúc này vẻ mặt lạnh lẽo, ở nhìn đến nàng khi, ánh mắt kia cũng chưa từng biến quá, chỉ là nhíu nhíu mày, ngươi đi đi. Thanh Thanh nhiều như vậy trả giá liền đổi về tới như vậy một câu, tức khắc làm nàng ruột gan muốn đứt đoạn, kia đồng tử không ngừng phóng đại, ngươi nói cái gì? Nguyệt Bạc mắt lạnh nhìn nàng, đem trong lòng kia một kia tình nghĩa chặt đứt, ta nói làm ngươi lăn. Không, không phải, A Việt không phải như thế, ô ô Thanh Thanh chảy nước mắt, không thể tin được sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ngươi thật là Nguyệt Bạc, vì sao? Vì sao phải như vậy gạt ta? Ô ô Thanh Thanh chỉ cảm thấy đau lòng sắp chết mất, nàng thật sự rất khó chịu, vì ái Nguyệt Bạc, nàng cảm giác nàng có thể từ bỏ hết thảy. Chẳng sợ lúc trước có người ở trong tộc bốn phía sưu tầm, nàng cũng không từng nói ra một câu có quan hệ hắn nói. Nguyệt Bạc lúc này đã không nghĩ liên lụy quá nhiều, nhìn đến bên người thuyền đã chuẩn bị tốt, lúc này cũng không để ý tới Thanh Thanh, lôi kéo Đào Nhiên, lạnh lùng nói, đi. Đào Nhiên vô pháp, chỉ có thể khập khiễng đi theo hắn hướng bờ biển chạy đi đâu đi. Đường Triệt đám người lúc này tâm lại lần nữa nhắc tới, chỉ có thể đi theo đi vào bờ biển. A Việt! Ngươi không cần đi, không cần đi. Thanh Thanh đột nhiên giống như là nổi điên dường như nhanh chóng nhào hướng Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc một cái vô ý, vội vàng dùng tay một đống, mà Đào Nhiên cũng nhân cơ hội, hướng bên cạnh đi đến, mà Đường Triệt đám người càng là tại đây một khắc, nhanh chóng phi thân tiến lên. Đáng chết! Nguyệt Bạc mắng to một tiếng, một chương đem Thanh Thanh đánh bay, làm Thanh Thanh ngã xuống ở bên cạnh, phun ra đánh rách tả tơi nàng nội tạng, một chút phun ra huyết tới. Ở nhanh chóng hướng Đào Nhiên bên này chạy đến, nhưng mà Đường Triệt vẫn luôn ở chú ý thời cơ này. Hiện giờ đã bay nhanh lại đây, một phen chắn đến Nguyệt Bạc phía trước, kia trong tay đại đao càng là không lưu tình chút nào đi xuống huy đao. Phanh chỉ thấy quanh thân cục đá bị chém tới, vỡ nát ra tới, có thể thấy được kia lực độ là cỡ nào đại. Lúc này bên cạnh mấy cái dũng sĩ cũng nhanh chóng xông tới, chưa ở Đào Nhiên bên người, đem nàng thật mạnh bảo vệ lại. Đáng chết! A Nguyệt Bạc thấy Đào Nhiên thoát ly khống chế, trong lòng càng là lửa giận, cũng không nóng nảy này rời đi, nhanh chóng phi thân đi lên, hướng tới Đường Triệt chính là một trận điên cuồng bạo kích. Nhưng mà Đường Triệt nơi nào là dễ dàng như vậy đối phó, lúc này thấy đến Đào Nhiên đã an toàn, đáy lòng kia cổ tức giận càng là online, nhanh chóng đem đại đao không ngừng bổ về phía Nguyệt Bạc. Đặc biệt là nghĩ đến Đào Nhiên kia huyết nhiễm hồng ống quần, cùng với bị Nguyệt Bạc bắt cóc hình ảnh, càng là rõ ràng trước mắt. Thủ hạ đao pháp cũng càng ngày càng tàn nhẫn, đao đao chí mạng. Hắn yêu nhất nữ nhân, ngày thường ngay cả rớt một cây tóc hắn đều đau lòng muốn chết, nhưng mà tên hốn đả này thế nhưng như vậy thương tổn nàng, quả thực chính là ở tìm chết. Nghĩ càng là đem toàn thân sức lực đều ủng ở đánh nhau thượng. Lúc này A Mặc đám người nhanh chóng đem Đào Nhiên mang ly đến nơi xa địa phương tới, sau đó mọi người nhóm đều nhìn chiến hỏa. Đường Triệt kia hiển nhiên tức giận bộ dáng làm mọi người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này tộc trưởng thật đúng là mạnh a. Mau, làm Tiểu Kha bọn họ nhanh lên lại đây, vì Đào Nhiên trị thương nắng gắt nhìn Đào Nhiên, đều đi theo đau lòng lên, vội vàng ở bên cạnh nói. Mọi người gật đầu, mà Tiểu Kha càng là không cần kêu, sớm tại vừa rồi thời điểm, hắn cũng đã theo tới, ở bên cạnh nơi nào, chính là chờ giải cứu hảo Đào Nhiên lúc sau. Ngay cả vội tiến lên tới vì nàng trị thương. Các ngươi không cho ta sống, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Nguyệt Bạc hô to, lúc này tứ phía giáp công, tuy rằng chính diện hắn là cùng Đường Triệt chiến đấu, nhưng là quang xem mặt sau kia thật mạnh vây quanh, hắn liền biết chính mình là trốn không thoát, lập tức vội vàng nhanh chóng nhặt lên bên cạnh rơi xuống kiếm lại lần nữa cùng Đường Triệt chiến đấu lên. Đường Triệt trong mắt phát lạnh, trên tay càng là tụ tập sức lực, sau đó đảo qua chân, chĩa xuống đất. Nhanh chóng phi thân tới rồi, một tay đem Nguyệt Bạc trong tay đại đao vô rớt, hai chân vừa bước, trực tiếp đem Nguyệt Bạc cấp đạp vài mễ, ngay sau đó trong tay đại đao cũng nhanh chóng chạy tới, thẳng để hắn ngực. Cẩn thận Thanh Thanh liền ở bên cạnh, ở nhìn thấy này một đao lúc sau, thân mình không chút do dự chạy tới, nàng chỉ cảm thấy đây là nàng đời này chạy nhanh nhất một lần. Phút! Đại đao hoàn toàn đi vào Thanh Thanh thân thể. Nguyệt Bạc dại ra ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia vì hắn chắn đao nữ tử. Đường Triệt cau mày, nhanh chóng đem đại đao rút ra, phúc Thanh Thanh phun ra khẩu huyết, cả cả người sủi lơ ngã vào nguyệt bạc ngự biên, kia trong miệng không ngừng toát ra đại lượng máu. Thanh Thanh gian nan xả một nụ cười, nhưng mà trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, đem nàng trắng tinh hàm răng đều nhuộm thành màu đỏ. Chương 777 tộc sau an bài. Chương 777 nguyệt bạc chết. Ta thật sự rất thích ngươi. A Việt, Thanh Thanh, thật sự rất thích ngươi. Thanh Thanh lôi kéo mỉm cười, hốc mắt có nước mắt, chẳng sợ lúc này một chữ đối nàng tới nói đều rất khó, chính là nàng vẫn như cũ còn muốn cho thấy nàng coi lòng. Nguyệt Bạc ngốc ngốc, tựa hồ không có nghĩ tới một màn này, thật lâu sau mới giống lớn nói, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi làm gì vậy? Ta không yêu ngươi, ta chỉ là lợi dụng ngươi. Thanh Thanh thống khổ phun huyết, nhìn Nguyệt Bạc, kia cánh môi lại xả ra một mạt mỉm cười, ta biết. Nhưng ta, chính là ái ngươi. Thanh Thanh nói, đột nhiên lại hộc ra một mồm to huyết, sau đó kia vươn đôi tay, đột nhiên vô lực ngã xuống, tùy ý ai cũng gọi không tỉnh. A Phỉ ở bên cạnh nhìn đến này hết thảy, chỉ cảm thấy chính mình muốn khóc mù, vì cái gì Thanh Thanh phải làm như vậy lựa chọn, rõ ràng trong tộc có bó lớn hảo nam nhi, như vậy nhiều người thích nàng, rõ ràng chính là như vậy một cái tiểu nữ, nhưng kết cục thế nhưng chính là như vậy. Nguyệt Bạc có chút dại ra, theo sau trên mặt lại đổi làm băng sương, nhìn kia ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử, trong mắt kia một tia ôn nhu đã sớm hóa thành hư vô. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ thích ngươi sao? Ngu xuẩn! Uy, Nguyệt Bạc, ngươi nói như vậy cũng thật quá đáng đi. Tốt xấu nàng còn vì ngươi chán đau, nếu không phải nàng, ngươi đã sớm đã chết. Bên cạnh tộc nhân tuy rằng buồn bực Thanh Thanh cứu Nguyệt Bạc, nhưng tới rồi hiện giờ, thế nhưng đều cảm thấy Thanh Thanh rất đáng thương, ở nhìn thấy Nguyệt Bạc như vậy đáng giận, nhịn không được ở bên cạnh nói vài câu. Quá mức! Ta làm nàng chán đau sao? Bất quá chính là một cái ngu xuẩn mà thôi, bất quá chính là dăm ba câu liền dễ dàng bị lừa, như vậy nữ nhân còn không đáng làm ta lưu tâm. Ngươi! Quả thực là thật quá đáng, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Bên cạnh các tộc nhân nói, nhanh chóng phi thân lại đây, sau đó dùng đao kiếm giết qua tới. Mà lúc này, Nguyệt Bạc cũng không tính toán chạy thoát, bất quá cũng không biết là Thanh Thanh chết khơi dậy hắn, vẫn là hắn vừa rồi ở kề cận cái chết bồi hồi, lúc này ra tay càng thêm hung ác. Không bao lâu, có vài cái tộc nhân liền nhanh chóng ngã xuống hắn dưới kiếm. Đường Triệt lúc này cũng không ở xem diễn, vừa rồi dừng tay, bất quá là vì tôn trọng một chút Thanh Thanh mà thôi, bất quá hôm nay mặc kệ thế nào, Nguyệt Bạc đều phải chết. Nghĩ, trong tay kiếm càng là nhanh chóng thô bạo. Tộc trưởng ta tới giúp ngươi. A Mặc ở bên cạnh nói, cũng nhanh chóng nhảy xuống, sau đó hướng Nguyệt Bạc bên này sát đi. Len ken hai thanh vũ khí va chạm ở bên nhau, thực mau liền bắn ra hỏa hoa, Nguyệt Bạc nhân cơ hội nhanh chóng một trưởng đánh lại đây. A Mặc giật mình, vội vàng chống đỡ, nhưng mà vẫn là phòng không được Nguyệt Bạc một chân đá vào hắn trên bụng. Đường Triệt ở bên cạnh nhanh chóng lại đây, một quyền đem Nguyệt Bạc quanh phi, Nguyệt Bạc ngã xuống đất lăn hai vòng, Đường Triệt lạnh mắt, lại lần nữa giết qua đi, hét lớn một tiếng, nhanh chóng đem đại đao đâm xuyên qua Nguyệt Bạc thân thể. Phúc! Nguyệt Bạc rốt cuộc ngăn cản không được, đại đao hoàn toàn đi vào thân thể hắn, hắn lại như vậy không cam lòng, không nói gì, thật lâu sau lúc này mới phun ra một mồm to huyết, sau đó đứng thẳng tắp ngã xuống đất, binh một tiếng, bắn ra trên mặt đất một ít cho bụi. Nguyệt Bạc đã chết. Hắn lần này là thật sự đã chết. Ở hắn ngã xuống đất kia một khắc, Đường Triệt cũng muộn thanh phun ra một búng máu, sau đó thân mình mềm nhũn, nửa quỳ xuống dưới, kia cây đại đao nhanh chóng cắm vào trong đất, sau đó tay chống đỡ thân thể. A Triệt! Tộc trưởng! Mọi người nhóm hô to, vội vàng nhanh chóng chạy tới, mà Đào Nhiên lúc này trên chân mới vừa đắp hảo dược, nhìn thấy Đường Triệt như thế, tâm đều sắp nhảy dựng lên, vội vàng kích động đứng lên, nhưng mà kia đau đớn làm nàng nháy mắt lại ngồi xuống. Ngươi đừng vội, trong tộc có như vậy nhiều người, làm cho bọn họ hỗ trợ đi xem thì tốt rồi. Nàng gắt ở bên cạnh vội vàng nói, mà Tiểu Kha sớm tại vừa rồi liền bay nhanh chạy tới. Lần này Đào Nhiên bởi vì là cố ý quăng ngã, cũng rơi không nhẹ, bằng không cũng sẽ không lưu như vậy nhiều máu, kia đầu gối kia một khối trực tiếp lau một miếng thịt, lại còn có bị thương xương cốt, lần này nhất định phải hảo hảo dưỡng, bằng không nàng tương lai đi đường đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đào Nhiên lúc này vô tâm tình quản lý chính mình, nàng chỉ muốn nhìn một chút Đường Triệt thế nào, Nguyệt Bạc vũ lực giá trị là đại gia rõ như ban ngày, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy đều không có đem hắn giết chết. Ta Đào Nhiên phu nhân, ta biết ngươi lo lắng hắn, hảo hảo hảo, ngươi đừng cử động, ta ôm ngươi qua đi. A Lệ ở bên cạnh nói, sau đó một tay đem Đào Nhiên bế lên tới. A Lệ thể chất cũng coi như nhược một chút, bất quá ở sinh hài tử lúc sau, A Phong đám người liền cố ý làm nàng bổ một bổ. Hơn nữa nơi này các nữ nhân sức lực cũng rất lớn, đừng nói Đào Nhiên như vậy thể trọng, chính là ở bồi cái 200 nhiều cân đồ ăn, bọn họ cũng là có thể làm được. Đào Nhiên biết, A Lệ cũng có thể ôm lấy chính mình, cũng không có khách khí, vội vàng làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi, làm A Lệ ở một bên cuồng trận trắng mắt, nha đầu này, thật đúng là yên tâm thoải mái làm nàng ôm nha. A Lệ là ở Thanh Long tộc lớn lên, nàng tự nhiên là đối Đường Triệt thực hiểu biết, cũng biết hắn vũ lực giá trị, ở nàng cho rằng, Đường Triệt vô luận là đối thượng ai đều sẽ không thua, chẳng sợ vừa rồi chiến đấu kịch liệt, bất quá nàng vẫn như cũ cảm thấy Đường Triệt sẽ thắng. Ở bọn họ Thanh Long tộc người trong mắt, Đường Triệt vũ lực giá trị có thể nói là bách chiến bách thắng, bất quá chịu điểm tiểu thương liền có khả năng đã xảy ra. Chờ Đào Nhiên cũng đi tới Đường Triệt bên người, lúc này Tiểu Kha cùng mặt khác y giả nhóm đã bắt đầu vì Đường Triệt băng bó một ít ngoại thương. Thấy Đào Nhiên lại đây, Tiểu Kha lúc này mới cười nói, yên tâm, tộc trưởng hắn không có gì đại sự, chính là dùng sức quá mạnh, có chút mất nước. Nghe được lời này, Đào Nhiên đều nhịn không được cười, bất quá cười cười hốc mắt liền đỏ. Đường Triệt lúc này cũng nhìn Đào Nhiên, đem bên cạnh người đẩy ra, sau đó nhìn kia cột vào nàng trên chân kia thật dày vải bố, trong mắt càng là cuồng bạo. Còn đau không? Đường Triệt nói, trong mắt hiện lên một mặt tự trách. Đào Nhiên vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức trực tiếp vươn tay, đem hắn mặt nâng lên tới, đối thượng nàng cặp kia ý cười doanh doanh hai trong mắt, so với có thể chạy thoát, điểm này thương không tính cái gì. Đường Triệt nhẹ nhàng thở dài, vừa mới khôi phục một chút thể lực, lúc này cũng không rảnh lo trên người thương, đem Đào Nhiên ôm vào trong ngực. Hắn chỉ cảm thấy, ở một lần đem Đào Nhiên ôm vào trong ngực cảm giác thật tốt. Đào Nhiên cũng không có cự tuyệt. Chẳng sợ lúc này nàng trên mặt có một tia e lệ. Ai ra này hai người, việc này đều còn không có xử lý xong đâu. Này liền thân thiết thượng, có phải hay không ý định làm chúng ta khổ sở a? A Lệ nói, cố ý nhìn Nắng Gắt. Nắng Gắt cười cười, nhưng thật ra không nói gì, bất quá trong mắt nhưng thật ra hiện lên một mạt hoài niệm. Đúng vậy, nàng tưởng Tam Cao Tử. Ha ha, nhân ra đây là kiếp sau trọng sinh. Này ôm một cái không gì A Hoa Tẩu cũng lại đây, ở bên cạnh giúp đỡ trêu chọc. A Lệ lúc này một đôi mắt chừng đến lão đại, ai nha, A Hoa Tẩu cư nhiên cũng sẽ dùng thành ngữ. Không tồi không tồi, lợi hại A. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn dám trêu chọc ta. Chương 778 thu hoạch hạt thóc. Chương 778 trục xuất. Mọi người ở bên cạnh trêu chọc, nhưng thật ra làm Đào Nhiên có chút ngượng ngùng. Lúc này đang xem không trung. Xám xịt, đại khái là dạng sáng 5 giờ tới trung bộ dáng, phòng trừng lại có trong chốc lát thiên liền phải sáng. Mọi người lúc này đều vội trăng một đêm, nhưng thật ra đều mỏi mệt bất ham, Đào Nhiên bị thương, lại còn có bị bắt cóc cả đêm, vô luận là tinh thần vẫn là tinh lực đều thu được không ít đánh sâu vào, vì thế ở mọi người thúc giục hạ, Đường Triệt lúc này mới ôm Đào Nhiên trở về nghỉ ngơi. Đãi bọn họ đi rồi lúc sau. Nắng Gắt lúc này mới làm người đem nguyệt bạc thi thể cấp tiêu hủy. Mãi cho đến mọi người thân thủ đem nguyệt bạc thi thể tiêu hủy, lúc này mới đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một ít cùng nguyệt bạc đối chiến hậu bị giết rất tộc nhân, cũng đã toàn bộ đều xử lý tốt, trừ bỏ cho bọn hắn người nhà làm ra bồi thường, còn đem bọn họ thi thể đốt cháy, sau đó ở từ trong tộc một ít người còn niệm một ít cùng loại cùng siêu độ chú ngữ. Mà Thanh Thanh chẳng sợ đã chết, vẫn là bị Nắng Gắt trịnh trọng tuyên bố, nàng đem không hề là Thanh Long tộc người, lập tức trục xuất, sau khi chết cũng không được hồn về Thanh Long tộc. Lúc này mọi người, đối quỷ quái đã bắt đầu có mạc danh tín nhiệm, một ít cùng Thanh Thanh giao hảo bằng hữu, đặc biệt là A Phỉ đám người, nguyên bản còn muốn đi cùng trong tộc cầu tình, nói qua đi khiến cho nó quá khứ, rốt cuộc hiện giờ người đã chết, bất quá ở nghe được này kết quả thời điểm, liền không có đang nói. Bởi vì nàng biết, Thanh Thanh đây là xúc phạm tới rồi tộc về, hiện giờ trong tộc có thể hỗ trợ đem nàng thi thể thiêu hủy đã là tốt nhất kết quả, phỏng chừng nếu là bên này cùng tạp tạp thần lục bên kia như vậy tươi tốt, nói không chừng bọn họ còn sẽ đưa bọn họ thi thể quăng ra ngoài uy dạ thú. Hiện giờ Thanh Thanh, có thể nói là đã phạm vào phản bội tộc tội, đặc biệt là Đào Nhiên vì thế còn đã chịu thật lớn thương tổn, nếu là Đào Nhiên thật sự cố ý ngoại, vô luận là ai, chẳng sợ chính là A Phỉ phỏng trừng đều không thể tha thứ nàng. Đường Triệt đem Đào Nhiên ôm về nhà thời điểm, trên đường còn gặp Địch Na, Địch Na vẻ mặt sốt ruột, chính chạy tới phát sinh sự cố bờ sông, ở nhìn thấy Đường Triệt trong lòng ngực người, đôi mắt đều nhịn không được đã ướt nước. Ai? Đừng như vậy à, ta này bất quá là bị vết thương nhẹ mà thôi, khóc cái gì, nhưng đừng ảnh hưởng trong bụng hài tử. Đào Nhiên vội vàng nói. Địch Na lúc này mới xoa xoa nước mắt, ta không có việc gì, nhưng thật ra chính ngươi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, hảo hảo dưỡng. Là phải đi về, ngươi cũng là, chạy nhanh đi trở về, sự tình phía sau bọn họ xử lý liền hảo, bằng không ngươi vẫn là làm ta lo lắng. Đào Nhiên hờn dỗi nhìn nàng một cái. Trở về đi, A Bố Lô bọn họ phỏng trừng cũng sắp tới rồi. Đường Triệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu. Vừa mới bắt đầu hắn xác thật là thực phiền nữ nhân này, thường xuyên cùng hắn đoạt Đào Nhiên, bất quá hiện tại hảo, nữ nhân này phỏng trừng chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, liền không có như vậy nhiều tinh lực đặt ở Đào Nhiên trên người. Hơn nữa không biết có phải hay không cùng Đào Nhiên ở bên nhau, hắn hiện giờ càng thêm yêu thích hài tử, cho dù là trong tộc hài tử, ở hắn trước mắt đi tới, hắn đều có thể cảm giác được vui mừng. Hai người cùng Địch Na nói mấy câu, lúc này mới trở lại chính mình trong viện, lúc này ở sân ngoài cửa nơi nào đã chạm có vài cái lao bà, đang ở nơi đó nhóm lửa hầu hạ cái gì đâu. Nhìn thấy Đường Triệt ôm Đào Nhiên trở về, mấy người đều kích động cười cười, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đào Nhiên có chút cảm động, cũng có chút thẹn thùng, a bà không cần lo lắng, ta không có việc gì, các ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Bởi vì nàng chính mình sự, trực tiếp kinh động toàn bộ tộc nhân. Nàng trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Chúng ta mấy cái lao bà tử thân thể không được, không có năng lực giúp các ngươi tìm người, cũng không thể cùng địch nhân chống lại, cũng may còn có thể giúp các ngươi thiêu nấu nước, làm chút ăn nói chỉ vào bên cạnh đồ vật. Đào Nhiên hai người lúc này mới minh bạch bọn họ dụng ý. Cảm ơn các ngươi, a bà nhóm Đào Nhiên ở bên cạnh nói, trong lòng ấm áp. Mấy cái lao nhân vẫy vây tay, hai tử, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không có như vậy tốt sinh hoạt, có thể giúp được các ngươi một ít vội, là chúng ta vui vẻ nhất sự. Đúng vậy, ngài cũng không biết, nghe được ngài đã xảy ra chuyện chúng ta có bao nhiêu lo lắng nói nhìn về phía kia quấn lấy vải bố chân, mọi người trên mặt đều xuất hiện một trận thương tiếc. Hảo hảo, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhi, làm phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi bên cạnh một người khác vội vàng nói. Là mọi người vội vàng nói, lúc này mới đều từ bên cạnh rời đi. Mà ở rời đi phía trước một cái bà lao nói, tộc trưởng, phu nhân nàng lần này chịu thương không nhẹ, ngài đến hảo hảo chiếu cố hảo nàng. Đúng vậy, còn lại, ngài nghĩ muốn cái gì, ngài cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định có thể giúp các ngươi tìm tới. Đường Triệt ở bên cạnh gật gật đầu, ôn hòa gật gật đầu, ta đã biết. Mấy người lúc này mới đều rời đi, chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, Đường Triệt lúc này mới ôm Đào Nhiên đi vào đi. Mà trong phòng đã điểm nổi lên ngọn nến, đem Đào Nhiên buông xuống lúc sau, Đường Triệt lúc này mới đi vào ngoài cửa nơi đó, đánh thủy tới cấp Tiểu An rửa tay lau mặt, còn đánh tới gạo kê cháo. Lăn lộn một đêm, nhưng thật ra cả người đều mệt nằm liệt, Đào Nhiên nguyên bản còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi Đường Triệt, nhưng mà ở ăn uống no đủ thời điểm, đôi mắt đã vây được không mở ra được. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta còn có bó lớn thời gian đâu. Đường Triệt cười. Ở bên cạnh nói một câu nói. Đào Nhiên hờn dỗi nhìn hắn một cái, lúc này mới nằm xuống tới đi vào giấc ngủ. Lúc này ở ngoài phòng đã có từng hàng binh lính, này đó đều là tới bảo hộ bọn họ liền ở vừa mới, nắng gắt cảm thấy vẫn là không quá bảo hiểm, cho nên cấp Đào Nhiên nơi này tăng thêm nhân thủ, cho nên ngoài cửa nơi nào tùy thời đều có người ở gác. Đường Triệt lúc này đảo cũng là mệt đến hoảng, không để ý đến, hôn môi một chút Đào Nhiên cái chán. Lúc này mới ôm nàng nặng nề đi vào giấc ngủ. Đào Nhiên một giấc này ngủ đến cực kỳ thỏa mãn, cũng không biết có phải hay không có Đường Triệt canh giữ ở bên người duyên cớ, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa một chút mấy phút, lúc này mới mắt thường xóa tung tỉnh lại. Nguyên bản y lìa giả nhóm đã sớm nghĩ tới cấp Kiều An đổi dược, bất quá Đường Triệt thấy nàng ngủ đến như vậy thơ ngọt, liền làm mọi người nhóm đem dược vật đều buông xuống, nói là chờ Đào Nhiên tỉnh lúc sau, hắn sẽ tự hành giúp nàng đổi dược. Mọi người ở đêm qua nghỉ ngơi thời điểm, đều đã biết Đào Nhiên không có gì trở ngại, chính là chân bị thương có chút nghiêm trọng mà thôi, cho nên đến cũng đều trở về nghỉ ngơi. Địch Na là thai phụ, lo lắng hai hùng một buổi tối, cho nên cũng ngủ đến hôn mê, mà nắng gắt là Bích Thủy Hà số một quản lý giả, muốn xử lý sự tình các loại, cho nên mới ngủ mấy cái canh giờ, lúc này mới lại lên vội sự tình. Trong lúc mọi người đều từng có tới xem qua Đào Nhiên, bất quá đều bị Đường Triệt toàn bộ đều che ở ngoài cửa. Hắn nhưng không nghĩ ngủ ngon lành thê tử bị bọn họ đánh thức, mọi người cũng đều biết hắn thực lực hộ thê, nhưng thật ra đều ở bên cạnh trộm trêu đùa. Chương 779 thử. Chương 779 tộc sau an bài. Ngày mùa hè nắng hè chói chang ánh nắng, đặc biệt là tháng 7 giữa trưa thời điểm đặc biệt oi bức, Đào Nhiên có thể tại đây ban ngày ban mặt ngủ đến như vậy hảo, hoàn toàn bởi vì bên cạnh có một cái tự động quạt điện. Lúc này thấy nàng từ từ tỉnh lại, Đường Triệt trên mặt hiện lên một mặt ý cười, tỉnh. Đào Nhiên mở mắt ra, liền thấy được kia một trường cương nghị trên mặt hiện lên ôn nhu tươi cười, khoe miệng cũng gợi lên một nụ cười, nhưng mà tại hạ một khắc, sắc mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên. A, đau quá hảo đi, ngủ rồi chính là hảo, liền trên đùi thương đều có thể xem nhẹ đi qua, này tỉnh lại lúc sau mới phát hiện không phải giống nhau đau, ai, bất quá cũng là, ngày hôm qua nàng thiếu chút nữa liền ôm quăng ngã đứt chân ý tưởng, nếu không phải như vậy, khôn khéo nguyệt bạc lại như thế nào sẽ tin tưởng nàng là không cẩn thận. Còn rất đau sao? Đường cau mày, giữa mày có đau lòng. Là có một chút Đào Nhiên ở bên cạnh làm nũng, chỉ cảm thấy loại này ở chung quả thực không cần quá hảo. Đường Triệt bọn họ đi đến đối diện đã hơn một tháng, lúc này ở nhìn thấy Đường Triệt, trong lòng tương tư chi tình bùng nổ, tính tình đều mềm mại không ít. Mà Đường Triệt nhìn thấy như vậy Đào Nhiên, trong lòng càng là hiện lên một mạt dị động, bất quá vẫn là hảo hảo áp xuống tới, hiện giờ Đào Nhiên chân mới vừa bị thương, hắn cũng không thể ở ngay lúc này làm ra mặt khác sự tình tới, bằng không càng thương đến nàng, liền phiền thoái. Đã đói bụng sao? Ăn trước điểm đồ vật, đợi chút ta ở giúp ngươi thượng dược được không? Đường Triệt ở bên cạnh nói, mà Đào Nhiên còn lại là phi thường hưởng thụ ở như vậy ôn nhu hương. Chậc chậc chậc. Ta đều nói, người này ra ở chỗ này nùng tình mật ý, chúng ta như vậy lại đây nhưng phải cẩn thận bị người hận a. A Lệ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Đào Nhiên sắc mặt trở nên bạo hồng, mà Đường Triệt nhưng thật ra si ngốc nở nụ cười. Vào đi. Đào Nhiên điều chỉnh một chút, sau đó nói, mấy người lúc này mới đều từ cửa nơi đó vào được. Đi theo tiến vào còn có một tiểu trên khay đồ ăn, từ Á Hoa tẩu đoàn tiến vào. Lúc này nắng gắt A Lệ Địch Na đám người toàn bộ đều lại đây, ngay cả Hồ Hoa Y Hề Na chờ tiểu hài tử đều lại đây. Ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, trên mặt đều một trận sốt ruột, Nhiên gì ngươi thế nào? Chúng ta nghe nói chân của ngươi bị thương, còn đau không? Có hay không hảo một chút? Đào Nhiên trong lòng mềm nhũn, lúc trước ở nhìn thấy Hồ Hoa thời điểm, Hồ Hoa 18 tuổi, hiện giờ nhoáng lên 2 năm đi qua, Hồ Hoa dài quá 2 tuổi. Ngay cả cái đầu đều dài quá không ít, ngày thường mấy người đảo cũng là thường xuyên thấy, bất quá bởi vì Đào Nhiên hiện giờ có rất nhiều sự muốn nội, cho nên mọi người nhiều nhất cũng là ngẫu nhiên gặp được thời điểm tâm sự thiên, lúc này ở nhìn thấy những cái đó quen thuộc hài tử gương mặt, Đào Nhiên chỉ cảm thấy đôi mắt ghế ẩm. Nhiên gì không có việc gì, tiểu thương mà thôi, đến lúc đó các ngươi gần nhất bởi vì trong tộc sự không có thời gian mở học đường, các ngươi học tự có thường xuyên học bổ túc sao. Đừng đến lúc đó mở lớp, các ngươi theo không kịp đi Nga. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Nhiên gì ngài cứ yên tâm đi, chúng ta mỗi ngày đều có dưới mặt đất luyện tập tự, Hồ Hoa ca ca còn dạy ta cùng cậu đàn bọn họ thật nhiều tự đâu. Iliana ở bên cạnh nói, Hồ Hoa nhưng thật ra có chút thẹn thùng. Lúc trước ở nhìn thấy Hồ Hoa thời điểm, hắn vẫn là một cái tương đối thẹn thùng hài tử, hiện giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành hài tử bang đầu đầu. Đứa nhỏ này a. Học cũng không tệ lắm, A Hoa tẩu ở bên cạnh cũng thực tự hào hài tử sự. Ăn trước điểm đồ vật đi, đừng đợi chút đem dạ dày cấp đói lả. Thấy mọi người ở bên cạnh nói chuyện phiếm, Đường Triệt đem đồ ăn đoan lại đây, sau đó phóng tới bên cạnh trên bàn. Mà bởi vì người quá nhiều, bọn nhỏ đang xem vọng qua đi, đã bị các đại nhân đuổi đi ra ngoài, Đào Nhiên lúc này mới ăn xong rồi đồ ăn, đều là A Hoa tẩu sở trường hảo đồ ăn, có gạo cơm. Canh gà còn có tiểu xào thịt cùng rau xanh, vô luận là cái loại này, đều là Đào Nhiên thích ăn, hôm nay xem như cấp Đào Nhiên khai tiểu táo. Mọi người cho chuyện thiên, tuy rằng ngày hôm qua nắng gắt đã đem A Mặc đám người gọi tới, ước chừng hiểu biết tới rồi đối diện tình huống, bất quá Đào Nhiên đám người vẫn là không rõ ràng lắm, Đường Triệt lúc này mới đưa bọn họ ở bên kia sự tình đều nói cho mọi người nghe. Mọi người vừa nghe lúc này mới minh bạch, lúc trước cũng đã nghe nói Đường Triệt bọn họ dẹp xong thần khởi bộ tộc, mà là Thanh Lang cũng mang đội đem đối diện còn sót lại thần khởi bộ tộc người cấp đánh hạ, chẳng sợ Đường Triệt đám người ở đối diện muốn an bài hạng mục công việc, cũng nên sẽ phái một bộ phận nhỏ người trở về, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn liền thính bộ lạc đều cấp đánh hạ tới. Nghe thấy cái này tin tức, có thể nói là làm tất cả mọi người đi theo cao hứng vui vẻ. Thật tốt quá, ha ha. Lần này chờ chúng ta ở qua đi bên kia thời điểm, nhìn xem còn có ai dám đuổi chúng ta đi. A Lệ ở bên cạnh nói, có thông khoái có tức giận, còn có một tia phiền muộn. Chính là, nếu là đến lúc đó không đổi, các ngươi chờ ta đem hải tử sinh hạ tới, đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau qua đi, ta tưởng tượng đến đối diện hai cái đại tộc đều là chúng ta Thanh Long tộc, ta tâm liền một trận kích động. Địch Na cũng ở bên cạnh cười. Bọn họ ở đối diện thời điểm, chỉ có số ít một bộ phận người đi qua thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, còn lại toàn bộ đều là chỉ đợi ở bên ngoài Bích Thủy Hà bên cạnh mà thôi. Hiện giờ này đối diện có hai cái đại tộc, dựa theo Đường Triệt bọn họ theo như lời nói, kia tạp tạp thần lục cũng không sai biệt lắm biến thành bọn họ lục địa. Nếu là như vậy, mọi người tự nhiên cũng là muốn đi nhìn một cái, rốt cuộc không phải ai đều cam nguyện chờ ở nhà. Đúng rồi, bọn họ có hay không đã nói với ngươi, phía trước không phải tạp tạp thần lục còn có Dược Châu thần lục đều xưng hô chúng ta vì nguyền rủa nơi sao? Cái này tên quá khó nghe, chúng ta đều không thích, cũng không cần phải xen vào người khác như thế nào xưng hô, chúng ta đã kêu hạnh phúc thần lục, ngươi cảm thấy thế nào? Đào Nhiên ở bên cạnh nói, tuy rằng nghe tới là rất thổ, bất quá đây là ngụ ý hảo không phải. Thật đúng là không ai cùng Đường Triệt bọn họ nói qua, hạnh phúc thần lục hạnh phúc thần lục. Đường Triệt nỉ non. Mọi người đều nhìn đến hắn nơi này, tên này vẫn là mọi người cùng nhau tưởng đâu, cuối cùng đều đôi tay tán thành. Là không tồi, kia về sau chúng ta đã kêu hạnh phúc thần lục. Đường Triệt ta mặc đám người ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Mọi người ở bên cạnh trò chuyện, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến ở bên kia nên làm chút chuyện gì. Còn có 2-3 tháng liền đến thu hoạch vụ thu, đến lúc đó khẳng định so hiện tại còn muốn vội rất nhiều, bất quá hiện giờ này ruộng lúa còn có thể ở loại một vụ. Ta cảm thấy có thể sấn lúc này đem gạo hạt giống vận chuyển qua đi làm cho bọn họ trồng trọt lên, đến mấy tháng lúc sau, bọn họ liền sẽ biết đi theo chúng ta là nhiều sáng suốt quyết định. Đào Nhiên ở bên cạnh đang ăn cơm nói. Cái này chủ ý hảo. Nàng gắt đôi mắt tỏa sáng, nàng hiện giờ đã thượng vị hồi lâu, đối rất nhiều chuyện có nhiều hơn kiến giải, hơn nữa ruộng lúa thời gian không cần lâu lắm, cũng là hiệu quả mau, lại có thể làm cho bọn họ vượt qua trời đông giá rét. Là một cái thực hảo chứng minh chúng ta Thanh Long tộc biện pháp. Ta cũng cảm thấy không tồi, mọi người vội vàng ở bên cạnh tán đồng, rồi sau đó trực tiếp vô an quyết định, trước làm hai đội tộc nhân nhanh chóng đi thính bộ lạc còn có thần khởi bộ tộc, làm cho bọn họ hiện tại liền đi khai khẩn ra đồng ruộng, đến lúc đó chờ bọn họ đem hạt giống vận chuyển qua đi, vậy có thể trực tiếp trồng trọt. Chương 780 thoát đi. Chương 780 thu hoạch hạt thóc. Nguyệt Bạc sự vẫn là không có dấu trụ. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, mọi người cố ý đem Thanh Thanh sự tình cấp bỏ ra tới nói. Đào lên nàng là một cái vì ái từ bỏ hết thể nữ nhân, nàng càng là đem thù địch đều mang về nhà. Hơn nữa không chỉ có như thế, người này vẫn là Thanh Long tộc sinh tử đại địch. Đào Nhiên bởi vậy thiếu chút nữa mất đi tánh mạng, nếu không phải tộc trưởng gấp trở về mau, nói không chừng Đào lúc này đều đã không thấy tung tích. Cho nên chẳng sợ Thanh Thanh lúc này đã chết, vẫn là muốn khai khiển trách sẽ. Thậm chí đem Thanh Thanh phê phán so bên ngoài dân du cư còn không bằng. Mọi người ở bên cạnh nghe, toàn bộ đều là vẻ mặt phẫn hận, này nếu không phải Thanh Thanh đã chết, bọn họ càng sẽ làm nàng nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu ái, vẫn là có bao nhiêu thiếu nam nhân, bọn họ Thanh Long tộc như vậy đại, thế nhưng không có một người nam nhân có thể vào nàng mắt, đem địch nhân coi như bạn lữ, hơn nữa đến chết còn không biết hối cải. Người như vậy chẳng sợ chính là chết ở thảm, cũng sẽ không có tộc nhân đồng tình nàng một tia mảy may. Thanh Thanh sự trở thành sau khi ăn xong đề tài, liền cùng Thanh Thanh giao hảo lúc sau Định Nhãn vừa thấy A Phỉ đám người cũng bị trong tộc người phụ trách cấp chộp tới cho ngài hỏi chuyện, bọn họ thật sự là không biết, cũng không tệ lắm có hay không người lẻn vào được. A Phỉ bọn người tưởng dọa tới rồi không nhẹ, đem chính mình biết nói một ít toàn bộ đều cấp nói ra. Chuyện này mãi cho đến Đàm Luận hiểu rõ hồi lâu, còn chưa từng bình ổn. Trong lúc đào nhiên, trong tộc vì làm đại gia ý thức được nghiêm trọng tính, Đường Triệt tự mình triệu khai đại hội, đối mọi người nói ra các loại nguy hại, mọi người nhóm đôi Thanh Thanh oán hận nhiều hết mức, ngay cả A Phỉ đám người trong lòng đều là thập phần oán trách. Bất quá hiện giờ người đã chết, bọn họ chẳng sợ ở oán trách cũng vô dụng. Đường Triệt ở trở về thời điểm, tổng cộng mang theo vài vạn binh lực trở về, trừ bỏ vào lúc ban đêm bởi vì nguyệt bạc sự, đảo lộng một đêm, ở nghỉ ngơi một ngày lúc sau, lúc này mới bắt đầu giúp đỡ tộc nhân đi thu hạt thóc. Không chỉ có như thế, còn phân một đám 2 vạn người binh lực đi trước Thanh Long tộc tổng bộ. Cho tới bây giờ, Nhã Mã còn ở nơi đó chỉ huy đâu, lúc trước bởi vì muốn đi tấn công Thần Khởi bộ tộc, cho nên binh lực cơ hồ toàn bộ độ điều lại đây, hiện giờ ở bên kia còn thừa cũng bất quá là còn có 2-3 ngàn người thôi. Ở phân cách 2 vạn người qua đi, đại gia đồng tâm hiệp lực, không sai biệt lắm liền có thể thu xong rồi. Phía trước Đào Nhiên bọn họ cũng đã gặt gấp qua, bất quá lão nhiệt thể lực trung quy vẫn là so bất quá người trẻ tuổi, cứ như vậy, có những người trẻ tuổi này gia nhập, này thu hoạch động tác càng nhanh. Hơn nữa lần này trở về, đa số đều là phía trước những cái đó đã trải qua việc nhà nông người, lúc này đến cũng đều biết phương pháp, không chỉ có như thế, ngay cả như thế nào đánh cốc phơi cốc này đó, bọn họ toàn bộ đều đã biết. Thanh Long tộc thắng lợi, ngói ngươi đại thúc đám người chia làm 2 nhóm người, Viên Hà tọa trấn ở bên kia, mà ngói ngươi còn lại là mang theo một khác nhóm người trở về Bích Thủy trong thành. Nơi này mới là bọn họ đại bộ lạc, người ở đây càng nhiều, hơn nữa hiện giờ thắng, con thuyền những cái đó đều trực tiếp đô ở bờ sông thượng là được, không cần sợ đối phương phát hiện. Hơn nữa hiện giờ đối diện có rất nhiều địa phương đều là bọn họ địa bàn, có thể nói, đi qua đến đối diện đi, là thông suốt. Ngói ngươi đại thúc đám người ở phía trước Thanh Lang đem thắng lợi tin tức truyền lại đây thời điểm, liền tới đây, hiện giờ cũng ở trong tộc, Đào Nhiên xảy ra chuyện đêm đó, hắn tự nhiên cũng là biết đến, cũng gặp được kia nguy hiểm tình huống. Thời điểm nhìn đến Đào Nhiên chân, đau lòng hắn đều rớt xuống nước mắt, Đào Nhiên đối rất nhiều người ý nghĩa đều không giống nhau, đặc biệt là bọn họ này đó phía trước trong tộc người rảnh rỗi, nếu không có Đào Nhiên cho bọn hắn ra chú ý, bọn họ nhất định sẽ không có hiện giờ thành tựu. Hơn nữa Đào Nhiên ở rất nhiều chuyện đều sẽ nghĩ đến bọn họ, làm việc chu đáo. Đây là làm cho bọn họ nhất cảm động nhất kính nể địa phương. Hiện giờ thấy nàng chân cẳng như vậy, thật đúng là khó chịu, cũng may bọn họ đều nói, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt, lúc này mới làm mọi người đều yên tâm. Đào Nhiên còn có rất nhiều đồ vật có thể lợi dụng bàn tay vàng tìm tòi chế tạo, bất quá bởi vì sự tình bận quá, hơn nữa có rất nhiều sự tình bởi vì nhân công không đủ không có biện pháp thực hiện, cho nên vẫn luôn đều không có viết ra tới. Hiện giờ Đào Nhiên chân không có phương tiện, cũng không thể đi ra ngoài, đừng nói sau này 1-2 tháng đều đãi ở trong phòng, chính là mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Đào Nhiên đều có chút chịu không nổi. Vừa lúc, nghĩ tới một cái tiện lợi đồ vật, đó chính là xe lăn, thứ này giao cho ngói ngươi đại thúc hắn nhất định có thể chế tạo ra tới, không chỉ có nàng có thể sử dụng, trong tộc có người không có phương tiện, đều có thể dùng đến. Quả nhiên, ngói ngươi đại thúc ở nhìn đến tân bản vẽ thời điểm, đôi mắt đều xanh lẻ, hiện giờ hắn thích nhất chính là từ Đào Nhiên nơi này được đến tân bản vẽ, như vậy hắn lại có thể sáng tạo, sau đó cấp tộc nhân mang đến càng giản tiện sinh hoạt. Hiện giờ hắn ở trong tộc, vô luận là danh vọng vẫn là mặt khác, đều là có được phi thường cao kêu gọi lực, thậm chí Đào Nhiên còn cố ý cho bọn hắn lộng một cái độc đáo tên, gọi là sáng tạo ra. Đào Nhiên ngồi một xe lăn, bởi vì dưới chân lộ không phải quá hảo tẩu, cho nên sau lưng từ người tới đẩy. Người nọ đó là phía trước vẫn luôn đi theo Đào Nhiên bên người A Mạc. Hiện giờ toàn bộ Bích Thủy Thành các tộc nhân đều tham gia tới rồi gặt gấp hạt thóc thời gian chung. Đường Triệt mỗi ngày cũng có rất nhiều sự muốn nội, Đào Nhiên bởi vì có tộc nhân hỗ trợ chăm sóc, cho nên cũng không sự. Lúc này Đào Nhiên ngồi xe lăn ra tới, nhìn bên ngoài trên sân, toàn bộ đều là phủ kín hạt thóc, kia nóng rát thái dương đang ở tận tỉnh rơi nó dương quang. Một ít chuyên môn trông giữ tộc nhân đang ở bên cạnh nhìn đâu. Ngẫu nhiên lại chân trần đi đến trung gian, trở mình một phen hạt kê một khắc mặt. Đào Nhiên nhìn ánh mặt trời, dựa theo như vậy thái dương, phơi cái 2 ngày tả hữu liền có thể thu hồi tới. Tưởng tượng đến năm nay được mùa, Đào Nhiên đều nhịn không được mị nở nụ cười. Chỉ là này đó hạt thóc cũng đã có như vậy nhiều thu hoạch, hơn nữa không chỉ có là hạt thóc, 7 tháng sơ, khoai tây cũng là có thể thu hoạch, này đó khoai tây vẫn là lúc trước đi thính bộ lạc thời điểm phát hiện. Bất quá bởi vì hạt giống không phải quá nhiều, cho nên trồng trọt cũng ít. Chờ thu hoạch này khoai tây, lại đem chúng nó lưu loại, sang năm loại một năm, lại có thể có vô số khoai tây ăn. Trừ bỏ này hai dạng lương thực, còn có vô số đồ ăn, cao sản lượng khoai lang đỏ, cùng với bắp còn có rất nhiều, đều là bọn họ lớn nhất nơi phát ra thu vào. Hơn nữa không chỉ có như thế, phía trước bọn họ từ tạp thần lục vận chuyển lại đây động vật, hiện giờ đã nuôi dưỡng thực hảo, là một cái thật lớn trại chăn nuôi, hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Không chỉ có là đào nhiên tâm tình hảo, tất cả tham gia thu hoạch vụ thu tộc nhân đều cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo, đặc biệt là một ít mới vừa gia nhập tiến vào năm thứ nhất tộc nhân, ở nhìn đến bọn họ thân thủ trồng ra lương thực lúc sau, có thể nói rất nhiều người đều ở kia một khắc khóc thút thít. Phòng trưng tất cả mọi người ở một lần cho rằng, có thể gia nhập thanh long tộc, là bọn họ cả đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Chương 781 hạt giống tới tạp thần lục. Chương 781 thử. Chỉ là này đó hạt thóc, thanh long tộc liền nên đón một lần lương thực cao phong, hiện giờ nơi này tộc nhân còn không được đầy đủ, chỉ là nơi này tộc nhân cũng bất quá là 5-6 vạn tộc nhân mà thôi, trong đó còn bao gồm đại lượng lão nhân hài tử. Hiện giờ bọn họ cùng tạp thần lục đã thông, cũng không có băn khoăn, kia đang ở đóng giữ tạp thần lục Bích Thủy Hà Thượng Thành Đem, lúc này đều tiếp thu tới rồi tin tức, hiện giờ đang ở bên cạnh chặt cây cối, sau đó chuẩn bị một xe vận chuyển lại đây. Hạnh phúc thần lục bên này bởi vì phía trước kia tràng lửa lớn, đem toàn bộ thần lục đều thiêu hủy, hiện giờ cây khô gặp mùa xuân, nên đón tới tân sinh. Không chỉ có là cây xanh mặt cỏ, ngay cả bên cạnh những cái đó còn không có thiêu xong cây cối đều đã bắt đầu trưởng khởi chi mầm. Nhưng mà chúng nó còn bất quá giống như trẻ nhỏ như vậy thông thả sinh trường thôi, còn cần dựa tạp thần lục bên này cây cối tới chống đỡ. Đối diện Bích Thủy Hà bên cạnh, nguyên bản liền lưu lại 1 vạn người tới đóng giữ biên thành. Hiện giờ thấy Đường Triệt đám người đã dẫn người mà về, lại còn có cho bọn hắn mang đến thư tín, làm cho bọn họ ở quanh thân nơi nào đem cây cối chặt cây, đến lúc đó ở dùng con thuyền vận chuyển lại đây, đến lúc đó vô luận là dùng để kiến tạo phòng ở vẫn là mặt khác, đều phi thường thực dụng. Hạt thóc 1 năm có thể trồng trọt 2 cha, sớm thu lúa lập tức loại. Đường Triệt đám người lập tức liền phái ra một đội nhân mã đem thượng một đám mân mê hạt giống vận chuyển qua đi, làm cho bọn họ chạy nhanh một chút. Không chỉ có là tạp thần lục người, ngay cả bọn họ bên này nhẫn mại cũng muốn nhanh chóng mới được. Tức khác lại chia làm 2 đám người, một bát người phụ trách sớm đi thu, mà một khác bát người còn lại là ở bên cạnh gieo trồng gấp, trước đem hạt giống xuống đất, chờ nó mọc ra mầm, mọi người cũng thu không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể trồng trọt. Lúc này ở thính trong bộ lạc thanh lang đang ở buồn bực đâu. Nguyên bản hắn ở đánh hạ Bích Thủy Hà lúc sau, liền nhanh chóng chạy về thần khởi bộ tộc, muốn nhìn xem Đường Triệt bọn họ còn có hay không mặt khác động tác gì đó, ai thành tưởng lần này đến thần khởi bộ tộc, A Phong bọn họ mới nói Đường Triệt mang theo tộc nhân đi tấn công thính bộ lạc. Tin tức này chính là làm thanh lang cái này chiến đấu cùng nhân nghe được tình cảm mãnh liệt không thôi, nên như vậy, lúc trước hắn còn nghĩ này thính tộc trưởng bọn họ khá tốt, ai biết bọn họ thế nhưng so với ai khác đều sắp bán đứng bọn họ, cái này hảo, vừa vặn sắp nhân cơ hội bắt lấy bọn họ. Cứ như vậy, thanh lang vừa đến thần khởi bộ tộc, đều còn không có nghỉ tạm, ăn một bữa cơm xoàng liền mang theo tùy thân vài người liền đi tìm Đường Triệt bọn họ đi, dẫn người nhiều không có phương tiện, hơn nữa nghe nói tộc trưởng bên kia mang theo không ít người, chỉ là những người đó cũng đã đủ rồi, không cần thiết ở nhiều mang như vậy nhiều người, trên đường trói buộc không nói. Thời gian còn chậm. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đi vào thính bộ lạc, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng ít nhất cũng muốn đánh thời gian dài một chút sao, không nghĩ tới này lại đây thời điểm, cái này bộ lạc đã bị dẹp xong, không chỉ có như thế, Đường Triệt còn ở ngày hôm sau mang theo một ít tộc nhân rời đi, nghe nói là trở về thanh long tộc hỗ trợ gặt gấp lương thực. Cái này làm cho hắn hảo một trận buồn bực. Này thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc đều không có chính thức thần phục đâu, hắn cái này lão đại như thế nào liền đi rồi, này vạn nhất người khác nhân cơ hội phản kháng đâu. Kia bọn họ mấy ngày này nhưng không phải bạch làm. Không chỉ có lúc này, còn sẽ chết rất nhiều tộc nhân đâu. Nghĩ đến này, không khỏi đã phát một trận bực tức. Cũng may đại nha ở bên cạnh trấn an hắn, người gặp qua tộc trưởng làm kia sự kiện không trầm ổn. Người cũng không biết, trong khoảng thời gian này tộc trưởng nhưng bực bội, cũng không biết vì cái gì, sau lại ta ở trộm dò hỏi hắn mới biết được, hắn nói chính mình thực bực bội, tổng cảm giác có đại sự muốn phát sinh giống nhau, ngươi cũng biết, tộc trưởng dự cảm từ trước đến nay đính chuẩn, hơn nữa bên này đều đã đánh hạ tới, chỉ cần chúng ta hỗ trợ trấn trụ, nên sẽ không có vấn đề, cho nên ta mới làm hắn đi trở về. Chính là, ta tổng cảm giác vẫn là có chút qua loa, này hiện giờ hắn mang về như vậy nhiều tộc nhân, này vạn nhất. Không có vạn nhất đại nha cao mày, ngẫu nhiên mới cười cười, chẳng sợ chính là có vạn nhất, cũng không có việc gì, này tổn thất còn không phải những người này sao. Thanh lang đều bị gia hỏa này cho cười, bất đắc dĩ ở bên cạnh nói, cũng chính là ngươi tưởng tương đối khai, tính tính, hiện giờ hắn đều đã đi rồi, lại nói những lời này cũng không gì ý nghĩa nói. Thanh lang cũng ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện này như thế nào quản lý sự tình. Thanh lang đầu óc thực thông tuệ, đường triệt hồi tộc sự tình hắn không nghĩ, tưởng chính là kế tiếp này hai tộc muốn thế nào. Đôi mắt xoay chuyển, đại nha lại đem ngày đó đường triệt hứa hẹn cấp hai tộc sự tình cấp nói, kia chỉ có thể dựa theo trước mắt phương pháp làm. Vì thế liền bắt đầu làm thính bộ lạc lãnh đạo, đi dẫn theo thính bộ lạc tộc nhân, ở bên cạnh khai khẩn. Tộc trưởng nếu đều nói như vậy, bọn họ trước đem mà làm ra tới cũng là tốt đi. Nghĩ, mấy người lại hồi ức một chút phía trước bọn họ sở trồng trọt lương thực, khoai lang đỏ chờ thực vật một năm chỉ có thể trồng trọt một lần, mà hạt thóc nhưng thật ra có thể trồng trọt hai lần, cho nên rất có khả năng đường triệt bọn họ sẽ cho này hai tộc mang đến hạt thóc hạt giống. Cũng mặc kệ có phải hay không, dù sao này hai tộc người đều đặc biệt nhiều, nhường cho bọn họ đều chia làm hai nửa nhân số, một nửa người đi khai khẩn, một nửa người đi săn thú duy trì hàng ngày, này liền không sai biệt lắm. Nghĩ, còn cố ý đem này phương pháp đi nói cho Á Phong bọn họ một chút. Á Phong bọn họ đến cũng thông minh, bất quá có thể nói thêm tỉnh một chút cũng là tốt. Cứ như vậy, hai tộc mọi người ở tiếp thu đến tin tức này thời điểm, tuy rằng đều có chút nghi hoặc, bất quá đều là làm theo. Rất nhiều người ở khởi công trước một ngày, đều còn từng bí mật tụ tập ở bên nhau khai quá hội nghị. Mà triệu khai hội nghị đều rất đơn giản, chính là muốn hay không phản, hoặc là muốn hay không trốn, bọn họ nơi này này đó trưởng lão, người kia trong tay không có cái vạn 8.000, này nếu là chạy đến một cái khác góc nơi nào, vạn 8.000 người cũng đủ làm cho bọn họ đường cái tiểu tộc dài quá. Như vậy liền không cần ở chịu giới hạn trong người, cũng không cần lo lắng chính mình đã làm sai chuyện sẽ đã chịu trừng phạt. Giờ khắc này, rất nhiều trưởng lão tâm tư đều là lung lay. Bất quá trong đó một ít người trực tiếp đưa ra nghi vấn. Mấu chốt là tộc nhân thật sự có thể theo chúng ta đi sao? Trong khoảng thời gian này, Thanh Long tộc người mỗi ngày đều cùng nơi này tộc nhân tẩy não, nói cho bọn họ gia nhập Thanh Long tộc có bao nhiêu nhiều ít chỗ tốt, không chỉ có như thế, phía trước ở Thanh Long tộc học tập quá tộc nhân cũng đều hỗ trợ bốn phía tuyên truyền, cho nên tại đây mấy ngày chung, rất nhiều người đều sẽ nảy sinh hoạt tràn ngập ảo tưởng. Đặc biệt là những cái đó đầu óc không thông minh, cả ngày dựa vào mặt khác sự tình tới mạng sống người. Này Thanh Long tộc người hiện giờ khai ra điều kiện như vậy mê người, cơ hồ không cần mạo nguy hiểm săn thú là có thể có ăn, này vì sao không làm? Đây chính là so đi ra ngoài săn thú đều phải hảo một vạn lần sự tình a. Nghĩ đến này, mọi người trong lòng lại là chợt lạnh, lập tức nhịn không được cười khổ, bất quá dù cho như thế, vẫn là có người nguyện ý tiến lên đi thăm dò một chút, tìm tới mấy cái trước kia bố trí, sau đó nói cho bọn họ ý tưởng, muốn đưa bọn họ mang đi, khắc mưu sinh lộ, rốt cuộc Thanh Long tộc người ta nói dễ nghe, ai lại biết đó có phải hay không thật sự. Chương 782 định ngày hẹn. Chương 782 thoát đi. Nhưng mà sự tình thường thường đều là cùng tưởng tượng tương phản. Tuy rằng có thiếu bộ phận người tỏ vẻ nguyện ý theo chân bọn họ rời đi, bất quá đại bộ phận như cũ muốn rời đi nơi này. Bất quá so với bọn hắn càng mau một bước biết việc này, là Thanh Lang đám người. Xuân trưởng lão bọn họ mang theo một ít tộc nhân rời đi, tổng cộng cùng rời đi có một vạn nhiều người. Phía trước ở Thanh Long tộc học tập quá người đã sớm trở thành bọn họ ám tay, lúc này không cần Thanh Lang đám người nhắc nhở, bọn họ liền chủ động lại đây báo cho. Muốn bắt bọn họ sao? Bên cạnh một cái khác thính bộ lạc tộc nhân trên mặt có chút không đành lòng. Tuy rằng bọn họ đầu phục Thanh Long tộc, cũng là cam tâm tình nguyện vì nó bán mạng, nhưng mà ở đối mặt tộc nhân thời điểm, mọi người nhóm vẫn là cảm thấy sẽ có chút thua thiệt. Không cần, bọn họ phải đi liền đi thôi. Thanh Lang ở bên cạnh nói, tâm tình nhưng thật ra càng thêm hảo. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có nghi hoặc, này thanh lang bọn họ như thế nào nghe thấy có người muốn chạy trốn ly ngược lại càng thêm cao hứng. Đây là cái gì nguyên lý? Không ngừng là thanh lang cao hứng, đại nha đám người ở bên cạnh cũng đều là thập phần vui vẻ. Ha ha! Thật tốt ta, nguyên bản ta còn tưởng rằng bọn họ phải đi nói ít nhất cũng sẽ đi 1/3 đâu, không nghĩ tới thế nhưng mới đi 10000 nhiều người, này thật đúng là ít nhiều ngày thường tộc nhân tuyên truyền đúng chỗ A. Đại nha ở bên cạnh cười. Sắc thật không tồi, chờ một ngày mai lại làm tộc nhân nói một cái lớn hơn nữa sự tình, làm cho bọn họ càng tin tưởng vững chắc lưu lại. Thanh lang ở bên cạnh sờ xoa xoa tay, vẻ mặt cười gian. Này nếu là một cái đều không đi, mọi người lại sợ hãi bọn họ ngầm có phải hay không còn có cái gì ý xấu. Này nếu là đi quá nhiều, cũng cảm thấy đau lòng, hiện giờ lúc này mới đi rồi như vậy điểm người, hoàn toàn chính là dâu dịa, lại còn có thể làm người an tâm, đây chẳng phải là bọn họ vẫn luôn sở hy vọng sao. Mấy người vui vẻ cười. Bất quá đồng thời cũng làm các tộc nhân trong khoảng thời gian này đều cần thiết cảnh giác lên, tuy rằng nghe tới kế hoạch là không tồi, nhưng là có ai có thể bảo đảm bọn họ thật là dựa theo loại này cách nói mà thôi, vạn nhất bọn họ đây là ở sử dụng thủ thuật che mắt mê hoặc bọn họ đâu. Vì thế mọi người liền ở tâm tình phức tạp thời điểm vượt qua một đêm, lại chờ đến ngày hôm sau thời điểm, liền lập tức có tộc nhân lại đây bẩm báo. Sắc thật có mấy cái tộc trưởng mang theo không đến 20000 thính bộ lạc tộc nhân rời đi. Rời đi phía trước, còn mang đi mấy chục đem đồng khí, đây là phía trước cho bọn họ, còn có một ít ăn thịt cập gia thú, bất quá số lượng đều không nhiều lắm, phỏng chừng bọn họ cũng là thập phần sợ hãi thanh lang đám người sẽ đuổi theo đi. Thanh lang vẫy vây tay, tỏ vẻ không sao cả. Bọn họ không muốn lưu lại, không có việc gì, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Những người này ngày sau nếu là nhìn thấy chúng ta, quá hảo muốn gia nhập tiến vào, kia chúng ta nhất định đến ngăn trở ngoài cửa, ta nơi này cũng không phải là lưu lạc chỗ, muốn tới, muốn đi thì đi. Thanh lang nhìn phía dưới thính bộ lạc trưởng lão cao tầng nhóm nói, bị hắn xem qua đi người toàn bộ đều nhanh chóng cúi đầu, một câu cũng chưa dám nói, thanh lang nghiêm túc nói xong câu đó lúc sau, lại cười ha ha nhìn bọn họ nói, ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi. Phía trước nói cho các ngươi này đó nhất định có thể làm được, không chỉ có là các ngươi có thể hưởng thụ, liền tính là nhà các ngươi người cũng nhất định có thể hưởng thụ, trở về sau những cái đó rút đi mọi người đã có thể đã biết, chúng ta đây là quá có bao nhiêu hảo, ha ha. Thanh lang nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đảo cũng đều là nở nụ cười. Nếu thanh long tộc cho bọn hắn hứa hẹn đều là thật sự, như vậy đại gia tự nhiên chính là gặp may mắn. Nói trắng ra là, hiện giờ cũng coi như là đại gia hạ tiền đặt cược mà thôi, bọn họ đánh cuộc thanh long tộc sẽ thực hiện hứa hẹn, nếu là thực hiện, về sau sinh hoạt sẽ so với phía trước muốn hảo quá mấy chục lần thượng gấp trăm lần, mà những cái đó rời đi người còn lại là tin vào những cái đó trưởng lao nói, phỏng chừng cũng là nhận lời thứ tốt. Chỉ là, mọi người chào phúng cười cười, phía trước thính tộc trưởng ở thời điểm những người này chính là như vậy đức hạnh. Hiện giờ bọn họ tự hành phân cách đi ra ngoài là có thể làm được càng tốt sao. Đừng có nằm ngộng, phỏng chừng còn sẽ so trước kia càng thêm gian nan. Nghĩ, mọi người đều một thân nhiệt tình nhi, đi theo thanh long tộc người ở phụ cận quanh thân khai khẩn đi lên. Hiện giờ ở thính bộ lạc nơi này, tổng cộng còn có 10000+ người. Phía trước thính bộ lạc tổng cộng có 15-16000 người, trừ bỏ chết đi 3-4000 người, lại đi rồi 20000 người, còn có 10000 nhiều người. Hơn nữa lúc trước đường triệt từ thần khởi bộ tộc mang lại đây người, cũng có vài vạn người, cho nên tính xuống dưới vẫn là 10000+ người. 10000+ người kia chính là một cái đại tộc, chỉ là nơi này hình liền thập phần thật lớn. Người nhiều, quản lý không khỏi liền có chút hỗn loạn, cũng may phía trước ở thanh long tộc thời điểm, mọi người đều học quá quản lý, đặc biệt là thanh lang đại nha đám người, càng là học quá cao cấp quản lý, cho nên đối với những người này, vẫn là có thể quản lý lại đây. Trong lúc nhất thời liền phong rất nhiều trung đội trưởng, tiểu đội trưởng gì đó, làm cho bọn họ một cái khu quản một cái khu. Những việc này nhưng thật ra có chút phức tạp, bất quá hiện giờ quan trọng nhất chính là khai khẩn, trước tùy tiện lộng lộng, đến lúc đó vẫn là phải đợi đảo nhiên đường triệt bọn họ lại đây mới có thể an bài này đó. So với an bài người, A Phong thuộc về văn chức cái loại này, càng sẽ thông hiểu đạo lý. Lúc này thần khởi bộ tộc còn có hơn 20000 người. So với thính bộ lạc, thần khởi bộ tộc người càng thêm nghe lời, bởi vì bọn họ đã từ sự tình các loại biết được Thanh Long tộc sự, cho nên cũng đều nguyện ý phối hợp. Hơn nữa hiện giờ mọi người ở chung xuống dưới cũng có hơn nửa tháng, từ các loại xử lý chi tiết thượng xem, Thanh Long tộc quản lý phương diện xác thật so với bọn hắn tốt quá nhiều, cho nên mọi người cũng đều nguyện ý phối hợp bọn họ. Dù sao hiện giờ Nguyệt Bạc đã chết, hơn nữa Thanh Long tộc đối bọn họ tộc nhân đều thực hảo, chỉ là dựa điểm này, mọi người đều nguyện ý tới một lần đại viết lại. Cứ như vậy, mọi người đều tích cực tiến vào khai khẩn giữa. Trong đó, A Phong cùng bầy sói đám người cũng đem nông dùng công cụ đều giao cho Thanh Long tộc người tới chế tạo, không chỉ có như thế, còn làm cho bọn họ từng người bộ lạc chọn lựa nhân tài ra tới học tập, nói là, theo hiện giờ dân cư tăng đại, về sau khẳng định dùng đến càng nhiều tay nghề người. Hơn nữa toàn bộ đều là thống nhất luyện tập, kia nông dùng công cụ toàn bộ đều chế tạo ra tới, hoàn toàn không có cố ý giấu giếm hạng nhất. Chỉ là từ cái này hành động, khiến cho hai cái tộc đàn mọi người cảm động đến rơi nước mắt, cũng đều vô cùng nghiêm túc học tập. Cứ như vậy, mọi người nghiêm túc lại tích cực làm Thanh Long tộc cho bọn hắn an bài sự tình. Hơn nữa Thanh Long tộc cũng không có bởi vì đánh hạ bọn họ bộ lạc khiến cho bọn họ liền bộ lạc còn có mặt khác đều đổi thành Thanh Long tộc, nguyên bản chính là thần khởi bộ tộc vẫn là thần khởi bộ tộc, thính bộ lạc vẫn là thính bộ lạc, bất quá hiện giờ ba cái tộc đàn lớn hơn nữa hai cái tộc đàn còn đều thuộc về Thanh Long tộc mà thôi. Cứ như vậy, mọi người tích cực nghiêm túc, cũng rốt cuộc nên đón Thanh Long tộc người vận chuyển lại đây một xe hạt giống, hạt thóc cùng với một ít thời tiết này có thể loại thực vật. Chương 783 hòa hợp. Chương 783 hạt giống tới tạp tạp thần lục. Thanh Long tộc vận chuyển đến tạp tạp thần lục hạt giống, tổng cộng chia làm hai nhóm người. Một đám là vận chuyển cấp thính bộ lạc, một khác phê là vận chuyển cấp thần khởi bộ tộc. Đương này một xe hạt giống vận chuyển đến hai cái tộc đàn thời điểm, hai cái tộc đàn mọi người toàn bộ đều bởi vì tò mò mà rung đi lên, vây quanh ở xe bò bên cạnh, nhưng mà tộc nhân ở vận chuyển tới thời điểm. Bởi vì sợ trời mưa hoặc là thái dương bạo phơi, đối hạt giống không tốt, đã dùng cỏ dại thật dày bao trùm nổi lên, mọi người chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài rơm rạ mà thôi. Trương Thanh, không nghĩ tới lần này cư nhiên là ngươi mang đội vận chuyển lại đây nhìn đến người tới, Thanh Lang bọn người thật cao hứng, đây là một cái ngoại tộc bộ lạc gia nhập bọn họ, bất quá bởi vì cái này Trương Thanh năng lực xuất chúng, thực mau liền từ nhỏ nhân vật phát triển trở thành hiện tại đại đội trưởng một cái. Thanh Lang đám người đối hắn đều thực coi trọng. Trương Thanh là một cái hơn 20 tuổi nam tử, luôn tuổi còn muốn so Thanh Lang lớn hơn một chút, bất quá lúc này lại là thực cung kính đối Thanh Lang chắp tay, Thanh Lang tướng quân. Hiện giờ theo nhân lực phát triển, mọi người đối xứng hô lại bay lên tới rồi một cái, này đó đều là đảo nhiên tùy ý nói ra, nhưng thật ra có chút loạn, lúc trước kêu đội trưởng là vì thân thiết hiện giờ lại đến tướng quân nhưng thật ra có chút không hảo. Cổ không cổ hiện không hiện. Cũng may những người này đều là so cổ nhân còn muốn lao hoang dã người, cho nên đến cũng không sợ, trực tiếp ái như vậy kêu cứ như vậy kêu. Trong tộc có khỏe không? Không xảy ra chuyện gì đi. Nhìn thấy Trương Thanh, không khỏi lại nhảy hai câu. Trương Thanh sắc mặt đổi, nghĩ đến bọn họ còn không có biết khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, kia sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá nhìn thấy quanh thân có rất nhiều thính bộ lạc người, nhưng thật ra khó mà nói ra tới. Thanh Lang ánh mắt trầm xuống, chỉ là nhìn đến Trương Thanh cái dạng này, liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, này trong tộc thật sự đã xảy ra không tốt sự tình sao? Trong tộc không có việc gì, đều khá tốt, này không, tộc trưởng cùng phu nhân làm chúng ta đưa tới này đó hẳn giống, chờ các ngươi khai khẩn hảo, liền có thể gieo đi trường coi trọng thần lập lòe một chút, sau đó ở bên cạnh nói. Không có việc gì liền hảo, ha ha. Mọi người đều mau tới à, đều đến xem là cái gì hạt giống, chờ chúng ta gieo đi, lá dụng thời điểm liền có thể thu hoạch rất nhiều hạt giống, đêm này đó đều gieo trồng đi xuống, phỏng chừng năm nay mùa đông đều không cần sâu đâu. Đại nha ánh mắt lập lòe, sau đó cười to chiêu này hô bên này thượng thính bộ lạc trưởng lão. Mọi người nghe đến mấy cái này tự nhiên là vui mừng, lập tức cũng mặc kệ Thanh Lang bọn họ, một đám phía sau tiếp trước ở bên cạnh xem này đó hạt giống. Rốt cuộc này về sau không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ liền phải cùng này đó thực vật đánh cả đời giao tế. Thấy mọi người đều đi xem hạt giống, Thanh Lang nhìn thoáng qua Trương Thanh, sau đó hai người liền đi đến bên cạnh ít người địa phương đi. Trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Bạc chạy trốn tới Bích Thủy Thành, lại còn có đem Đảo Nhiên phu nhân cấp bắt được Trương Thanh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem trọng điểm cấp nói ra, nhưng mà còn chưa nói xong, Thanh Lang liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt rụng nước, gân xanh bạo khởi. Cái gì? Ngài trước đừng kích động, đều không có việc gì, hết thể đều xử lý tốt. Trương Thanh vội vàng nói. Thanh Lang kia kinh hoàng tâm cái này hơi chút bằng phẳng rất nhiều, bất quá vẫn là đối với Trương Thanh kia mặt một trận cuồng mắng. Ngươi này nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong, đều làm ta sợ muốn chết đều. Không trách Thanh Lang như vậy hoảng sợ, này Nguyệt Bạc cho bọn hắn cảm giác giống như là kẻ điên giống nhau, đặc biệt là hắn còn Đào Nhiên như vậy bướng bỉnh. Lúc trước chính là bởi vì sợ hắn sẽ đối Đào Nhiên bất lợi, cho nên tộc trưởng mới không dám để cho Đào Nhiên cùng lại đây. Nào biết, này tới rồi cuối cùng, vẫn là làm hắn cấp tìm được rồi, lại còn có làm hắn bắt được Đào Nhiên. Không cần tưởng, Đào Nhiên lần này phỏng chừng là thương không nhẹ, lập tức Thanh Lang vội vàng làm hắn đem sự tình trải qua đều nói ra. Trương Thanh một trận vô ngữ, hắn nhưng thật ra tưởng dùng một lần nói xong, bất quá hắn này không phải không cơ hội sao. Này một câu đều còn không có nói xong, đã bị hắn đánh gãy, bất quá nhìn Thanh Lang gương mặt kia, lúc này cũng không dám ở dấu dếm, vội vàng đem ngày đó phát sinh sự cấp nói ra. Ở nghe được Đường Triệt kịp thời đuổi tới bên kia, bằng không Đào Nhiên rất có khả năng đã bị Nguyệt dây bạc đi tin tức, làm Thanh Lang đều thả lỏng một chút, nhưng mà đang nói mặt sau Đào Nhiên vì làm tộc nhân phát hiện tung tích, mà quăng ngã chặt đứt chân cũng may chỉ cần nghỉ ngơi nhiều. Dưỡng hảo là có thể khôi phục trước kia bộ dáng, làm hắn lại là một trận nóng nảy, đồng thời trong lòng cũng đối Đường Triệt bội phục. Nay tộc trưởng thật đúng là lợi hại, nay có phải hay không chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê, cũng không biết hắn gặp nạn, lại hoặc là nhã mã gặp nạn. Phi phi phi, nhất định sẽ không, bất quá nói, nếu là thật sự gặp nạn, bọn họ đối phương sẽ có cảm ứng sao? Thanh Lang tò mò nghĩ, sao lại đâu? Này Nguyệt Bạc thế nào? Đào Nhiên lại là như thế nào được cứu trợ? Trương Thanh lại đem sự tình phía sau nói ra, còn đem Thanh Thanh sự tình cũng nói ra, không thiếu làm Thanh Lang mắng. Thanh Lang cũng là cùng tộc nhân giống nhau ý tưởng, nếu là lúc trước biết Thanh Thanh là loại người này, đừng nói sẽ giáo nàng y y thuật, có khả năng đã sớm bị bọn họ cấp đánh chết, loại người này hoàn toàn chính là vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Lang, thế nhưng vì một người nam nhân đem bộ lạc làm hại như vậy. Nếu không phải sợ tộc trưởng Đào Nhiên bọn họ không cao hứng, hắn đều tưởng trở về, đem nàng mổ quật khởi, không cho nàng xuống mổ vì ăn. Bất quá ở nghe được Nguyệt Bạc là thật sự đã chết thời điểm, hắn trong lòng vẫn là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là chết thật, không có chạy tới khác bộ lạc đi. Ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm thật à, nếu là tộc trưởng không quay về, phỏng chừng Đào Nhiên thật sự bị mang đi, hắn liền nói sao, tộc trưởng anh minh thần võ. Nhất định là kết luận sẽ phát sinh sự tình mới có thể trở về. Nơi xa đại nha tựa hồ là cảm ứng được hắn ý tưởng, không khỏi khinh bỉ lại đây liếc mắt một cái, tiểu dạng, lúc trước là ai nghe được tộc trưởng trở về tin tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải hắn đem Thanh Lang khuyên lại, gia hỏa này còn có khả năng giết bằng được mắng tộc trưởng đâu, hiện giờ lại tới này phán đoán, làm gì đâu đây là. Thanh Lang tựa hồ cũng cảm giác được đại nha ánh mắt, ho khan vài tiếng. Lôi kéo Trương Thanh liền hướng bên cạnh trang hạt giống xe đi, sau đó giống một vị cùng cây nông nghiệp giao tiếp vài thập niên lão nông dân giống nhau, đối với thực vật chính là nói bậy một hồi. Còn đừng nói, hắn kia lừa dối người bộ dáng thật đúng là rất giống, quanh thân người đều nghe được vì hắn vỗ tay, làm chính hắn đều có chút mộng bức. Ở hạt giống vận chuyển đến thời điểm, phía trước đã loại quá hoa màu thanh long tộc người vội vàng đem hạt thóc cấp dỡ xuống tới, sau đó dựa theo phía trước sở học. Đem hạt giống dùng nước gấm cấp phao lên, như vậy trước phong cái 2-3 thiên liền có thể ươm mạ mầm. Đối với này có một tay thanh long tộc người, vô luận là thính bộ lạc người vẫn là thần khởi bộ tộc người đều là phi thường bội phục. Thấy vậy, thanh long tộc người lại cẩn thận đem này đó phương pháp đều nói cho bọn họ, trong lúc nhất thời tộc đàn nhưng thật ra một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Chương 784 kỳ kỳ. Chương 784 định ngày hẹn. Có thanh long tộc người hỗ trợ. Thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc ở trồng trọt phương diện này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mà lúc này khoảng cách thanh long tộc tấn công thần khởi bộ tộc đã có 2 tháng. Tại đây mặt sau 1 tháng chung, thanh long tộc thành công tấn công lên đồng khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc tin tức càng như là cơn lốc giống nhau. Tin tức truyền khắp toàn bộ tạp tạp thần lục, cho dù là tương đối tiểu nhân bộ lạc, cũng toàn bộ đều đã biết tin tức. Ở bắt đầu thời điểm, mọi người đều là bởi vì sợ hãi mà toàn bộ làm tốt phòng ngự, thậm chí bởi vì sợ hãi Thanh Long tộc sẽ đối bọn họ phát ra lại lần nữa tiến công, cho nên từ biết tin tức kia một khắc khởi, ngay cả vội thông chi sở hữu tộc đàn đều tụ tập ở bên nhau, bởi vì cũng chỉ có bọn họ toàn bộ nhân số thêm lên, mới có thể hình thành một cổ thật lớn lực lượng. Chẳng sợ liền tính là Thanh Long tộc trong tay vũ khí càng cứng rắn, kia cũng đến cân nhắc, bọn họ lại lần nữa ra tay có đáng giá hay không. Mọi người một bên tụ tập, một bên làm người quan sát Thanh Long tộc cùng kia hai tộc hành động. Ở biết được Đường Triệt dẫn người vội vàng rời đi thời điểm, liền có người đưa ra, muốn ngầm trộm phái người lại đây khuyên thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc người nhân cơ hội phản kháng, bất quá cuối cùng đều bị người từ chối. Cuối cùng cũng chỉ có bọn họ mang theo một vạn nhiều tộc nhân rời đi mà thôi. Nếu này bước đi không thể thực hiện được, kia bọn họ liền trước đều tụ tập ở bên nhau. Bọn họ tin tưởng, Đường Triệt đám người nhất định còn sẽ tìm đến bọn họ đàm phán. Cứ như vậy, mọi người vẫn luôn chờ. Vừa mới bắt đầu, này đó tộc nhân đều tụ tập ở bên nhau, cũng ở chung thực hảo. Bất quá cũng chỉ có thể tạm thời ở chung mà thôi. Thời gian này một trường, mâu thuẫn liền hoàn toàn ra tới. Không phải hôm nay ngươi người đem ta con mồi cấp sợ quá chạy mất, chính là kia hai cái tộc nhân bởi vì khỏe miệng mà phát sinh đánh nhau, nhân tâm rất là không đồng đều. Mà hiện giờ, khoảng cách Đường Triệt nàng trở về mới qua không đến một tháng mà thôi, ai còn biết hắn sẽ khi nào lại đây, lại hoặc là hắn lại đây, ai có thể xác nhận hắn sẽ tìm đến bọn họ đâu. Nghĩ, mọi người cũng chờ không kịp, trực tiếp phái người lại đây định ngày hẹn. Bởi vì biết Đường Triệt không ở trong tộc, chẳng sợ hiện giờ đem tin tức tăng lên qua đi, cũng muốn hồi lâu mới có thể nhìn thấy bọn họ. Cứ như vậy, này đó liên minh giả cấp ra một tháng thời gian, thỉnh Đường Triệt chờ cao tầng một tháng sau, ở bọn họ tụ tập mà hội hợp, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, chờ cấp xong lời nhắn lúc sau, người nọ lúc này mới lui về, đến nỗi có cái gì dược thương lượng, cũng không có nói rõ. Hiện giờ vô luận là thính bộ lạc vẫn là thần khởi bộ tộc, đều ở tích cực trồng trọt đồng ruộng. Đặc biệt là nhìn đến cái loại này tử nảy mầm lúc sau, càng là vui sướng không thôi. Đường Triệt bên kia đã từ một khác phê tộc nhân đi xuyên tin, bất qua ở hắn tới trên đường, bọn họ nhưng đến hảo hảo trồng trọt trước. Chờ đến Đường Triệt tiếp thu đến tin tức thời điểm, đã là thứ sáu thiên lúc, này tộc nhân tay chân đảo cũng là thực mau. Chờ hắn đi vào Bích Thủy Hà thời điểm, mọi người nhanh chóng đem hắn hộ tống qua đi. Đường Triệt biết tin tức thời điểm, còn ở đồng ruộng hỗ trợ làm chút tạm sống đâu. Trong khoảng thời gian này, Đường Triệt trừ bỏ mỗi ngày bồi Đào Nhiên, chính là giúp đỡ tộc nhân làm sống, hắn cùng Đào Nhiên giống nhau, đem gánh nặng cấp lược xuống dưới, dù sao hiện giờ nắng gắt làm thực hảo, có nàng xử lý trong tộc sự tình, vậy là đủ rồi. Bên kia tộc nhân được đến tin tức thật đúng là đủ chậm, ta cho rằng bọn họ đã sớm tìm ngươi nói qua lời nói đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, các tộc đàn đều là chia lìa rất xa, bọn họ có thể ở ngay lúc này được đến tin tức cũng tụ tập ở bên nhau, đã xem như mau. Nơi nào tin tức bế tắc, tính tính xuống dưới vẫn là không sai biệt lắm. Đào Nhiên cau mày, hiển nhiên cảm thấy chậm rất nhiều, bất quá giống điện thoại cái loại này mau lẹ đồ vật là tạm thời không có biện pháp làm ra tới, nghĩ nghĩ, còn có cái gì xuyên tin mau chút. Con ngựa, đối, con ngựa thực mau, không chỉ có là truyền lại tin tức mau. Hơn nữa có con ngựa bọn họ đi đến nơi nào tốc độ cũng sẽ mau tốt nhất mới thành, bất quá này con ngựa ở bên này nhưng thật ra không như thế nào thấy, chờ Đường Triệt qua đi bên kia, đến làm cho bọn họ hỗ trợ hảo hảo cha cha mới được. Còn có giống nhau truyền lại tin tức cũng thực mau, bồ câu đưa tin. Nếu là tìm được bồ câu đưa tin, đến lúc đó huấn luyện một phen, kia chính là so con ngựa truyền đạt tin tức càng phương tiện đâu, nghĩ liền làm người ở bên cạnh nhớ lên. Nàng sẽ đổ vật quá nhiều, nếu không nhớ lại tới nói, có đôi khi quá rất lại quên mất. Những người đó nếu đã đều phải mở tiệc chiêu đãi chúng ta, đã nói lên bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, mà chúng ta nếu quyết định về sau muốn phát triển đến bên kia, cũng cần thiết muốn qua đi cùng bọn họ giao lưu một phen mới được. Đường Triệt thực mau phải ra kết luận. Ta cũng đi. Đào Nhiên cũng tới hứng thú, hiện giờ ở bên này có năng gắt đám người cố, nàng liền tính không ở bên này cũng không có việc gì. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên chân, thần sắc có chút khó xử. Đào Nhiên chỉ là nhìn hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hiện giờ nghỉ ngơi lấy lại sức đã có hơn nửa tháng, cũng không biết nàng có phải hay không cùng nơi này người tiếp xúc nhiều, ngay cả nàng cái này thể chế đều thay đổi rất nhiều. kia đó là kia bị thương nghiêm trọng chân, cho tới bây giờ không sai biệt lắm đều đã hảo, không chỉ có là miệng vết thương đã kết vảy, ngay cả bên trong thương cũng hảo rất nhiều, lúc này Đào Nhiên đã có thể dính lên đi đường, chính là còn đi không thông thuận mà thôi. Bất quá hiện giờ bọn họ nhưng thật ra không nóng nảy qua đi, đối phương cho một tháng thời gian, nhưng thật ra cho bọn họ sung túc thời gian, Đào Nhiên chẳng sợ chính là ngồi xe bò, cũng có thể tới bên kia hai lần. Đường Triệt nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nay cùng ý chính là đến không được, bên cạnh rất nhiều người đều tưởng đi theo đi, A Nhã A Hoa tẩu đám người cũng đều nghĩ tới đi, ngay cả Địch Na đều đáng thương vô cùng nhìn mấy người bọn họ. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, làm lơ ánh mắt của nàng, này Địch Na cuối tháng liền phải lâm buồn, lúc này xem không dám làm nàng buồn ba. A Lệ mang theo hài tử cũng không hảo qua đi, A Hoa tẩu A Nhã bọn người có hài tử kéo, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đào Nhiên bọn họ vẫn là mang theo một ít không có gì gánh nặng tại bên người người, Tiểu Mạc tự nhiên cũng là đi theo. Hảo đi, chờ hài tử lớn lên điểm, đến lúc đó chúng ta ở qua đi hảo. A Lệ ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Ơn, kỳ thật không cần quá sốt ruột, bọn họ bên kia cũng chính là giống như trước chưa khai hóa chúng ta giống nhau, chờ chúng ta qua đi bên kia đưa bọn họ an bài càng tốt, đến lúc đó các ngươi một qua đi liền trực tiếp hưởng thụ, này không phải càng tốt sao. Đào Nhiên ở bên cạnh nói trấn an nói, mấy người chỉ có thể gật gật đầu. Hiện giờ là dùng người hết sức, bọn họ lớn nhất ý tưởng vẫn là nghĩ tới đi hỗ trợ mà thôi, rốt cuộc hiện giờ ở Thanh Long tộc bên này đã tư tưởng thành thục, liền tính không có bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bất quá ngẫm lại Đào Nhiên nói cũng không tồi, trước lưu lại đi, chờ hai tử lại lớn hơn một chút, hoặc là nói, chờ bọn họ hoàn toàn yên ổn xuống dưới ở qua đi cũng là giống nhau. Cứ như vậy, mọi người ở ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Đường Triệt liền mang theo đoàn người đi qua, cùng đưa quá khứ còn có một đầu trâu cùng xe bò. Chương 785 kỳ kỳ sùng bái. Chương 785 hòa hợp. Từ Bích Thủy Thành đến đối diện, Đào Nhiên đám người liền nhìn thấy ngói ngươi đại thúc bọn họ đang ở bên cạnh nơi nào chế tắc thuyền lớn, trừ bỏ ngói ngươi, trong tộc hiện giờ còn phái ra một nhóm người tay lại đây nơi này chế tắc mặt khác đồ vật. Cơ hồ đều là bọn họ bên kia có yêu cầu, đều từ bên này chế tác hảo lúc sau ở vận chuyển qua đi, như vậy cũng phương tiện một chút, bằng không hạnh phúc thần lục cây cối đều còn không có trưởng thành, cũng chế tác không được, vận chuyển bó củi lại đây lại là tốn thời gian. Bố câu đưa tin sự tình đã cùng Đường Triệt bọn họ nói qua, cho tới bây giờ tộc nhân đã truyền lệnh đi xuống, nếu là ai gặp được, đến lúc đó đều chảo trở về nhìn xem có phải hay không. Đào Nhiên ngồi xe ngựa, ở một lần đi vào tạp thần lục địa giới chung, thế nhưng có một ít bừng tỉnh, liền cảm giác vẫn là ở ngày hôm qua giống nhau. Nghĩ đến năm trước thời điểm bọn họ còn bởi vì trốn tránh hỏa hoạn ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian đâu, lúc ấy, nàng nguyên bản còn nghĩ, ít nhất cũng trụ cái 2-3 năm, nếu là đến lúc đó ở chung có thể nói, còn có khả năng vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, nào biết, thế nhưng đều còn không có trụ đủ nửa năm cứ như vậy bị bắt xám xịt đi trở về. Mà ở một lần trở về thời điểm, bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành một phân tử, cảm giác còn rất buồn cười. Bởi vì cùng tạp thần lục những người đó ước định địa điểm là Ly Thính bộ lạc càng gần địa phương, cho nên đội ngũ một đường đều là lấy con đường kia quá khứ. Chờ lên đường hồi lâu, mọi người rốt cuộc đi vào Thính bộ lạc bên ngoài. Đi vào Thính bộ lạc thời điểm, vừa lúc là ban ngày, từ xa xa xem qua đi là có thể nhìn đến mọi người phân tán ở rất xa địa phương. Đang ở dùng trúc chế phẩm làm thành giản dị lê mục cày ruộng đâu, kia hiệu quả cũng còn tính có thể. Hiện giờ ruộng lúa mọi người đều đã cắm loại xong rồi, quanh thân những cái đó mà đúng là khai khẩn ra tới chuẩn bị đến lúc đó ở loại một vụ cây nông nghiệp. Một ít ở bên cạnh thủ vệ đảo cũng là nhận ra Đường Triệt đám người, lập tức vội vàng phái người đi nói cho Thanh Lang bọn họ, mặt khác chính mình đã sớm đã tiến lên. Không nói là Đào Nhiên, ngay cả là Đường Triệt. Lần trước tới thời điểm bởi vì là hướng vội giao chiến, cũng chưa kịp dạy bọn họ cái gì, không nghĩ tới lại lần nữa bước vào nơi này thời điểm, nơi này thế nhưng cùng trước kia có rất lớn xuất nhập. Không chỉ có là quanh thân mà đang ở khai khẩn, ngay cả tộc đàn bên trong, xa xa xem qua đi, chỉ thấy quanh thân kiến tạo phòng ở càng nhiều. Năm trước thời điểm, các tộc người đều đã được đến kiến tạo phòng ở phương pháp, nhưng mà rất nhiều tộc lạc đều là chỉ cấp có công hoặc là cao tầng kiến tạo mà thôi, nàng này đó bình thường tộc nhân là hưởng thụ không đến này đó hảo đãi ngộ. Vô hắn, đệ nhất, phí nhân công, hơn nữa bọn họ bên này phía trước cũng đã có một ít tùy ý dựng lạn phòng ở, tuy rằng nhìn không tốt, cũng không thể cùng nhà mới so, khá vậy miễn cưỡng có thể ở lại không phải. Hà tất còn phải cho bọn họ trùng tu phòng ở đâu. Có thời gian kia còn không bằng dùng nhiều những người này lực đi tìm đồ ăn hoặc là mặt khác tài nguyên. Đúng vậy, không chỉ có là thính bộ lạc cao tầng là như vậy tưởng, ngay cả rất nhiều bộ lạc người đều là như thế này làm, chẳng sợ chính là thần khởi bộ tộc, đường triệt bọn họ phía trước đi đến nếu chú ý xem nói, có rất nhiều bình thường tộc nhân vẫn là không có trụ tốt nhất phòng ở. Hiện giờ nhìn phía dưới, còn có một bộ phận người ở tu sửa phòng ở đâu, không thể không nói. Thanh lang bọn họ làm việc vẫn là nghe bền chắc, ở nghe được đường triệt bọn họ lại đây thời điểm, thanh lang đám người đến là đều cao hứng đón đi lên, không chỉ có là bọn họ, rất nhiều thính bộ lạc cao tầng mọi người, hiện giờ đều đã qua tới, toàn bộ đều nhìn đường triệt bọn họ, trong ánh mắt đều có cảm kích. Không ở là phía trước cái loại này hơi mang nghi hoặc cùng sợ hai ánh mắt, cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng là được đến thanh long tộc chỗ tốt, cũng không có người ở đưa ra ý nghĩa. Chỉ là phòng ở này một cái, liền cũng đủ làm thính bộ lạc lau mắt mà nhìn, tự đường triệt bọn họ đi rồi lúc sau, đại nha cùng thanh lang còn có một ít nhân viên quan trọng thương nghị, làm cho bọn họ phân ra mấy bộ phân, nên trồng trọt, nên tu sửa phòng ở, nên săn thú, hơn nữa ăn cơm toàn bộ đều là thống nhất cùng thanh long tộc giống nhau, một ngày tăng cơm, mỗi người có phân, không ở là trước đây thời điểm, liền cơm đều ăn không đủ no. Hơn nữa thanh long tộc đầu bếp cực kỳ sẽ nấu cơm đồ ăn, chẳng sợ chính là trên núi cỏ dại bọn họ đều có thể lộng trở về, sau đó làm phi thường ngon miệng, làm người ăn còn muốn ăn. Hơn nữa mọi người nhóm còn may mắn ăn qua một hồi khoai lang đỏ, là dùng đào cái nổi ra tới khoai lang đỏ canh thịt, vô luận là cao tầng vẫn là bình thường tộc nhân toàn bộ đều có phần, ở biết bọn họ ngày sau còn muốn trồng trọt này đó thực vật thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn. Hơn nữa theo thanh long tộc người theo như lời, này đó khoai lang đỏ sản lượng cực cao, thanh long tộc đến lúc đó vận chuyển lại đây hạt giống chỉ cần bọn họ loại hảo, như vậy có thể ăn được mấy năm, phải biết rằng một mẫu đất đều có thể loại ra mấy ngàn cân khoai lang đỏ đâu, nơi này cơ hồ mỗi người đều đi hỗ trợ, hơn nữa mặt khác cây nông nghiệp, tương lai mấy năm có khả năng ngồi đều có ăn. Ý tưởng này quá mức tốt đẹp cùng cường đại, mọi người dã tâm cũng không có như vậy cường đại. Có thể loại một năm ăn một năm đã là thập phần lợi hại. Tộc trưởng, chúng ta lúa nước những cái đó đều đã trồng trọt hoàn thành, hơn nữa chúng ta đều đi xem qua, lớn lên lưỡng cao, xem đều phi thường khả quan đâu. Trước hết mở miệng thế nhưng không phải thanh long tộc người, mà là thính bộ lạc một vị lớn tuổi lão giả, lúc này đang nói những lời này thời điểm, cả người thân mình đều là một trận kích động. Không chỉ có là hắn, hiện giờ trong tộc người trong lén lút đều đàm luận những việc này. Trong lòng cảm kích vẫn luôn đều nồng hậu. Đường triệt sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười, như thế tốt nhất, chỉ cần là chúng ta trồng trọt hảo năm nay, đến cuối năm thời điểm chỉ là lúa nước liền cũng đủ chúng ta tộc nhân qua mùa đông. Đó là tốt nhất, ngài cũng không biết, hiện giờ chúng ta trong tộc, các đều khen ngợi chúng ta thanh long tộc uy vũ đâu, hơn nữa tộc trưởng còn có chư vị đại nhân yên tâm, hiện giờ này trong tộc cấp ra điều kiện như vậy hảo, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm đi xuống. Tuyệt không sẽ làm trong tộc thất vọng. Đúng vậy tộc trưởng, nguyên lão nói ra chúng ta tưởng nói sự, hiện giờ chúng ta trong tộc là thật sự cảm kích ngài a. Nói chuyện đều là đảm nhiệm thính bộ lạc cao tầng người, có người là vì chính mình không tồi, khá vậy có rất nhiều người là vì tộc nhân, hiện giờ nhìn thấy tộc nhân ở thanh long tộc dưới sinh hoạt như vậy hảo, không có một chút tù binh bộ dáng, so trước kia trụ đến hảo, ăn ngon, ngay cả kia tươi cười cũng là trước đây chưa từng có. Nhìn đến này hết thảy, bọn họ còn không rõ thanh long tộc ở tộc nhân nội tâm chiếm cứ nhiều quan trọng vị trí sao. Không nói thanh long tộc là dùng thủ đoạn, chẳng sợ thật là, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện tại đây thiết kế giữa. Nghe được thính bộ lạc người như vậy cảm động lòng người nói, đường triệt còn có thanh lang đám người trong lòng đều ấm áp, đặc biệt là thanh lang đám người, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này bọn họ nỗ lực không có uổng phí, mà đào nhiên nhìn mọi người, trong lòng cũng thực trấn an. Nguyên bản bọn họ liền không có muốn ngược đãi bọn hắn ý tứ, hiện giờ hai tộc có thể ở chung như vậy hòa hợp, chính là tốt nhất cục diện. Chương 786 thần thoại chuyện xưa. Chương 786 Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là thính trong bộ lạc một cái rất có thiên phú tộc nhân, cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ bởi vì trong tộc một hồi đại tuyết thai đi rồi, sau lại nàng liền ở trong tộc, bởi vì chung quanh tộc nhân chiếu cố sát may mắn sinh sống xuống dưới. Bởi vì không có cha mẹ, cho nên cũng coi như là ăn bách ra cơm lớn lên, đặc biệt là ở mùa đông đồ ăn không đủ thời điểm, nàng có thể phân đến một ngụm ăn toàn bằng quanh thân tộc nhân. Thính bộ lạc rất lớn, mười mấy vạn dân cư, cũng không phải sở hữu cao tầng đều có thể quản lại đây, cho nên kỳ kỳ đối chiếu cố nàng hàng xóm đều phi thường hữu hảo, chờ tuổi hơi trường một chút, nàng sinh hoạt liền hơi chút hảo một chút, bởi vì nàng có sức lao động, có thể hỗ trợ đi thu thập quả dại gì đó. So với rất nhiều tộc nhân, kỳ kỳ giỏi về nếm thử tân đồ vật, các tộc nhân đều thực tuân thủ tổ tông lưu lại quy củ, chỉ ăn bọn họ nhận thức đồ vật, nhưng cái đó giống nhau không quen biết, cũng chưa người động, chẳng sợ chính là ở đại tuyết thai thời điểm, tộc nhân không bụng chờ chết, cũng không dám loạn nếm thử. Bất quá này kỳ kỳ đảo cũng là có điểm tiểu thông minh, ở bắt được một ít loại nhỏ lao thử, liền làm cho bọn họ tới nếm thử. Đảo cũng là ngẫu nhiên có thể nếm thử một ít tân đồ vật ra tới, cứ như vậy, kỳ kỳ lớn mật thế nhưng có chút nổi danh, quanh thân một ít người đều đã biết. Bởi vì nàng cũng chỉ là bắt lấy một ít tiểu lao thử tới nếm thử, không có làm trong tộc tổn thất ăn thịt, mọi người đảo cũng là từ nàng hồ nháo, mà ở năm trước thời điểm, trong tộc đột nhiên muốn tuyển một đám thông minh tài trí hơn người người, trừ bỏ bên trong đã dừng hình ảnh tên, bất quá ở bên ngoài còn mở ra thật nhiều cái danh lệch. Ai cũng không biết đây là muốn làm gì, kỳ kỳ không có cha mẹ, đối với này đó đảo cũng là tò mò, vì thế liền mau đẩy tự tiến cử quá khứ, không nghĩ tới thật đúng là bị tuyển thượng. Rồi sau đó bọn người tuyển sau khi xong, mọi người mới biết được, nguyên lai bọn họ muốn đi Bích Thủy Hà bên cạnh Thanh Long tộc nơi nào học tập văn tự, đây chính là làm rất nhiều người đều tạc, văn tự à, đó là trong truyền thuyết đồ vật, nhưng không cho người kích động sao. Kỳ kỳ càng là cao hứng. Rồi sau đó trong tộc lại dặn dò một ít, đa số đều là làm cho bọn họ hảo hảo học tập, nhất định phải nghiêm túc gì đó. Cứ như vậy, kỳ kỳ cùng trong tộc người cùng đi Thanh Long tộc, nàng còn nhớ rõ, lúc trước Thanh Long tộc tộc trưởng cùng phu nhân đã tới bọn họ bộ lạc đâu, nàng nhưng thật ra đối cái kia hiền lành tộc trưởng phu nhân ấn tượng rất sâu, cảm thấy như vậy cơ trí người nếu có thể đảm nhiệm bọn họ tộc trưởng phu nhân, bọn họ nhất định có thể thực hạnh phúc đi. Chờ lặn lội đường xa đi vào Thanh Long tộc cư trú giờ địa phương, lúc này đã có rất nhiều người đều tới trước, trong đó, thần khởi bộ tộc là nhanh nhất kia một nhóm người, nghe nói bọn họ đều đã học tập đủ rất nhiều đồ vật. Lúc sau bọn họ liền bắt đầu học tập, nhưng mà kỳ kỳ kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ học tập này văn tự, thế nhưng còn có thể học tập y y thuật, không phải sức sẹo lừa gạt người y y thuật, mà là so với bọn hắn trong tộc y y giả còn muốn lợi hại y y thuật. Cứ như vậy kỳ kỳ cơ hồ một ngày cũng chưa như thế nào ngủ, ban ngày hảo hảo nghe lão sư giảng bài, đến tan học, trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, càng là lợi dụng sau khi học xong thời gian nghiêm túc học tập. Bất quá từ nàng ở Thanh Long tộc kia đoạn thời gian, nàng cũng nghiêm túc quan sát Thanh Long tộc người sinh hoạt tập tính, ở phát hiện bọn họ quá đến so với bọn hắn còn muốn hạnh phúc tốt đẹp, chẳng sợ chính là bình thường tộc nhân cũng đều không lo ăn uống, hơn nữa tích cực hướng về phía trước. Cái này làm cho kỳ kỳ chấn động một phen. Cứ như vậy, ở Thanh Long tộc sinh hoạt kia đoạn thời gian có thể nói là nàng nhất thích ý một đoạn thời gian, tộc nhân hữu hảo, đồ ăn ăn ngon, mỗi ngày còn có thể học được vô số tri thức, này không phải hạnh phúc nhất sự là cái gì. Nhưng mà như vậy hạnh phúc sinh hoạt còn chưa tới mấy tháng, Thanh Long tộc người thế nhưng có một ngày đưa bọn họ cầm tù đi lên. Nói là cầm tù cũng không tính. Bởi vì trừ bỏ làm cho bọn họ đai ở trong phòng ở ngoài, cũng không có một chút ít ngược đái bọn hắn, chỉ là nói cho bọn họ, hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc thậm chí còn có này phiến thổ địa tộc nhân dung không dưới bọn họ phải đi về bên kia, làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo đai mấy ngày, đến lúc đó sẽ có bọn họ tộc nhân lại đây tiếp bọn họ đi trở về. Không bao lâu thật sự như bọn họ theo như lời giống nhau, bọn họ tộc nhân tới. Hơn nữa vẫn là cảnh tượng vội vàng, trong tay đều mang theo vũ khí, chẳng sợ chính là ở ngấp người, tại đây một khắc đều đã biết bọn họ mục đích. Xong việc, bọn họ cũng bị nhận được trong tộc, tuy rằng bọn họ này đó học sinh đều đã đối Thanh Long tộc người có thật sâu cảm tình, nhưng là bọn họ chỉ có thể đại biểu cá nhân, không thể đại biểu mặt khác. Bọn họ lại khôi phục trước kia sinh hoạt, phải nói là so trước kia ở thính bộ lạc sinh hoạt muốn hảo một chút. Rốt cuộc bọn họ là thật sự học được đồ vật. Chỉ là như vậy chết lặng sinh hoạt không ở là bọn họ muốn, hoặc là nói không phải bọn họ sở kỳ vọng. Đặc biệt là xem ở các tộc nhân đều là đi ra ngoài công tác, trở về lại liền một chút ăn thịt đều phân không đến dưới tình huống, càng làm cho người hoài niệm phía trước ở Thanh Long tộc nhìn đến kia hết thảy, tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa. Làm Kỳ Kỳ kinh ngạc chính là, thế nhưng ở phân biệt sau mấy tháng lúc sau, Thanh Long tộc trong tộc cư nhiên mang theo bọn họ người giết qua tới. Kia một ngày, chiến hỏa liên miên, mọi người đều chạy trốn tránh ở sau lưng, nhưng mà nàng lại thấy được rõ ràng, Thanh Long tộc người là thật sự giết qua tới, nhưng mà bọn họ trong miệng cũng vẫn luôn kêu bọn họ đầu hàng, nếu đầu hàng, liền sẽ không ở sát hướng bọn họ, chỉ cần thừa nhận về sau là Thanh Long tộc sở quản hạt địa phương là được. Thính bộ lạc mười mấy vạn dân cư, trong đó tráng binh liền đạt tới 11-12 vạn, bọn họ lại sao cam tâm tình nguyện buông này quyền lợi, vì thế hai bên giao chiến. Bất quá Kỳ Kỳ vẫn là có thể nhìn đến, Thanh Long tộc người tuy rằng giết qua tới, nhưng là cũng chỉ sát phản kháng người, tay trói gà không chặt người bọn họ đều xem nhẹ qua, không có đuổi tận giết tuyệt. Xong việc nàng mới biết được, thân khởi bộ tộc người cũng là giống nhau, bọn họ so với bọn hắn sớm hơn một bước diệt sạch. Nhưng mà đương nhìn đến giờ khắc này thời điểm, Kỳ Kỳ trong lòng thế nhưng không có một tia khó chịu, thậm chí còn cảm thấy là Thanh Long tộc còn cứu rỗi bọn họ. Nếu cái này ý tưởng để cho người khác biết đến lời nói, Kỳ Kỳ có thể khẳng định, người khác khẳng định sẽ đem nàng trở thành dị loại. Nhưng mà Kỳ Kỳ vẫn là cảm thấy đã quyền, bọn họ bộ lạc có lẽ đã sớm nên chỉnh đốn. Nàng không nghĩ ở sinh hoạt tại như vậy một cái ích kỷ trong hoàn cảnh, chẳng sợ nàng chính là như vậy vượt qua mười mấy năm. Cứ như vậy Thanh Long tộc thắng lợi, Thanh Long tộc người không có làm nàng thất vọng, bọn họ cũng không có đưa bọn họ đều biến vị tù nhân. Thậm chí còn nhận lời các loại chỗ tốt, nhưng cái đó đều là ở Thanh Long tộc nhân thân thượng có thể nhìn đến. Nàng tộc nhân tâm động, nàng cũng tâm động, bởi vì thẳng đến nhìn đến Thanh Long tộc sinh hoạt, nàng mới cảm thấy, bọn họ mới gọi là sinh hoạt, mà bọn họ, hoàn toàn chính là vì sinh tồn mà sống. Này hai loại ý nghĩa có thật lớn khác biệt. Mà tới rồi hiện giờ càng tốt, hiện giờ trong tộc đang ở cái rất nhiều phòng ở, từng hàng từng tòa, hơn nữa minh xác cho thấy. Này đó đều là kiến cho bọn hắn sở hữu tộc nhân, hơn nữa không phải mười mấy 20 người trụ, mà là một nhà người một nhà trụ, chỉ cần là tuổi ở 13 tuổi trở lên, đều có thể phân đến đơn độc một gian phòng ở. Chương 787 Thần thoại chuyện xưa 2. Chương 787 Kỳ Kỳ sùng bái. Không chỉ là phòng ở, tùy theo mà đến, Thanh Long tộc còn giáo hội bọn họ rất nhiều hữu dụng đồ vật, tỉ như có thể ăn đồ ăn, tại đây phía trước. Còn có rất nhiều phổ biến đồ vật đều là bọn họ không có nếm thử quá, đặc biệt là bọn họ nói rau dại, cư nhiên kia khắp nơi đều có rau dại, đều có thể ăn, chẳng qua hiện giờ có rất nhiều rau dại đều đã già rồi túi không tốt. Ở bọn họ lúc này, lão điểm sợ cái gì, chỉ cần là có thể ăn, hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc còn cố ý đem nồi to công nghệ chế tạo cấp làm ra tới, từ ngụm nồi to thiêu chế ra tới, phóng thượng rau dại, hầm lão điểm. Tộc nhân làm theo gầm động, lại còn có đưa tới rất nhiều hạt giống, còn có kia một xe gạo. Chứ bỏ trồng trọt hạt giống, gạo cung cấp hai tộc vận chuyển lại đây một ít, không nhiều lắm, bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, không phải đưa cho bọn họ trong tộc trưởng lao ăn, mà là nói rõ cấp những cái đó ăn bất động ăn thịt lao nhân cùng hải tử. Đặc biệt là tuổi tác tiểu nhân đứa bé, còn đưa lại đây nghiền nát cơ, sau đó đi bước một dạy bọn họ. Như thế nào đem này gạo ngâm sau đó biến thành cháo bột, nấu chín sau đó đút cho trẻ mới sinh. Mỗi năm trong tộc trẻ mới sinh nhóm đều bởi vì không có đủ bò sữa mà đói chết, hiện giờ có mấy thứ này, đại đại tăng lên bọn họ sinh tồn suất, này hạng nhất thần tích lại làm không ít tộc nhân quỳ xuống đất cảm tạ, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu hối hận, nếu có thể sớm một chút gia nhập Thanh Long tộc thì tốt rồi, như vậy bọn họ liền sẽ không đói chết như vậy nhiều hài đồng. Nhìn hiện giờ tích cực hướng về phía trước tộc nhân, cùng phía trước một so, quả thực chính là khác nhau như hai người. Hiện giờ Kỳ Kỳ ở trong tộc còn đảm nhiệm quan lớn, đây là Thanh Lang bọn họ phát hiện, cố ý để bạt mà thành. Lúc này nàng đang ở giám thị tộc nhân làm việc, kỳ thật đã không cần giám thị, mọi người ở nhìn thấy này đó gạo thế nhưng còn có như vậy tác dụng, vô luận là ai, ở làm việc thời điểm, đều dùng tới 12 vạn phần tinh thần. Kỳ Kỳ, này Thanh Long tộc. Không đúng, là chúng ta tộc trưởng, ta nghe trong tộc người ta nói, chúng ta tộc trưởng bọn họ muốn lại đây bên này. lúc này thính bộ lạc tộc nhân ở hưởng thụ tới rồi như vậy nhiều thứ tốt, cũng không lo lắng này cùng kia, thậm chí còn càng hy vọng Đường Triệt bọn họ đều có thể lại đây, xem bọn hắn những người này cần lao. Kỳ kỳ cười cười, ân, nghe nói tộc trưởng bọn họ đã ở trên đường, hẳn là đi tới. Mới vừa nói, liền có một cái ở phía trước lính gác trở về bẩm báo. Kỳ kỳ đội trưởng, tộc trưởng bọn họ đã tới rồi, hiện giờ thanh lang tướng quân bọn họ đã qua đi. Kỳ kỳ vừa nghe, trong lòng rất là kích động, cùng tộc nhân nói hai câu lời nói, lúc này mới vội vàng chạy hướng Đào Nhiên bọn họ bên cạnh đi, đang ở Đào Nhiên đám người đang nói chuyện thời điểm, kỳ kỳ bay nhanh chạy tới, bởi vì chạy trốn quá nhanh, lúc này còn có chút thở dốc, nhưng thật ra làm Đào Nhiên bọn người có chút ngây ngẩn cả người. Mà bên cạnh thính bộ lạc trưởng lão còn lại là cao mày, nay kỳ kỳ bọn họ là biết đến, phía trước bởi vì ở Thanh Long tộc học quá đồ vật, ở bọn họ trở về thời điểm, nàng cũng đảm nhiệm một ít tiểu đầu mục, thẳng đến sau lại Thanh Long tộc tấn công nơi này, Thanh Lang nhìn chúng nàng tài năng, trực tiếp đem thân phận của nàng đề bật lên, hiện giờ thế nhưng đều đã cùng bọn họ bình xét cấp bậc. Lúc này nhìn đến nàng như vậy thần sắc hừng hực, bên cạnh mấy người đều cau mày, cảm thấy nàng không có lễ nghĩa. Kỳ kỳ đội trưởng, chuyện gì cứ như vậy cấp? Bên cạnh tộc nhân ngửi được. Kỳ kỳ nhìn thoáng qua Đào Nhiên bọn họ, thấy bọn họ nhìn qua, ánh mắt có chút hoảng loạn. Không. Chính là nghe được tộc trưởng cùng phu nhân tới, cho nên sốt ruột lại đây. Kỳ kỳ nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Ha ha. Đào Nhiên, này kỳ kỳ năng lực thực không tồi đâu. Ngươi không biết, này kỳ kỳ à, nhất sùng bái đối tượng chính là ngươi. Lúc trước ta còn tưởng rằng nàng là nói đâu, không nghĩ tới thật đúng là a. Thanh Lang ở bên cạnh trêu chọc. Nga. Có thể được đến kỳ kỳ đội trưởng ưu ái ta thực vinh hạnh Nga. Đào Nhiên ở bên cạnh nghịch ngậm nói một câu, làm Thanh Thanh kia ửng đỏ sắc mặt càng thêm đỏ ửng, một đôi mắt mạo ngôi sao dường như nhìn Đào Nhiên. Như vậy ánh mắt Đường Triệt ở quen thuộc bất quá, sợ lại có người cùng hắn đoạt Đào Nhiên, vội vàng ở bên cạnh dò hỏi, lúa nước sự tình các ngươi làm được thực hảo, chờ đến quá 2 tháng thích hợp trồng trọt đồ vật, đến lúc đó ta để cho người khác cho các ngươi đưa lại đây. Đường Triệt nói làm quanh thân người ở một lần kích động. Đi, chúng ta cũng đừng đứng, đến bên trong đi nói chuyện. Đại Nha ở bên cạnh nói, mọi người lúc này mới đều chậm rãi đi đến trong phòng hội nghị mặt đi, mà kỳ kỳ còn lại là vẻ mặt kích động đi ở Đào Nhiên bên người. Từ đi Thanh Long tộc học tập thời điểm, nàng liền cùng rất nhiều người giống nhau, đem Đào Nhiên trở thành trong lòng sùng bái đối tượng, thích hợp có thể ở bên nhau cộng sự, càng là nàng sở vẫn luôn chờ mong sự tình. Đào Nhiên nhìn bên người tiểu mê muội, có chút dở khóc dở cười. Kỳ kỳ ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Đào Nhiên hiền lành, đảo cũng thích uống bọn họ nói chuyện giao hảo. Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể. Kỳ kỳ giống như tiểu kê mút mễ giống nhau, vội vàng gật đầu. Ha ha, ngươi không cần như vậy khẩn trương, liền đem ta trở thành một cái bằng hữu bình thường liền hảo. Kỳ kỳ không dám. Kỳ kỳ hưng phấn liền bên thai đều đỏ. Đào Nhiên cười cười, rồi sau đó mọi người liền đi tới phòng họp, mà lúc này bên cạnh càng ngày càng nhiều các trưởng lão lại đây, nhìn thấy Đường Triệt Đào Nhiên đều là cung cung kính kính hành lễ. So với lần trước nhìn thấy Đường Triệt, thái độ cung kính chân thành không ít. Biết rõ ràng bọn họ thấy chúng ta là vì chuyện gì sao? Đường Triệt ngồi ở chủ vị thượng mở miệng dò hỏi. Ách! Bọn họ đại khái ý tứ chúng ta đã rất rõ ràng. Chính là hy vọng ngài ngày sau có thể chịu đựng bọn họ cùng phía trước giống nhau, đại ở trước kia địa phương, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Vì đối chúng ta trong tộc kính ý, bọn họ còn riêng đem một nửa thổ địa hoa cho chúng ta. Nga. Đây chính là chuyện tốt, ở phía trước thời điểm, hai cái tộc đàn bởi vì thật lớn, mặt đất tích cũng không ít, hiện giờ bọn họ lại nguyện ý nhường ra nhiều như vậy, tự nhiên là chuyện tốt, phỏng chừng bọn họ cũng là từ đấy lòng sợ hãi Đường Triệt bọn họ đi. Rốt cuộc tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc đều bại, huống chi chết bọn họ kia một đám đám ô hợp đâu. Nguyên bản liền không nghĩ tìm bọn họ phiền toái, nếu bọn họ có tâm đem những cái đó thổ địa quy hoạch đến chúng ta trong tộc, chúng ta tự nhiên là muốn thu. Đường Triệt ở bên cạnh nói, Đào Nhiên nhưng thật ra biệt mắt thấy hắn liếc mắt một cái. Người này, hiện giờ càng thêm lão luyện, bất quá, nàng thế. Ở trong tộc mở họp một hồi lâu, nói đều là một ít trong tộc việc. Đào Nhiên ở bên cạnh nghe, trước sau không có mở miệng, hiện giờ chẳng sợ chính là không có nàng, Đào Nhiên cùng bầy sói bọn người có thể xử lý thực hảo. Nàng tới Thanh Long tộc có 2 năm, tại đây 2 năm thời gian, bọn họ cũng từ ban đầu mấy trăm người phát triển trở thành vì hiện tại mấy chục vạn dân cư, trong đó này trải qua sự tình chính là viết một bộ truyền kỳ đều không quá, bọn họ tự nhiên là trưởng thành không ít. Nếu là trưởng thành không ít, như vậy Đào Nhiên liền càng không cần phải xen vào những việc này, tưởng tượng đến về sau sự tình gì đều không cần nàng xử lý. Nàng mỗi ngày liền cố ăn uống tiêu tiểu chơi, kia mới là nàng lý tưởng sinh hoạt đâu.